Nếu như cái này chăn heo căn cứ có thể đưa vào sử dụng lời nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty chăn heo quy mô đem đạt đến 24 triệu đầu, cũng chính là 6 triệu tấn quy mô. Một năm xuất chuồng 24 triệu đầu sinh heo, 6 triệu tấn trọng lượng, loại này chăn heo quy mô là yêu cầu cực lớn không gian, cùng với thức ăn gia súc đến thỏa mãn. Cái này cũng là tại sao Tô Giật bọn hắn hội chuẩn bị kiến thiết một cái 30.000 mẫu chăn heo căn cứ, mà lại tập trung vào 60 ức USD dùng cho tăng lên 80 triệu tấn hương mục thức ăn gia súc sản lượng. Mà cái này 30.000 mẫu chăn heo căn cứ, Kinh Liễu Nguyệt Ảnh tính toán, đầu tư kim ngạch đem đạt đến 260 khoảng trăm triệu đồng, chính là cao như vậy kiến thiết kim ngạch, mới có thể đạt đến hàng năm xuất chuồng 6 triệu đầu hương chăn trư quy mô. Có này 80 triệu tấn thức ăn gia súc sản năng, Tô Giật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đối tăng cường 6 triệu đầu hương chăn trư nuôi trồng đều rất tin tưởng, cảm thấy cái kế hoạch này đem không có vấn đề. Tô Thị Nông nghiệp công ty ngoại trừ hội kiến cắt một cái 6 triệu đầu chăn heo căn cứ bên ngoài, còn lại nuôi trồng động vật, tỉ như hương ngọc nghiêu, hoàng hộp gà cùng chăn ngư vân vân, đều sẽ có tăng lên nuôi trồng quy mô kế hoạch, mà những phương diện này kế hoạch, Liễu Nguyệt Ảnh đang tại sắp xếp trong, cụ thể phương án làm chưa có xác định xuống, nhưng đều sẽ rất nhanh tăng lên nhật trình. Tỉ như hương ngọc nghiêu, Tô Giật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã thương lượng qua rồi, chuẩn bị cùng hương chăn trư như thế, tại toàn thế giới an bài nuôi bò hạng mục, chính thức khởi động thanh hương ngọc nghiêu mở rộng đến toàn cầu kế hoạch. Tại cái kế hoạch này ở trong, Tô Thị Nông nghiệp công ty sẽ ở toàn bộ các nơi trên thế giới thu mua bãi chăn nuôi, hơn nữa là diện tích đạt đến vạn mẫu trở lên bãi chăn nuôi, mà những này thu mua được bãi chăn nuôi, hội toàn bộ gieo vào hương cỏ nuôi súc vật, cùng với dùng để chăn nuôi hương ngọc nghiêu. Dựa theo kế hoạch, tại toàn cầu các nơi thu mua bãi chăn nuôi sau, Tô Thị Nông nghiệp công ty liền sẽ thanh quốc nội hương ngọc nghiêu đưa một nhóm đi qua, sau đó ở nước ngoài những này bãi chăn nuôi nuôi trồng hương ngọc nghiêu, đồng thời trực tiếp ngay tại chỗ tiến hành mở rộng, đang khuyết đại hương ngọc nghiêu quần thể số lượng đồng thời, cũng thanh hương ngọc nghiêu mở rộng đến toàn thế giới mỗi một cái quốc gia bên trong. Vì thế, Tô Thị Nhũ nghiệp công ty trả sẽ đầu tháng 4 năm 32 ước USD, tại đây chút bãi chăn nuôi bên cạnh, kiến thiết nhiều nhà sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng. Tổng thể sẽ tăng lên 6 triệu tấn sản phẩm về sữa tươi sản lượng hàng năm. Một bên phát triển bãi chăn nuôi, một bên kiến thiết sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng, như vậy có thể đồng thời làm được mở rộng hương ngọc nghiêu, cùng với tương quan sản phẩm về sữa tươi, đồng thời có thể ngay tại chỗ trực tiếp bán ra sản phẩm về sữa tươi, cùng với hương ngọc nghiêu, đây là một lần hành động mấy được cách làm. Đương nhiên, muốn phải hoàn thành hai cái này kế hoạch lời nói, cần có kim ngạch là cực lớn, là một cái làm khổng lồ con số. Chỉ bất quá, liên quan với cần thiết đầu tư, Tô Giật sớm đã có chuẩn bị, hắn cũng sẽ không quá để ý, chỉ cần hai cái này kế hoạch có yêu cầu, cái kia bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ toàn lực chống đỡ, tuyệt không sẽ có cái gì tốt do dự. Dù sao, lấy Tô Thị tập đoàn khổng lồ tài chính đường dây, dùng cho khởi động hai cái này kế hoạch là không có vấn đề, cơ hồ không sẽ đối với tài chính đường dây tạo thành ảnh hưởng gì. Có thể nói, chỉ cần Tô Thị tập đoàn lấy ra một tháng lợi nhuận, cũng đủ để hoàn thành hai cái này kế hoạch. Cho nên, tiền tuyệt đối không là vấn đề, hai cái này kế hoạch, vấn đề lớn nhất, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, muốn đạt đến mục tiêu lời nói, không đơn thuần yêu cầu rất nhiều tiền, hơn nữa cũng cần rất nhiều thời gian năng lực hoàn thành. Đối với cái này một điểm, Tô Giật sớm cũng đã nghĩ đến rồi, cái này cũng là hắn vì sao lại vội vã khởi động những này kế hoạch nguyên nhân, chính là muốn mau sớm hoàn thành những này mục tiêu, tận lực tiết kiệm thời gian. Dù sao, Tô Thị tập đoàn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra tài chính đến. Vậy dĩ nhiên là càng sớm khởi động càng tốt. Liên quan với hương chăn trư, hương ngọc nghiêu các loại động vật, Tô Giật đối với chúng nó chờ mong đều là phi thường lớn, mục tiêu đều là trở thành toàn cầu nhân loại món chính một trong, đồng thời chiếm đoạt số định mức cũng không thể quá nhỏ. Bất kể là hương chăn trư, vẫn là hương ngọc nghiêu, hoặc là hoàng hộp gà cùng chăn ngư, hắn đều muốn đem chúng nó mở rộng đến toàn thế giới, tiến vào mỗi một gia đình trên bàn ăn, trở thành mỗi ngày đều hội ăn món chính một trong, này chính là mục tiêu của hắn. Kiếm tiền chỉ là thứ yếu, Tô Giật là muốn thông qua những này cùng người khác bất đồng nuôi trồng động vật, đến thay đổi thế giới, tốt nhất là có thể đối với thế giới làm ra cống hiến. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn là muốn thông qua những động vật này, đến tăng lên Tô Thị tập đoàn tại toàn thế giới sức ảnh hưởng, cũng bảo đảm của mình căn cơ hội càng thêm vững chắc, gia tăng của mình đặt chân gốc dễ, mà sẽ không dễ dàng bị người lật đổ. Tô Giật cũng không có gì dã tâm, không có khống chế toàn thế giới ý nghĩ, hắn cũng không hề ngông cuồng như vậy tự đại dã tâm. Chỉ là muốn tại trên thế giới, sẽ không bị bất luận người nào, bất kỳ thực lực uy hiếp được tự thân, cùng với người nhà bằng hữu an toàn, muốn cuộc sống tốt hơn, đây chính là hắn phát triển Tô Thị tập đoàn chủ yếu động lực, tuyệt đối không phải là vì trưởng khống toàn thế giới, hắn cũng không hề ý nghĩ như thế. Cồn vật bi, chương 1647, 460 khung máy bay. Liên quan với Hương Chăn Trư cùng Hương Ngọc Nhu, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều chuẩn bị khởi động toàn cầu nuôi trồng cùng mở rộng kế hoạch. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty nuôi trồng nghiệp vụ hội càng lúc càng lớn, quy mô hội càng ngày càng kinh người, tại trên thị trường sức ảnh hưởng cũng sẽ từng bước mở rộng. Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng Tô Thị Phân công ty, hai nhà này công ty con là hỗ trợ lẫn nhau ở giữa hợp tác là vô cùng mật thiết, hai người hội cộng đồng phát triển, thiếu một thứ cũng không được, cũng sẽ sáng tạo ra thành tích tốt nhất. Đang xác định cái này 6 triệu đầu sinh heo chăn heo căn cứ sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại nói tới còn lại công ty con thượng. Tô Thị tập đoàn công ty con nhiều vô cùng, mà bây giờ mỗi một nhà công ty con thực lực đều đủ để so sánh thế giới top 500 công ty, vẹn vẹn toàn gia công ty năm doanh thu đều đã đạt đến thế giới top 500 ngưỡng cửa, mà mỗi một nhà công ty con lợi nhuận năm càng là vượt xa rất nhiều ra thế giới top 500 xí nghiệp, thanh rất nhiều xí nghiệp xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá, tại Tô Thị tập đoàn công ty con trong, mỗi một nhà đều nằm ở cao tốc đang phát triển, nhưng đều đi vào phi thường vững vàng thời kỳ phát triển. Nói cách khác những này công ty con, đại đa số cũng không cần Tô Dật đến vất vả, cũng có thể nói là ngồi mát ăn bát vàng. Nguyên nhân chính là như thế, đối với những thứ này công ty con, Tô Dật đúng là có thể không dùng qua ở quan tâm, thả hắn phát triển thuận tiện, cần để cho hắn quan tâm người công ty con, cũng chẳng qua là vừa vặn liên quan đến mới ngành nghề Tô Thị Phân công ty cùng Tô Thị Nông nghiệp công ty, cùng với Tô Thị Hậu cần công ty cùng dưới cờ Tô Thị công ty hàng không. Liên quan với Tô Thị Hậu cần công ty, Tô Dật đối với hắn chờ mong là phi thường lớn, cho nó quyết định mục tiêu là trở thành toàn cầu lớn nhất hậu cần công ty, cùng với toàn cầu lớn nhất công ty hàng không. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh vì Tô Thị Hậu cần công ty lại chuẩn bị một loạt kế hoạch, trong đó trọng yếu nhất kế hoạch chính là chính thức bắt đầu ở toàn cầu bố cục hậu cần hệ thống, khiến Tô Thị Hậu cần công ty quy mô lại một lần nữa mở rộng, hướng về toàn cầu hậu cần ngành nghề khởi xướng xung phong, không còn là cực hạn tại quốc nội hậu cần ngành nghề. Tại cái kế hoạch này ở trong, trọng yếu nhất chính là hàng không bộ phận, chỉ có đầy đủ mạnh hàng không thực lực, hậu cần hệ thống mới có thể tại toàn cầu hoàn thành toàn bộ phương diện bố cục, hàng không là vô cùng trọng yếu một phần. Cho nên, tại Liễu Nguyệt Ảnh hậu cần hệ thống phát triển trong kế hoạch, đầu tiên chính là trước tiên ưu tiên phát triển hàng không, trước tiên tăng lên hàng không thực lực. Tỷ như lần này, Liễu Nguyệt Ảnh liền chuẩn bị để Tô Thị công ty hàng không lần nữa tập trung vào của cải khổng lồ, hướng về máy bay hành khách công ty Boeing công ty, lần nữa mua sắm vận tải cơ. Mà lần này, Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị hướng máy bay hành khách công ty mua sắm 50 giá máy bay hành khách A330-200F vận tải cơ, khiến A330-200F vận tải cơ tăng cường đến 100 giá, lại hướng Boeing công ty mua sắm 50 giá Boeing 767-300F vận tải cơ, 20 giá Boeing 747-8F vận tải cơ, 100 giá Boeing 737-700C. Lần này vận tải cơ mua sắm, số lượng đạt đến 230 giá. Mà đơn đặt hàng đầu to nhưng là được Boeing công ty cầm đi. Bởi vì Boeing công ty thực lực càng thêm hùng hậu, cũng có thể thỏa mãn Tô Thị công ty hàng không nhu cầu, cũng có thể mau hơn hoàn thành đơn đặt hàng, làm được đúng lúc cung cấp vận tải cơ. Hơn nữa Boeing công ty vận tải cơ chủng loại cũng càng thêm thích hợp Tô Thị công ty hàng không, có thể thỏa mãn Tô Thị công ty hàng không tại mỗi cái phương diện nhu cầu. Cho nên, Tô Thị công ty hàng không vận tải cơ mua sắm, chủ yếu là giao cho Boeing công ty, mà máy bay hành khách nhưng là chỉ lấy đến so sánh nhỏ đơn đặt hàng. Nếu như Tô Dật hiện tại đồng ý cái này bên mua án, để Tô Thị công ty hàng không một lần mua sắm 230 khung máy bay lời nói, vậy coi như thượng trước đây mua sắm máy bay, Tô Thị công ty hàng không máy bay tổng số đem đạt đến 460 giá nhiều. Đây là một cái làm con số kinh người. Một lần mua sắm nhiều như vậy giá vận tải cơ, cần thiết trả giá kim ngạch, tự nhiên là cực cao, nhưng Tô Thị công ty hàng không vẫn có thực lực này làm được. Xem quyết định của hắn rồi. Tại toàn cầu hậu cần ngành nghề trong, nắm giữ vận tải cơ hậu cần xí nghiệp, vốn là không có bao nhiêu ra. Huống chi, là nắm giữ mấy trăm giá vận tải cơ, này tại hậu cần ngành nghề trong, càng là cực nhỏ xuất hiện, cũng không có mấy nhà hậu cần xí nghiệp có nhiều như vậy ra vận tải cơ. Cho nên, Tô Thị hậu cần công ty nếu như mua sắm này 230 khung máy bay, thêm vào trước đó mua sắm 230 khung máy bay, tổng số có thể đạt tới đến 460 giá. Nay tại Trung Quốc, tuyệt đối xem như là vật thứ nhất lưu xí nghiệp, dù cho tại toàn cầu trong phạm vi, xếp hạng cũng là cực kỳ cao. Đừng nói là hậu cần công ty, coi như là công ty hàng không, cũng không phải mỗi nhà công ty hàng không cơ đội cũng có thể đạt đến số lượng ấy. Quan trọng nhất là, Tô Thị hậu cần công ty có máy bay, quy mô của nó cũng không tính là nhỏ, có phần vận tải cơ cũng đều là thuộc về cỡ lớn máy bay, mà không phải tiểu hình máy bay, đây càng là làm chuyện không bình thường. Bởi vậy, Tô Thị hậu cần công ty nếu như có thể có nhiều như vậy khung máy bay lời nói, tại hậu cần ngành nghề sức ảnh hưởng, đem sẽ tăng lên đến một cái rất cao độ cao, mà đến là Tô Dật kết quả mong muốn, Tô Thị tập đoàn cũng cần mạnh mẽ như vậy hậu cần hệ thống đến chống đỡ. Đến lúc này, tại nhìn qua cái kế hoạch này lợi bạn, Tô Dật nghĩ một lát sau, cuối cùng ở phía trên thẻ che tên của mình, biểu thị chính mình đồng ý cái này thu mua phương án. 50 giá máy bay hành khách A330-200F vận tải cơ, 50 giá Boeing 767-300F vận tải cơ, 20 giá Boeing 747-8F vận tải cơ, 100 giá Boeing 737-700C, tổng số vì 230 khung máy bay, cái này đơn đặt hàng kim ngạch sẽ là một cái làm khoa trương con số. Đương nhiên, Tô Thị Hậu cần công ty một lần mua sắm nhiều như vậy khung máy bay, thêm vào trước đó cũng đã hướng về Boeing công ty cùng máy bay hành khách công ty mua sắm không ít vận tải cơ, đã sớm là thuộc về hai nhà này công ty trọng yếu khách hàng, mua sắm kim ngạch tự nhiên sẽ bắt được một cái làm ưu đãi giá cả, nhưng chiết khấu qua đi, tổng kim ngạch như trước sẽ là một cái rất cao con số, không phải tùy tiện nhà ai công ty hàng không có thể dễ dàng chống đỡ chiếm được. Chỉ bất quá, Tô Thị Hậu cần công ty mặc dù có thực lực này, có thể một lần lấy ra nhiều tiền như vậy đến, nhưng không có nghĩa Tô Thị Hậu cần công ty liền sẽ một lần trả hết thẻ đơn đặt hàng kim ngạch. Mà trên thực tế, Tô Thị Hậu cần công ty cùng Boeing công ty cùng với máy bay hành khách công ty hiệp thương được rồi, trước tiên giao phó một phần tiền đặt cọc, mà mặt sau tiền hàng, đều sẽ chọn dùng từng bước giao phó phương thức, hai nhà công ty chế ra bao nhiêu khung máy bay, liền trả hết bao nhiêu khung máy bay tiền. Nói cách khác, Tô Thị Hậu cần công ty thanh máy bay nắm bắt tới tay sau, liền ngay lập tức sẽ trả hết máy bay tiền hàng, lúc này trả hết, tuyệt đối sẽ không khất nợ. Cho nên, cứ việc Tô Thị Hậu cần công ty hoàn toàn không có một lần tính trả hết tiền hàng, nhưng chỉ cần thu được hàng, tự nhiên sẽ trả hết thẻ tiền hàng, cùng còn lại khách hàng vừa so sánh, này đã coi như là phi thường chất lượng tốt khách hàng, tự nhiên cũng liền trở thành Boeing công ty cùng máy bay hành khách công ty hộ khách VIP rồi. Quan trọng nhất là, Boeing công ty cùng máy bay hành khách công ty vì để sớm ngày bắt được hết thẻ tiền hàng, tự nhiên là hội mau chóng giao hàng, thanh hết thẻ máy bay toàn bộ sản xuất ra, sau đó giao phó cho Tô Thị Hậu cần công ty. Tô Thị Hậu cần công ty cũng là vì nhanh nhất bắt được máy bay, cũng mới sẽ không một lần thanh hết thẻ tiền hàng, mà là áp dụng theo giai đoạn thanh toán phương thức, liền là muốn cho Boeing công ty cùng máy bay hành khách công ty nắm chặt thời gian sinh sản máy bay, mà sẽ không xuất hiện kéo dài thời hạn sự tình. Cồn vật bi, chương 1648, toàn cầu công nhân nhiều nhất xí nghiệp. Dựa theo Tô Thị Hậu cần công ty cùng hai nhà công ty hợp tác thỏa thuận, Tô Thị Hậu cần công ty có thể được hưởng quyền ưu tiên. Cho nên, Tô Thị Hậu cần công ty tại Boeing công ty cùng máy bay hành khách công ty đặt hàng vận tải cơ, hai nhà công ty đều sẽ ưu tiên sinh sản, tận lực đem máy bay trước tiên cung cấp cho Tô Thị Hậu cần công ty. Đến lúc này, Tô Thị Hậu cần công ty là có thể so với còn lại khách hàng, càng sớm hơn bắt được máy bay, đây là một cái rất không tệ phúc lợi. Tại Tô Dật đồng ý mua sắm sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu làm tương quan chuẩn bị. Tỷ như Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu liên hệ Boeing công ty cùng máy bay hành khách công ty, thanh lần này chuẩn bị mua sắm vận tải cơ đơn đặt hàng đi qua, đồng thời bắt đầu chuẩn bị cùng đối phương ký kết mua sắm hợp đồng, tương quan sự tình hiện tại cũng yếu đổi tới. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh đã là xe nhẹ chạy đường quen, có thể làm được vô cùng tốt, cũng có thể bắt được giá tiền thấp nhất. Kỳ thực, làm Tô Thị tập đoàn triển khai đến loại trình độ này, hắn đối tiền đã không phải là coi trọng như vậy rồi, nhiều một chút, ít một chút, tựa hồ cũng không có gì khác nhau, dù sao chỉ là con số thượng một điểm nhỏ biến hóa mà thôi, nhưng đối với tổng sản lượng lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đối với mấy cái này hợp đồng kim ngạch, đã không lại như vậy chú ý, chỉ là hứng thú đến rồi, liền nhìn một chút, nếu không, ngay cả xem cũng sẽ không đi nhìn một chút. Sau đó, hắn liền để Liễu Nguyệt Ảnh đi làm việc rồi, còn hắn thì một mình tại tập đoàn đi dạo. Lời nói đến, Tô Dật đã thời gian rất lâu không có tại tập đoàn Hảo Hảo đi lần trước rồi, trên căn bản, đều là trực tiếp đi phòng làm việc của mình, hoặc là Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, về phần những khu vực khác, hắn đều chưa từng đi. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn tổng bộ, song tử tinh cao ốc khu vực làm việc, trên căn bản đều được thu lại rồi, không có nữa đối ra ngoài thuê, phần lớn khu vực làm việc đều là lưu làm tự dụng, không lại cho thuê, mà một phần khu vực làm việc, nhưng là để lại cho Dạ Lạc tập đoàn, dùng làm tổng bộ sử dụng. Cho nên, bây giờ song tử tinh cao ốc, trên căn bản cũng chỉ có Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn hai nhà công ty mà thôi, sẽ không có thứ ba nhà công ty rồi. Mà cái này cũng là Tô Dật ý tứ, hắn cảm thấy Tô Thị tập đoàn quy mô là càng lúc càng lớn, nhân viên càng là nhanh tăng cường, đối khu vực làm việc nhu cầu tự nhiên là gia tăng hàng ngày. Dưới tình huống như vậy, cùng hắn ra ngoài bên ngoài tìm văn phòng, còn không bằng ở này cái trong cao ốc tập thể làm công, như vậy ngược lại sẽ càng thêm thuận tiện một cái. quản lý lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Cho nên, Tô Dật liền để Liễu Nguyệt Ảnh chậm rãi thu hồi cao ốc phòng làm việc, không lại đối ngoại cho thuê. Tình nguyện bồi ít tiền, cũng phải đem văn phòng thu hồi lại. Đến lúc này, nguyên bản tại Song Tử Tinh cao ốc công ty, tiêu chậm chậm rời ra ngoài rồi, địa phương đều để lại cho Tô Thị tập đoàn. Tô Dật mặc dù biết Song Tử Tinh cao ốc trên căn bản chỉ có Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn làm công, nhưng hắn chả không có cơ hội hảo hảo tuần tra một phen, đều không có đi mỗi cái bộ ngành xem qua. Mà hôm nay, hứng thú của hắn đồng thời, liền quyết định mượn cơ hội này ở nơi này hảo hảo đi tới một vòng, coi như làm đến tuần tra Tô Thị tập đoàn rồi. Tại trước hôm nay, Tô Dật biết Tô Thị tập đoàn công nhân nhiều vô cùng, vẹn vẹn là tổng bộ nhân số, liền có rất nhiều người đồng thời công tác, nhưng hắn đối tổng bộ nhân số có bao nhiêu, cũng không có một cái thực tế khái niệm, mà bây giờ, hắn tại Tô Thị tập đoàn đi rồi một vòng sau, mới đối với công nhân viên số có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Mỗi đi tới một nơi, cũng có thể nhìn thấy thật là nhiều người cùng nhau làm công, khiến hắn chậm rãi biết Tô Thị tập đoàn người là có bao nhiêu. Trên thực tế, Tô Thị tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận, đã có thể tính là toàn cầu đệ nhất, sắp đặt nhiều nhà công ty con, dính đến rất nhiều chỗ khác nhau ngành nghề, này tự nhiên là yêu cầu khổng lồ công nhân, năng lực duy trì vận chuyển bình thường. Cho nên, Tô Thị tập đoàn công nhân, tự nhiên là thiếu không đi nơi nào, mà tổng bộ như thế địa phương trọng yếu, tự nhiên cũng sẽ không ít người rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hôm nay mới sẽ thấy nhiều như vậy công nhân, đây đều là phi thường bình thường, vẹn vẹn một nhà Tô Thị tập đoàn cũng đã nuôi sống rất nhiều nhân hòa gia đình. Nếu như tính luôn dưới cờ nhà xưởng, trồng trọt chăn nuôi chàng công nhân, nhân số liền càng thêm khủng bố rồi. Chiếu tình huống như vậy triển khai đi xuống, Tô Thị tập đoàn công nhân số lượng có thể sẽ trở thành toàn cầu nhiều nhất xí nghiệp, này vẫn không có tính cả Dạ Lạc tập đoàn, Nhạc Phỉ tập đoàn, cùng với Vĩnh Cảnh tập đoàn công nhân, tổng số người sớm cũng đủ để trở thành toàn cầu công nhân nhiều nhất xí nghiệp. Dù sao, Dạ Lạc tập đoàn, Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn cũng có thể xem như là Tô Thị tập đoàn công ty con. Cứ việc không phải Tô Thị tập đoàn sáng lập, nhưng đều là Tô Thị tập đoàn nắm giữ nhiều nhất cổ phần, tự nhiên có thể tính là công ty con một trong, đang tính toán Tô Thị tập đoàn công nhân lúc, đem những này tập đoàn công nhân tính cả đi, cũng là không gì đáng trách, vậy được vì toàn cầu công nhân nhiều nhất xí nghiệp, tự nhiên cũng là không thành vấn đề rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề làm như vậy, hắn muốn làm chính là để vẹn vẹn là Tô Thị tập đoàn trở thành toàn cầu công nhân nhiều nhất xí nghiệp, mà không phải tính cả Dạ Lạc tập đoàn, Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn. Đối với cái này mục tiêu, kỳ thực cũng không thể đạt đến, hay là tại năm nay liền có thể làm được rồi. Bởi vì Tô Thị tập đoàn như cũng là nằm ở cao triển khai trong, không ngừng mở rộng, gia nhập công nhân tự nhiên là càng ngày càng nhiều, tổng số người một mực tại nhanh tăng cường, dưới cờ công ty con, nghiệp vụ đều tại tăng lên, nơi sản sinh cũng tại không ngừng mà tăng cường, đặc biệt là Tô Thị hậu cần công ty, vì hoàn thành toàn cầu hậu cần bố cục, càng là mời mọc rất nhiều công nhân. Đây càng là một cái làm con số kinh người. Cho nên, Tô Thị tập đoàn muốn trở thành toàn cầu công nhân nhiều nhất xí nghiệp, cũng không thành vấn đề, chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Cũng có thể nói, không tốn thời gian dài, Tô Thị tập đoàn là có thể trở thành toàn cầu công nhân nhiều nhất xí nghiệp, lại qua nhiều một quãng thời gian, Tô Thị tập đoàn công nhân tổng số, càng là hội xa xa vung qua còn lại xí nghiệp. Bất quá, Tô Thị tập đoàn tổng bộ công nhân tuy nhiều, nhưng Tô Dật cũng không nhìn thấy nhân số quá nhiều lãng phí hiện tượng. Mỗi người đều tại làm công việc của mình, nhìn lên đều không có gì nhàn nhã công nhân, mỗi người đều rất bận rộn dáng vẻ, cũng chưa từng xuất hiện nuôi người rảnh rỗi tình huống. Loại hiện tượng này cũng là phi thường bình thường, dù sao Tô Thị tập đoàn nằm ở cao triển khai, liên quan đến ngành nghề lại là càng ngày càng nhiều, mỗi ngày quyết định kế hoạch càng là đếm không xuể, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là cần đại lượng nhân thủ mới có thể hoàn thành, những công việc này gánh vác đến mỗi cái công nhân trên người, tự nhiên là sẽ không thiếu đi nơi nào. Cho nên Tô Thị tập đoàn công nhân, nhìn lên đều rất bận, đây là sự thực bận điệu, bởi vì lượng công việc cũng không ít. Chỉ bất quá, nơi này mỗi cái công nhân, đều làm tâm cam tình nguyện làm phân nội sự tình, mà sẽ không oán giận công tác quá nhiều. Bởi vì những nhân viên này ở nơi này công tác, là có thể bắt được xứng đáng thù lao, lấy được, tuyệt đối sẽ so với bọn họ trả giá nhiều lắm, tuyệt sẽ không để bọn hắn bạch bạch lao động, mà không chiếm được xứng đáng thù lao. Tại Song Tử Tinh cao ốc đi dạo một vòng sau, Tô Dật mới rời khỏi Tô Thị tập đoàn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1649, hộp trứng ra thị trường. Hôm sau, hộp trứng miễn phí phái đưa hoạt động chính thức tuyên bố kết thúc. Khoảng thời gian này mở rộng hoạt động, để hộp trứng độ nổi tiếng lập tức tăng lên tới cực điểm, đã để rất nhiều người tiêu thụ biết được hộp trứng tồn tại. Mà hộp trứng mỹ vị, cũng chinh phục rất nhiều người tiêu thụ, để cho bọn họ không kiểm hãm được thích loại này trứng. Dù sao, hộp trứng so với phổ thông trứng gà đến, đó là khác nhau một trời một vực, từ miệng cảm giác, hương vị các phương diện, đều miểu sát phổ thông trứng gà, không thuộc về cùng một cấp bậc đối thủ. Mỹ vị như vậy hộp trứng, đủ để chinh phục mỗi cái thưởng thức qua người của nó, để cho bọn họ thích này khó gặp mỹ vị. Vừa bắt đầu, làm Tô Thị Nông nghiệp công ty mở rộng hộp trứng lúc, rất nhiều người tiêu thụ đều chỉ cho là phổ thông trứng gà, cho rằng hộp trứng cũng chỉ là so với phổ thông trứng gà yếu lớn một chút, không có chỗ đặc biệt. Bất quá, Tô Thị nhãn hiệu sức ảnh hưởng, để không ít người tiêu thụ đều đã có chống đỡ một lần ý nghĩ, thêm vào một số người tham món lời nhỏ, hoặc là nếm thử tiên ý nghĩ, liền đều để cho bọn họ tại mở rộng điểm xếp hàng lĩnh miễn phí hộp trứng, dù sao không phải bỏ tiền, không cần thì phí. Làm những người này tại dẫn tới hộp trứng, đồng thời thưởng thức qua sau đó rốt cuộc ý thức được hộp trứng không phổ thông, đây tuyệt đối không phải phổ thông trứng gà có thể so sánh. Liên như vậy, những người này điên cuồng thích hộp trứng, được loại này mỹ vị sâu sắc hấp dẫn, một khi ăn không nổi rồi, trong lòng liền sẽ nghĩ ghi nhớ, cũng lại không quên mất thứ mùi này, đặc biệt là đối với thích ăn trứng gà người mà nói, hộp trứng càng là tràn đầy không có gì sánh kịp mỹ lực, sâu đậm yêu cầu bọn hắn. Cho nên, tại từng có lần đầu tiên thưởng thức sau, những người này liền đều muốn ăn lần thứ hai, cũng cứ tiếp tục ngoan ngoan đến xếp hàng lĩnh hộp trứng. Đối với rất nhiều người tới nói, lĩnh miễn phí hộp trứng là xa xa không đủ, số lượng quá ít, bọn hắn đều còn nghĩ đến ăn càng nhiều hơn hộp trứng, cho dù là dùng tiền mua sắm đều sẽ không tiếc. Đáng tiếc là, Tô Thị Nông nghiệp công ty vì để cho mở rộng đạt đến tốt nhất hiệu quả, cũng không mong muốn bán ra hộp trứng, như trước kiên trì miễn phí phái đưa hộp trứng, thẳng đến mở rộng kỳ kết thúc đến, mà không cho phép bất kỳ mở rộng điểm trực tiếp bán ra hộp trứng. Cho nên, cho dù những người tiêu thụ này muốn phải bỏ tiền mua sắm hộp trứng, nhưng là không có biện pháp, muốn ăn hộp trứng lời nói, cũng chỉ có thể mỗi ngày đều đến xếp hàng, này nhưng cần phải hao phí không ít thời gian mới được, nhưng như trước rất nhiều người nguyện ý làm như vậy, chỉ vì tiếp tục thưởng thức này khó được mỹ vị. Mà tại đây một ngày, hộp trứng miễn phí phái đưa hoạt động tuyên bố kết thúc, người tiêu thụ không cách nào nữa lĩnh đến miễn phí hộp trứng. Bất quá, tin tức này, đối với rất nhiều người tiêu thụ mà nói, cũng không phải là cái gì tin tức xấu, trái lại để tương đương một phần người tiêu thụ cảm thấy cao hứng. Bởi vì hộp trứng miễn phí phái đưa hoạt động kết thúc, cũng là đại diện cho hộp trứng chính thức ra thị trường, có thể dùng tiền mua sắm, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà không cần đi trung đội trưởng đội, tiêu tốn thời gian dài như vậy, cũng chỉ lĩnh một tí kẹo như thế hộp trứng. Cho nên, hộp trứng không lại miễn phí phái đưa, lại là để rất nhiều người tiêu thụ làm là cao hứng, thậm chí đều chúc mừng lên, không ít người càng là tuyên bố sớm liền phải như vậy. Những người tiêu thụ này muốn là đúng, hộp trứng miễn phí phái đưa hoạt động kết thúc, đích thật là đại diện cho hộp trứng hội chính thức ra thị trường. Dù sao, Tô Thị Nông nghiệp công ty sở dĩ miễn phí phái đưa hộp trứng, cũng là vì tăng cao hộp trứng độ nổi tiếng, mà bây giờ, hộp trứng độ nổi tiếng đã là phi thường cao, cũng chính là kết thúc mở rộng hoạt động thời điểm. Nguyên nhân chính là như thế, hộp trứng miễn phí phái đưa hoạt động chính thức kết thúc, mà hộp trứng cũng sẽ ở hôm nay chính thức lên giá tiêu thụ, tại Nhạc Phỉ siêu thị, cùng với Vĩnh Cảnh Online Store tiếp thu mua sắm. Khoảng thời gian này tới nay mở rộng, phải chăng đưa đến hiệu quả, cái vấn đề này đều sẽ tại hôm nay đạt được giải đáp. Đối với hộp trứng, Tô Dật là có không nhỏ chờ mong, cũng cho hộp trứng định ra rồi một cái rất cao mục tiêu, hắn hy vọng hộp trứng có thể thay thế trứng gà, không cầu hoàn toàn thay thế được, nhưng ít ra cũng trở thành trứng gà bên trong một đại chủng loại, mà không phải thuộc về tiểu chúng sản phẩm. Lấy hộp trứng ưu thế, mỹ vị, dinh dưỡng, vượt xa còn lại trứng loại, những này ưu thế đều đủ để hộp trứng có cái rất cao lượng tiêu thụ, trở thành trứng gà một đại chủng loại, cũng là có hy vọng. Cho nên, vào hôm nay, Tô Dật rất sớm liền đi đến siêu thị, quan sát hộp trứng tiêu thụ tình huống. Bây giờ còn không tới 9 giờ, Nhạc Phỉ siêu thị còn chưa mở môn, nhưng hắn lúc đến nơi này, đã thấy cửa lớn xếp hàng rất dài đội ngũ, đây là rất ít nhìn đến tình huống. Tiếp lấy, Tô Dật lại lái xe đi mấy nhà Nhạc Phỉ siêu thị, đều nhìn thấy đóng ngoài cửa lớn, xếp hàng rất dài đội ngũ, mà những người này đều là chuẩn bị tại Nhạc Phỉ siêu thị khai môn sau, liền trước tiên tiến vào Nhạc Phỉ siêu thị. Dài như vậy đội ngũ, tại bình thời là rất khó nhìn đến, cũng chỉ có Nhạc Phỉ siêu thị tổ chức một ít hoạt động thời điểm mới có thể xuất hiện, đội ngũ còn chưa chắc chắn có dài như vậy. Sau đó, Tô Dật vừa hỏi, mới biết này rầm rộ là làm sao xuất hiện, mới biết những người này tại sao rất sớm liền đến Nhạc Phỉ siêu thị. Nguyên lai những người này trời vừa sáng đến Nhạc Phỉ siêu thị xếp hàng, chỉ vì một mục đích, cái kia chính là mua sắm ngày thứ nhất ra thị trường hộp trứng, muốn trước tiên mua đến tay. Đối với cái này đáp án, Tô Dật có vẻ rất giật mình, không nghĩ tới hộp trứng sẽ như vậy được hoan nghênh. Trước đó là miễn phí phái đưa, có nhiều người như vậy xếp hàng mua sắm, hắn cảm giác phải vô cùng bình thường. Nhưng bây giờ hộp trứng đã không có miễn phí phái đưa, còn phải tốn tiền mua sắm, giá bán trả không tiện nghi, như vậy chả có nhiều người như vậy đến xếp hàng, vậy thì khiến hắn cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi. Đối với loại này rầm rộ, Tô Dật là vừa cảm thấy ngạc nhiên, lại là cảm thấy hài lòng. Dù sao, nhiều người như vậy xếp hàng chờ mua sắm hộp trứng, nói rõ hộp trứng đích thật là phi thường được hoan nghênh, ngày đầu lượng tiêu thụ tất nhiên không thấp. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật cho rằng hộp trứng đạt đến mong muốn lượng tiêu thụ mục tiêu, hẳn là không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là ván đã đóng thuyền. Mà Tô Thị Nông nghiệp công ty căn cứ một ít điều tra cùng thống kê, cho hộp trứng quyết định mong muốn lượng tiêu thụ mục tiêu vì 100 vạn viên, dựa theo bình quân 70 khắc một viên lời nói, cái kia chính là 70 tấn trọng lượng. Đối với cái này lượng tiêu thụ mục tiêu, Tô Dật còn tưởng rằng muốn đạt đến cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà bây giờ, hắn cũng không lại lo lắng, cho rằng hộp trứng hoàn thành cái mục tiêu này là thuộc về dễ như ăn cháo. Sau đó, hắn liền đi Tô Thị tập đoàn, trực tiếp tại trong tập đoàn chờ đợi ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra. Chỉ có tại Tô Thị tập đoàn nơi này, Tô Dật mới có thể trước tiên biết hộp trứng thực tế lượng tiêu thụ, đây là biết hộp trứng tiêu thụ tình huống tốt nhất con đường. Cho nên, hắn liền ở Tô Thị tập đoàn nơi này chờ đợi, chờ thống kê nhân viên thanh hộp trứng lượng tiêu thụ thống kê đi ra, đồng thời báo lên tới hắn nơi này đến. Mỗi cái đường dây tiêu thụ, cách một quãng thời gian, liền sẽ thanh lượng tiêu thụ thống kê đi ra, sau đó đưa cho Tô Thị tập đoàn, lúc sau thống kê nhân viên tiến hành thống kê, từ mà biết hộp trứng tại toàn quốc lượng tiêu thụ, này bao gồm tuyến thượng cùng tuyến hạ thị trường. Bởi vậy, tại Tô Thị tập đoàn nơi này, Tô Dật có thể trước tiên biết hộp trứng lượng tiêu thụ. Cồn vật bi, chương 1650, cuối cùng lượng tiêu thụ. Không tới 11 giờ, Tô Dật liền nhận được hộp trứng lượng tiêu thụ thống kê. Hết hạn thống kê trước đó, hộp trứng lượng tiêu thụ đã đạt đến một to viên, cũng chính là sáng tạo ra 70 tấn lượng tiêu thụ. Mà hộp trứng từ chính thức tiêu thụ, đến bây giờ cũng không có mấy cái tiếng đồng hồ, liền đã đạt đến cái này lượng tiêu thụ, hoàn thành mục tiêu dự trù. Đối với cái này thống kê kết quả, Tô Dật có vẻ hơi giật mình, hắn biết hộp trứng lượng tiêu thụ rất tốt, hoàn thành mục tiêu dự trù là không thành vấn đề, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ nhanh như thế thì đến được cái này lượng tiêu thụ. Phải biết, hộp trứng giá cả cũng không tính tiện nghi, giá bán lẻ vẫn là rất cao. Hộp trứng giá bán là do Tô Dật quyết định. 1 kg hộp trứng, xuất xưởng giá là vì 20 nguyên, mà giá bán lẻ là vì 24 nguyên, cao nhất không thể qua 25 nguyên. Mà bây giờ, phổ thông trứng gà, tại thành phố giá bán lẻ, đều là 5 đến 1 o nguyên nhất kg, sẽ rất ít qua 1 o nguyên nhất kg, thêm vào trứng gà hiện tại xuống giá, giá bán thì càng thấp một chút, mà 1 kg hộp trứng, giá bán lẻ bán được 25 nguyên nhất kg, giá cả cách biệt vài lần. Cho nên, mua sắm 1 kg hộp trứng, cũng có thể mua mấy kg hộp trứng. Như vậy vừa so sánh lời nói, hộp trứng giá bán đích thật là rất cao, không có chút nào tiện nghi, tối thiểu so với trứng gà yếu quý hơn nhiều. Bất quá, tại dạng này giá bán, hộp trứng còn có thể ở trên thành phố mấy tiếng, thậm chí không đủ 2 giờ dưới tình huống, thành công bán ra một to ho vạn viên, tổng trọng vì 70 tấn, này không thể không nói là một cái làm thành tích kinh người. Tại ngày thứ nhất ra thị trường, liền có thành tích như vậy, cũng nói hộp trứng đích thật là phi thường được hoan nghênh, dù cho giá bán cao, cũng không có ngăn cản đến người tiêu thụ mua sắm nhiệt tình. Liên quan với hộp trứng giá bán, Tô Dật cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ sau, mới quyết định dưới cái giá này. Trước tiên, bởi vì hoàng hộp gà số lượng còn không nhiều, sản xuất hộp trứng nhiều thêm, cũng tạm thời không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường, cũng chỉ có thể giá cao bán ra. Quan trọng nhất là, hoàng hộp gà chăn nuôi thành vốn không tính thấp, chủ yếu là tại hương mục thức ăn gia súc tiêu tốn khá nhiều, cho Tô Thị phân công ty kiếm đi không ít lợi nhuận, này mới đưa đến chăn nuôi thành phẩm tăng cao. Nếu như hoàng hộp gà chọn dùng còn lại nuôi liêu, phẩm chất sẽ có hạ thấp, nhưng chăn nuôi thành phẩm lại là sẽ cực kỳ giảm thấp. Chỉ bất quá, đây đối với Tô Dật tới nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt, dù sao Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng Tô Thị phân công ty đều là công ty của hắn, tiền là do công ty nào kiếm đi, kỳ thực cũng là không có gì không giống với. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng không hề vì hạ thấp chăn nuôi thành phẩm, thì càng đổi còn lại thức ăn gia súc, cũng là vì bảo đảm hoàng hộp gà cùng hộp trứng phẩm chất. 1 kg hoàng hộp gà xuất xưởng giá vì 20 nguyên, nhưng thành phẩm vì 8 nguyên, trong đó có 6 nguyên là hướng về Tô Thị phân công ty mua sắm hương mục thức ăn gia súc sử dụng, còn lại thành phẩm là cực thấp. Trên thực tế, nếu như không phải hương mục thức ăn gia súc nguyên nhân, hoàng hộp gà chăn nuôi thành vốn là phi thường thấp, đẻ trứng thành bản cũng là như thế, thành phẩm so với còn lại gà thịt, gà đẻ, chỉ thấp không cao, chính là bởi vì hương mục thức ăn gia súc giá bán cao, mới tăng lên hoàng hộp gà chăn nuôi thành phẩm. Bởi Tô Thị Nông nghiệp công ty hướng về Tô Thị phân công ty mua sắm hương mục thức ăn gia súc, là cho một cái hơi cao giá cả, mới khiến cho hộp trứng thành phẩm tăng cao đến 8 nguyên nhất kg. Mà Tô Thị phân công ty hương mục thức ăn gia súc, lợi nhuận là cực lớn, hoàn toàn là có thể giá rẻ bán ra, hạ thấp hộp trứng thành phẩm, nhưng cũng không hề làm như thế cần phải, lợi nhuận được Tô Thị phân công ty kiếm đi, cũng là có thể. Đương nhiên, hộp trứng lợi nhuận cũng không thấp, tại 20 nguyên nhất kg xuất xưởng giá dưới, hết thảy thành phẩm gộp lại cũng sẽ không qua 8 nguyên nhất kg, cũng chính là 1 kg hộp trứng, lợi nhuận có 12 nguyên, 60% tỷ suất lợi nhuận, đây đã là phi thường cao tỷ suất lợi nhuận rồi. Hiện tại rất nhiều gà đẻ nuôi trong hộ, bán ra trứng gà tỷ suất lợi nhuận là cực thấp, 1 kg trứng gà lợi nhuận khả năng cũng chỉ có mấy mao mà thôi, có phần gà đẻ nuôi trong hộ chả không có cách nào bắt được như vậy lợi nhuận. Cho nên, như vậy vừa so sánh lời nói, hộp trứng 1 kg lợi nhuận có 12 nguyên, thật sự là phi thường cao, tại trứng gà trong, đã coi như là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ bất quá, lấy hộp trứng mỹ vị cùng dinh dưỡng, cũng đích thật là có thể bán được khởi cái giá này, cũng có người nguyện ý mua sắm. Nếu như là trứng gà lời nói, bán cái giá này, sẽ rất khó bán được. Bởi vậy, Tô Dật đang quyết định dưới cái này giá bán thời điểm, cũng không lo lắng hội bởi vì giá cả so với trứng gà quý vài lần liền bán không được, hắn tin tưởng vẫn là có thể toàn bộ bán đi. Về phần về sau có thể hay không xuống giá, hiện tại sẽ rất khó nói rồi, hắn chỉ có thể cam đoan sẽ không tăng giá, nhưng có thể hay không xuống giá, liền muốn xem tình huống thực tế. Nếu như hộp trứng sản lượng càng lúc càng lớn, mà chăn nuôi thành phẩm từng bước rớt xuống lời nói, cái kia Tô Dật tự nhiên là sẽ suy xét xuống giá, nhưng có thể hay không xuống giá đều tốt, vậy cũng là chuyện sau này, hiện tại giá cả liền xác định tại 24 nguyên nhất kg. Ở chính giữa buổi trưa 2 điểm thời điểm, hộp trứng lượng tiêu thụ lại lập lên độ cao mới, trải qua thống kê, đạt đến 200 vạn viên, tổng trọng lượng là 14 lo tấn, so với buổi sáng trọng lượng yếu vọt lên gấp đôi. Từ nơi này vừa vận thống kê đi ra ngoài lượng tiêu thụ đến xem, hộp trứng lượng tiêu thụ hẳn là còn có thể lại tăng trưởng một làn sóng. Dù sao, hiện tại chỉ là 2 giờ đồng hồ mà thôi, cách đỉnh chỉ tiêu thụ chả có thật nhiều giờ, lượng tiêu thụ tự nhiên là có hy vọng tiếp tục tăng cường, sẽ đạt tới cao bao nhiêu lượng tiêu thụ, hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối sẽ xa xa qua bây giờ 200 vạn viên. Tại thị sát mấy nhà nhạc phỉ thành phố sau, Tô Dật lại đi Vĩnh Cảnh tập đoàn hỏi một cái hộp trứng dưới số lẻ số lượng, kết quả xuất hiện lượng tiêu thụ cũng không thấp. Sau đó, hắn trở về đi trong nhà tu luyện công đức luyện thể thuật, mà mỗi một quãng thời gian, hắn đều sẽ tiếp thu được hộp trứng lượng tiêu thụ thống kê, do đó đối hộp trứng thực tế lượng tiêu thụ có một cái rõ ràng giải. Làm Tô Dật kết thúc lúc tu luyện, đã là hơn 8 giờ tối rồi, mà hộp trứng tiêu thụ cũng đình chỉ. Vốn là, dựa theo kế hoạch lúc trước, hộp trứng là chuẩn bị từ 9 giờ sáng bán đến 9 giờ tối sau mới đình chỉ tiêu thụ, theo như vậy vừa vặn là 12 giờ, coi như là một ngày lượng tiêu thụ. Nhưng không có nghĩ tới là, hộp trứng tiêu thụ tình huống quá tốt rồi, nóng nảy trình độ là bọn hắn không có dự liệu được, còn chưa tới 9 giờ tối, chuẩn bị hộp trứng liền toàn bộ bán đi rồi, không có chút nào còn lại, cũng chỉ có thể sớm kết thúc tiêu thụ. Tô Dật biết Tô Thị Nông nghiệp công ty vì ngày hôm nay ngày tiêu thụ, nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu, hộp trứng cũng chuẩn bị rất nhiều, cứ như vậy, còn đưa ra trước bán hết sạch, điều này nói rõ hộp trứng lượng tiêu thụ nhất định là vô cùng tốt. Ở chính giữa buổi trưa 2 giờ đồng hồ thời điểm, hộp trứng lượng tiêu thụ thì đến được 200 vạn viên, 14 lo tấn trọng lượng, chắc hẳn phía sau lượng tiêu thụ hội càng cao hơn. Thế là, tại kết thúc tu luyện sau, Tô Dật liền bắt đầu nhìn lên hộp trứng lượng tiêu thụ đi hướng. Tại buổi chiều lúc 4 giờ, hộp trứng lượng tiêu thụ thì đến được 3 ho ho vạn viên, tại buổi chiều lúc 6 giờ, lượng tiêu thụ liền đã đạt đến 400 vạn viên. Mà tại lúc 7 giờ tối, hộp trứng tiêu thụ lần nữa nghênh tới một lần cao phong, lượng tiêu thụ trực tiếp đột phá 500 vạn viên. Bởi Tô Thị Nông nghiệp công ty chỉ chuẩn bị 500 vạn viên hộp trứng nguyên nhân, tại toàn bộ bán hết sạch sau, tiêu thụ cũng là sớm kết thúc, cũng chính là hộp trứng cuối cùng lượng tiêu thụ. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1651, 5 cái rượu đến nơi sản sinh. Tại ngày thứ nhất ra thị trường dưới tình huống, hộp trứng bán ra 500 vạn viên. Dựa theo một viên hộp trứng bình quân trọng lượng là 70 khắc đến tính toán, 500 vạn viên hộp trứng tổng trọng số lượng chính là 35 o tấn. Đối với hộp trứng, Tô Dật là ôm rất lớn chờ mong, cũng tin tưởng hộp trứng lượng tiêu thụ sẽ không quá thấp. Nhưng hắn cho hộp trứng quyết định lượng tiêu thụ mục tiêu là 1 to ho vạn viên, cũng chính là 70 tấn, mà bây giờ lượng tiêu thụ lại là quá rồi 500 vạn viên, đạt đến 35 ho tấn, là mục tiêu dự trù 5 lần nhiều. Làm Tô Dật nhìn thấy cái này lượng tiêu thụ thời điểm, hắn có vẻ hơi giật mình, đây là hắn dự không nghĩ tới lượng tiêu thụ. Bất quá, khi hắn xác nhận mấy lần sau, mới tiếp thu hộp trứng lượng tiêu thụ chính là 500 vạn viên. Đây không thể nghi ngờ là một cái khiến hắn vô cùng hưng phấn thành tích. Này 500 vạn viên lượng tiêu thụ trong, Vĩnh Cảnh tập đoàn cũng cống hiến không ít lượng tiêu thụ, trong đó có tương đương một phần lượng tiêu thụ là do Vĩnh Cảnh Thương Thành cung cấp, tại ngày hôm nay dưới đơn mua người tiêu thụ cũng không ít. Xem ra, hộp trứng tại trên lưới mua sắm trong là rất có khả năng, có thể tiếp tục triển khai đi xuống. Đối với thành tích như vậy, Tô Dật tự nhiên là không thể nào không hài lòng, đây đã là mục tiêu dự trù của hắn 5 lần, thành tích như vậy, có thể nói là khả quan. Đang nhìn đến như vậy lượng tiêu thụ sau, hắn cũng yên lòng, cao như thế lượng tiêu thụ, đủ để hộp trứng thành công bước thứ nhất. Mà vạn sự khởi đầu nan, bước thứ nhất đều thành công rồi, mặt sau liền sẽ càng thêm ung dung, cũng không có cái gì tốt lo lắng, hộp trứng thành tích cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ngay kế, tu luyện một ngày một đêm Tô Dật, từ dưới đất thất đi ra. Khi hắn xem lấy điện thoại ra thời điểm, mới biết mình nhận được không ít bưu kiện mới, đều là Liễu Nguyệt Ảnh tới. Nguyên lai, Liễu Nguyệt Ảnh ở nước ngoài lần nữa tìm tới một cái đại nông trường, hắn diện tích trung đạt đến 20 vạn mẫu anh, cũng chính là 120 vạn mẫu, trong đó cày ruộng đạt đến 4 o vạn mẫu, mà mục mà đạt đến 8 o vạn mẫu. Đối với cái này trồng trọt chăn nuôi tràng, Liễu Nguyệt Ảnh là chuẩn bị để Tô Thị Nông nghiệp công ty thu mua xuống, sau đó kiến thiết thành Tô Thị Nông nghiệp công ty số 10 nông nghiệp vườn. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh chính là đến xin chỉ thị Tô Dật ý tứ, là thu mua, vẫn là từ bỏ. Tại xem qua tài liệu sau, Tô Dật liền quyết định thu mua cái này diện tích đạt đến 20 vạn mẫu anh trồng trọt chăn nuôi tràng, lấy tư cách Tô Thị Nông nghiệp công ty số 10 nông nghiệp vườn. Cứ việc, cái này trồng trọt chăn nuôi tràng diện tích lớn, giá cả cũng không rẻ, nhưng hắn trả là không do dự. Bởi vì Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng đích thật là yêu cầu lớn như vậy trồng trọt chăn nuôi tràng, đến gieo trồng các loại thu hoạch, cùng với nuôi trồng các loại động vật. Cái này trồng trọt chăn nuôi tràng, vẹn vẹn là cày ruộng thì đến được 4 o vạn mẫu, này có thể gieo trồng rất nhiều thu hoạch rồi, tỉ như kim mệ các loại thực vật, cũng có thể nhờ vào đó tăng cường gieo trồng diện tích, có thể gần đây ở nước ngoài mở rộng cùng tiêu thụ, mà 8 o vạn mẫu bãi chăn nuôi liền càng không cần phải nói, nếu như toàn bộ gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật, cũng là có thể nuôi trồng càng nhiều hơn hương ngọc như cùng hương chăn trư, cũng có thể dùng để nuôi trồng hoàng hộ gà. Cho nên cái này 120 vạn mẫu trồng trọt chăn nuôi tràng, đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, là phi thường cần được như vậy. Tại có thể thu mua dưới tình huống, Tô Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua lớn như vậy trồng trọt chăn nuôi tràng, tự nhiên là yếu tận lực thu mua xuống, sau đó kiến thiết thành mới nông nghiệp vườn, dùng cho mở rộng Tô Thị Nông nghiệp công ty quy mô. Cho nên, dù cho cái này trồng trọt chăn nuôi tràng giá bán không tiện nghi, nhưng hắn vẫn là lúc này để Liễu Nguyệt Ảnh thu mua xuống. Tại làm ra quyết định này sau, Tô Dật lúc này cho Liễu Nguyệt Ảnh hồi phục đi qua, thanh quyết định này nói cho nàng biết, làm cho người mau chóng sắp xếp. Tô Thị Nông nghiệp công ty tại Tô Thị tập đoàn chiếm cứ một cái làm vị trí trọng yếu, còn lại công ty con, đa số đều cùng Tô Thị Nông nghiệp công ty có hợp tác. Tô Thị Nông nghiệp công ty là lấy tư cách nguyên liệu thương nghiệp cung ứng tồn tại, khâu này là vô cùng trọng yếu, một khi xảy ra vấn đề, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến còn lại công ty con. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty quy mô là càng đại việc được, bất kể là gieo trồng vẫn là nuôi trồng, đều là quy mô càng lớn càng tốt. Chỉ có quy mô lớn tới trình độ nhất định, mới không dễ dàng xảy ra vấn đề, cho dù sinh vấn đề, cũng có thể đúng lúc đạt được giải quyết, mà không đến nỗi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà Tô Thị Nông nghiệp công ty muốn khuyết trương đại quy mô, tiền đề chính là có đầy đủ cày ruộng hoặc là bãi chăn nuôi, như vậy mới có thể gieo trồng càng nhiều hơn cây nông nghiệp, mới có thể nuôi trồng càng nhiều hơn động vật, trồng trọt chăn nuôi chẳng là Tô Thị Nông nghiệp công ty trọng yếu nhất vật tư chiến lược. Bởi vậy, tại Liễu Nguyệt Ảnh tìm tới một cái lớn như vậy lại thích hợp trồng trọt chăn nuôi sau tràng, Tô Dật là tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, hắn vẫn là hy vọng Liễu Nguyệt Ảnh có thể hãy mau đem cái này trồng trọt chăn nuôi tràng thu mua xuống, dù cho mất kha khá tiền cũng không có quan hệ, huống hồ cái này trồng trọt chăn nuôi tràng giá cả trả làm hợp lý, thì càng là yếu nắm chặt thời gian rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới ngay lập tức sẽ cho Liễu Nguyệt Ảnh hồi phục, liền là muốn cho người nắm chặt thời gian đi làm tốt chuyện này. Khi hắn hồi phục sau, Liễu Nguyệt Ảnh cũng lập tức trở về tin, ngoại trừ biểu thị hội mau chóng làm tốt chuyện này bên ngoài, người trả thuận tiện nói đến một ít kế hoạch. Tỷ như, Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị tại 5 cái bất đồng quốc gia, kiến thiết 5 cái rượu đế nơi sản sinh, mà mỗi cái rượu đế nơi sản sinh thiết kế sản lượng hàng năm vì 1 vạn tấn rượu đế, hợp làm 50 vạn tấn rượu đế, cái này đầu tư kim ngạch đạt đến 48 ước nguyên. Liên quan với này 5 quốc gia, Tô Dật cũng đã xem qua tài liệu rồi, hào không ngoại lệ. Tiêu phí trình độ không thấp, đồng thời yêu thích rượu mạnh, có được không nhỏ rượu mạnh thị trường. Cho nên, từ đề nghị này đến xem, Liễu Nguyệt Ảnh tại đây 5 quốc gia kiến thiết rượu đến nơi sản sinh, trong đó một cái mục đích, liền muốn nhân cơ hội bắt này mấy cái quốc gia rượu mạnh thị trường, thanh ngọc dịch rượu mở rộng đến này 5 quốc gia bên trong, đồng thời nhờ vào đó hướng về chung quanh quốc gia phóng xạ, từ từ thanh ngọc dịch rượu mở rộng đến càng nhiều hơn quốc gia, để càng nhiều hơn người tiêu thụ biết mà lại tiếp thu ngọc dịch rượu. Cái kế hoạch này, Tô Dật nhìn đến rất chăm chú, đang nhìn một lần sau, hắn sẽ đồng ý cái kế hoạch này, để Tô Tiểu công ty kiến thiết 5 cái rượu đến nơi sản sinh, mà địa điểm ngay tại ở Liễu Nguyệt Ảnh đề cử 5 quốc gia. 48 o ước nguyên đầu tư kim ngạch không thấp, nhưng những này đầu tư lại là có thể vì Tô Tiểu công ty đổi lấy tháng 1 năm 50 vạn tấn rượu đế sản năng, có thể sinh sản càng nhiều hơn ngọc dịch rượu. Cái này 48 o ước nguyên, nhìn như rất nhiều, nhưng thanh ngọc dịch rượu giá bán cùng lợi nhuận tính ra lời nói, liền không có chút nào hơn nhiều. Bởi vì tháng 1 năm 50 vạn tấn rượu đế sản năng, thì tương đương với 1 năm có thể sinh sản 1 o ước bình ngọc dịch rượu, mà 1 bình ngọc dịch rượu xuất xưởng giá vì 8 o ước nguyên. Lợi nhuận vì 400 nguyên nhất bình. Một o ước bình ngọc dịch rượu tổng doanh thu làm 8 o ước nguyên, mà lợi nhuận là vì 400 o ước nguyên, này đã xa xa qua cần thiết đầu tư kim ngạch. Đương nhiên, hiện nay ngọc dịch rượu vẫn không có cái này lượng tiêu thụ, hơn nữa những này rượu đến nơi sản sinh kiến thiết đi ra, cũng không có nghĩa có thể đầu tư, sản lượng hội lập tức đạt đến cao nhất, đây đều là ẩn số. Chỉ bất quá, lấy ngọc dịch rượu được hoan nghênh trình độ, tiêu hóa một năm này 50 tấn rượu đế sản năng cũng còn là không có vấn đề. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1652, năm sản 3 tỷ bình. Hiện tại tập trung vào 48 o ước nguyên, lại là có thể tại trong vòng 1 năm, kiếm được 400 o ước nguyên. Nếu như vậy tính toán lời nói, cái này buôn bán trả là cực kỳ có lời. Hơn nữa bởi ngọc dịch rượu mị lực, cái này đầu tư phiêu lưu là cực tiểu nhân, cơ bản không cần lo lắng hội thu không trở về tài chính, mà sản năng quá thừa vấn đề, cũng hẳn sẽ không xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới sẽ đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch, tại 5 quốc gia bên trong kiến thiết 5 cái rượu đế nơi sản sinh, tăng lên 50 vạn tấn rượu đế sản năng. Dù sao, lấy ngọc dịch rượu tiêu thụ tình huống đến xem, tăng lên không gian vẫn là vô cùng lớn, nếu như thành công mở ra càng nhiều hơn quốc gia, tiến vào càng nhiều hơn rượu mạnh thị trường, lượng tiêu thụ vẫn là có thể tăng lên tới cao hơn trình độ. Như thế thứ nhất, tăng lên 50 vạn tấn sản năng, cũng không tính là nguy hiểm cao đầu tư. Tại tính cả này 5 cái rượu đế nơi sản sinh sản năng, Tô Rượu công ty rượu đế sản năng có thể đạt đến 15 o tấn, nếu như toàn bộ dùng để sinh sản ngọc dịch rượu, 1 năm liền có thể sinh sản 3 o ước bình ngọc dịch rượu. 3 o ước ngọc dịch rượu, đại diện cho 2-400 o ước nguyên doanh thu, cùng với tháng 1 năm 2.000 ước nguyên lợi nhuận. Đương nhiên, Tô Tiểu công ty cũng không nhất định sẽ đem này 15 o vạn tấn rượu đế sản năng, toàn bộ dùng cho sinh sản ngọc dịch rượu, có khả năng sẽ căn cứ thị trường nhu cầu. Đẩy ra còn lại rượu đế hoặc là rượu mạnh, này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, mặc kệ Tô Tiểu công ty có thể hay không đẩy ra còn lại rượu đế, vẫn là chỉ sinh sản ngọc dịch tiểu đô được, có một chút có thể khẳng định là, cho dù đẩy ra còn lại rượu đế, đẳng cấp cũng sẽ không thấp đi nơi nào, nên cùng ngọc dịch rượu không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không đẩy ra loại kém rượu đế. Cho nên, cho dù Tô Tiểu công ty hội đẩy ra còn lại rượu đế, doanh thu cũng sẽ không cách 2-400 o ước nguyên, có quá nhiều chênh lệch. Nếu như Tô Tiểu công ty thật sự có thể đạt đến 1 năm bán ra 3 o ước bình rượu đế, doanh thu đạt đến 2-400 o ước nguyên lời nói, cái kia trên căn bản, đã coi như là rượu mạnh thị trường lớn nhất xí nghiệp, mà rượu mạnh thị trường lợi nhuận, cũng cơ bản sẽ bị Tô Tiểu công ty kiếm đi, còn lại đồng hành chỉ có thể kiếm được hơi mỏng lợi nhuận, hắn thắng ngày nhất định sẽ sống rất khổ. Ngoại trừ ngọc dịch rượu bên ngoài, Tô Tiểu công ty còn có dạ quang rượu cùng hương rượu bia ướp lạnh, đồng dạng đều là tiềm lực không thua với ngọc dịch rượu. Này 3 loại rượu đủ khiến Tô Tiểu công ty trở thành toàn cầu đệ nhất đại tiểu mong đợi, mà bây giờ cách cái mục tiêu này đã cực kỳ tiếp cận, thậm chí bây giờ lợi tức hàng tháng nhuận đã có thể tính là đệ nhất. Ngoại trừ tăng lên ngọc dịch rượu sản năng bên ngoài, dạ quang rượu cùng hương rượu bia ướp lạnh sản năng cũng đều tại tăng lên, chỉ là không có đồng thời nói ra, chia làm bất đồng kế hoạch mà thôi. Đang xác định 5 cái rượu đến nơi sản sinh kiến thiết kế hoạch sau, Tô Dật nói với Liêu Nguyệt Ảnh, ngươi mau chóng liên hệ Kim Duyên tập đoàn, ta muốn mở rộng Kim Duyên tập đoàn kinh doanh quy mô. Tiếp tục tăng cường môn điếm số lượng. Được, ngươi chuẩn bị tăng thêm bao nhiêu đầu tư, cùng với tăng thêm bao nhiêu môn điếm? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật ngừng một chút sau, liền nói, lần này ta chuẩn bị đầu tư 200 ức nguyên, tại toàn quốc mở 135 o giá cửa hàng châu báu. Không thành vấn đề, ta sẽ cùng Kim Duyên tập đoàn bắt được liên lạc, tận lực lấy được đối phương đồng ý. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Liên quan với chuyện này, Tô Dật cảm thấy ứng với nên sẽ không có vấn đề gì, gia tăng đầu tư, tăng cường môn điếm số lượng, chuyện này đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, mà quy mô tăng lên, lợi nhuận mới sẽ tăng cường, đối với cổ đông tới nói, cái này cũng là chuyện thật tốt. Mà bây giờ, hắn nguyện ý đi đầu tư, là Kim Duyên tập đoàn cổ đông đều tình nguyện nhìn thấy. Cho nên, Tô Dật cho rằng Kim Duyên tập đoàn còn lại cổ đông, cũng chính là Tần Gia hẳn là sẽ không từ chối cái kế hoạch này, tin tưởng bọn hắn sẽ đồng ý. Chỉ cần Kim Duyên tập đoàn có thể thông qua cái này đầu tư kế hoạch, tăng cường 135 o nhà cửa hàng châu đáo, cái kia Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo tổng số là có thể đạt đến 28 o ho ra, này kinh doanh quy mô liền lớn hơn nhiều, thực lực tự nhiên là càng thêm hùng hậu, cũng có thể chống lại nhất phẩm châu tập đoàn. Liễu Nguyệt Ảnh hiệu suất làm việc, đích thật là phi thường cao, tại buổi trưa liền đem sự tình làm xong, mà Kim Duyên tập đoàn còn lại cổ đông cũng sáng tỏ biểu thị quyết định của bọn hắn. Liên quan với Tô Dật nói lên khuyết trương đại quy mô kế hoạch, những này cổ đông là phi thường tán đồng, nhưng bọn họ nhưng không cách nào thông qua cái kế hoạch này. Một nghe đến những này cổ đông không đồng ý thông qua cái kế hoạch này lời nói, hắn chả là có chút bất mãn, trong lòng khó tránh khỏi hội có chút tức giận, nhưng tiếp tục nghe tiếp sau, mới hiểu được những này cổ đông vì sao lại không đồng ý. Lần này, Tô Dật chuẩn bị kế hoạch, đầu tư kim ngạch đạt đến 200 ức nguyên. Dựa theo cổ phần tỷ lệ lời nói, hắn cần muốn lấy ra 16 ó ức nguyên kim ngạch, mà còn lại 4 ó ức nguyên, liền do còn lại cổ đông, cũng chính là Tần Gia chi ra. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là Kim Duyên tập đoàn mở rộng bước tiến quá nhanh rồi, trước một cái kế hoạch đều vẫn không có toàn bộ hoàn thành, mà mới kế hoạch lại đi ra, dẫn đến tập trung vào xa xa lớn hơn chuyển thu, cũng là không cách nào hình thành tốt tuần hoàn. Đến lúc này, Tô Dật muốn phải tiếp tục đầu tư, vậy những thứ này cổ đông liền cần tự móc tiền túi, lần nữa lấy tiền đầu nhập đi vào. Mà ở trước đây không lâu, hắn mới thông qua được một cái kế hoạch, Tần Gia vì thế liền đầu nhập vào 24 ước nguyên. Này 24 ước nguyên, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, không phải ai cũng có thể như Tô Dật như vậy dễ dàng lấy ra vài trăm ức, cho dù chỉ là 20-30 ước nguyên, đối áp lực của bọn họ cũng là phi thường lớn, muốn lấy ra như thế một khoản tiền, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Có thể nói, lần trước 24 ước nguyên tập trung vào, đã đem Tần Gia gốc gác đào rỗng, hiện tại lại muốn tập trung vào 4 ước nguyên, đây càng là không thể nào lấy ra. Nếu như chỉ là mấy trăm triệu nguyên lời nói, Tần Gia còn có thể nghĩ biện pháp lấy ra, nhưng 4 ước nguyên tập trung vào, liền không có cách nào trong thời gian ngắn lấy ra rồi, cũng không có biện pháp thông qua cái này đầu tư kế hoạch. Đến lúc này, cái kế hoạch này muốn áp dụng, khả năng yêu cầu chờ đợi không ít thời gian mới có thể khởi động, trong thời gian ngắn là không có hy vọng khởi động. Khi nghe đến nguyên nhân này sau, Tô Dật cũng rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không tiện đi ép buộc Tần Gia tập trung vào. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói tiếp, nói Tần Gia đưa ra một cái chiết chung cách làm, cái kia chính là Tần Gia nguyện ý bán ra một phần cổ phần, thu được tài chính, do đó có thể tiếp tục tập trung vào, mà cổ phần ít đi sau đó đầu nhập tiền cũng sẽ tương đối giảm bớt, áp lực cũng tất nhiên không thể lớn, dĩ nhiên là có thể theo kịp đầu tư. Nghe được đề nghị này, Tô Dật tự nhiên là mừng rỡ như điên, Tần Gia nguyện ý bán ra cổ phần, tự nhiên là kết quả tốt nhất, như vậy hắn là có thể khởi động kế hoạch. Liên quan với Tần Gia tại sao nguyện ý bán ra cổ phần, hắn ngay từ đầu thời điểm là rất giật mình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu. Trước tiên, Kim Duyên tập đoàn triển khai chủ yếu dựa vào Tô Dật, hơn nữa do hắn cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, vì Kim Duyên tập đoàn đã mang đến rất nhiều người tiêu thụ, khiến doanh thu cùng lợi nhuận đều chiếm được bay lên, mà sẽ không lại bị đối thủ cạnh tranh kiềm chế ở mạch máu. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Cồn vật bi, chương 1653, thu mua cổ phần. Tô Dật tại Kim Duyên tập đoàn tầm quan trọng, tuyệt đối là không cần nói cũng biết. Nếu để cho hắn không nhanh, do đó khiến hắn chọn rời đi Kim Duyên tập đoàn lời nói, cái kia Kim Duyên tập đoàn cho dù sẽ không lập tức suy sụp, cũng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, thắng ngày tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cứ như vậy, Tần Gia trong tay cổ phần, cũng là không đáng giá bao nhiêu tiền, hội nhanh mất giá, mà đây là Tần Gia tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Cùng hắn để cổ phần mất giá, còn không bằng hiện tại chuyển nhượng một phần cổ phần ra ngoài, làm cho Tô Dật tiếp tục gia tăng đầu tư, dùng này đến tăng lên những này cổ phần giá trị, trái lại là càng thỏa đáng cách làm. Chính là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tần Gia hay là tại sự lựa chọn này thượng, làm ra sáng suốt nhất quyết định. Dựa theo Tô Dật cách làm, không ngừng tập trung vào của cải khổng lồ dùng cho triển khai Kim Duyên tập đoàn, chuyện này đối với Tần Gia cũng là có không ít chỗ tốt, Kim Duyên tập đoàn quy mô càng lớn, Tần Gia trong tay cổ phần mới sẽ càng đáng giá. Cho nên, nếu như bây giờ Tần Gia chuyển nhượng một phần cổ phần, đổi lấy Tô Dật gia tăng đầu tư, triển khai Kim Duyên tập đoàn lời nói, cái kia Tần Gia cổ phần mặc dù sẽ biến thiếu, nhưng sau đó kiếm được tiền ngược lại sẽ càng nhiều, hơn nữa những này cổ phần tại giảm bớt sau, nhưng theo tập đoàn về sau triển khai sau khi đứng lên, giá trị lại là có thể so với bây giờ cổ phần càng cao hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tần gia mới sẽ chủ động đưa ra chuyển nhượng cổ phần, để Tô Dật thu mua cổ phần, cũng tốt để kế hoạch tiếp tục tiến hành. Vốn là, Tô Dật là quyết định nếu như Tần gia không có tiền đầu tư, vì khởi động kế hoạch, hắn nguyện ý vay tiền cho Tần gia, làm cho cái kế hoạch này tiếp tục tiến hành, mà không đến nỗi cắt đứt. Chỉ là không có nghĩ tới là, hắn đều không nhắc tới suất cái này vay tiền kiến nghị, Tần gia liền chủ động biểu thị nguyện ý bán ra trong tay một phần cổ phần. Tương đối so với vay tiền, Tô Dật càng thêm tình nguyện thu mua cổ phần, này thiếu rất nhiều phiền phức, hơn nữa về sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tần gia cổ phần càng ít, hắn tại Kim Duyên tập đoàn quyền lên tiếng mới sẽ càng lớn, về sau muốn chấp hành kế hoạch gì thời điểm, mới dễ dàng hơn thông qua. Quan trọng nhất là, Tần gia cổ phần giảm bớt sau, vậy sau này có những gì đầu tư, bọn hắn xuất ra tài chính đều sẽ ít đi rất nhiều, cũng là có thể theo kịp những này đầu tư kế hoạch, không cần lo lắng hội lại bị tài chính liên lụy đến. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết Tần gia nguyện ý bán ra cổ phần sau, coi như tức để Liễu Nguyệt Ảnh đi thu mua cổ phần, có bao nhiêu cổ phần hay thu mua bao nhiêu, không có chút nào có thể bỏ qua. Tại Kim Duyên tập đoàn bên trong, hắn nắm giữ 80% cổ phần, mà còn lại 20% cổ phần, liền do Tần gia người nắm giữ. Mà bây giờ, Tần gia liền chuẩn bị chuyển nhượng 15% cổ phần, nói cách khác bọn hắn chỉ lưu lại 5% cổ phần, đây chính là bọn họ chủ động nói lên phương án. Đối với cái này, Tô Dật là không có ý kiến, hắn tại kết hợp được Liễu Nguyệt Ảnh ý kiến sau, liền quyết định lấy 54 ước nguyên thu mua Tần gia 15% cổ phần, nói cách khác đối Kim Duyên tập đoàn đánh giá giá trị, đạt đến 36 tỷ nguyên, đây đã là giật giá không ít. Khi hắn làm ra quyết định sau, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này liên hệ rồi Tần gia, mà Tần gia đi ngang qua hiệp thương sau, cũng đồng ý cái này cổ phần thu mua phương án. Trên thực tế, Tô Dật dùng 5 tỷ 400 triệu nguyên, thu mua Kim Duyên tập đoàn cổ phần. Đây đã là một cái phi thường hợp lý giá cả, đồng thời so với giá trị thực tế cao hơn không ít, thanh giật giá bộ phận đều cân nhắc ở bên trong, cái này cũng là Tần gia vì sao lại thống khoái như vậy đáp ứng. Nếu như không phải cái giá này làm, dụ nhân, Tần gia cũng sẽ không như thế sảng khoái đáp ứng rồi, nhất định sẽ có kẻ mặc cả. Mà bây giờ, Tần gia nhanh như vậy liền tiếp thu cái phương án này, cũng nói đây thật là một cái làm hợp lý giá cả, để Tần gia phi thường hài lòng, mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền toàn bộ tiếp thu. Mà không cần luôn mãi cân nhắc. Tại Tần gia sau khi đồng ý, sự tình liền đơn giản rất nhiều, thu mua thỏa thuận cũng là có thể lập tức khởi động. Như thế thứ nhất, Tô Dật tại Kim Duyên tập đoàn có cổ phần thì đến được 95%, mà Tần gia nhưng là chỉ có được 5% cổ phần, lợi của hắn quyền tự nhiên cũng đi theo tăng lên không ít. Đương nhiên, Tần gia cổ phần nhìn như giảm bớt, nhưng cũng không có gì tổn thất, ít đi 15% cổ phần, lại là đổi về 54 ước nguyên tiền mặt, này vẫn là đáng giá. Quan trọng nhất là, làm Tô Dật có cổ phần càng nhiều, hắn đối Kim Duyên tập đoàn lại càng nặng coi, đầu nhập tài chính liền sẽ càng nhiều, Kim Duyên tập đoàn tự nhiên là có thể nhanh triển khai lên, tại quy mô mở rộng đồng thời, cổ phần giá trị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Như thế thứ nhất lời nói, Tần gia cổ phần tuy rằng từ 20% giảm bớt đến 5%, nhưng sau đó những này cổ phần giá trị thực tế lại không nhất định hội thấp xuống, trái lại có thể so với 20% cổ phần giá trị còn cao hơn. Này buôn bán tự nhiên là không tính thiệt thòi, cái này cũng là Tần gia vì sao lại bán ra cổ phần nguyên nhân. Dù sao, Tần gia là không có gì tổn thất, để Tô Dật có nhiều hơn cổ phần, ngược lại sẽ để Tần gia có càng nhiều tiền lời. Mà Tô Dật vốn có càng nhiều hơn cổ phần sau, là có thể thực thi càng nhiều hơn kế hoạch, tăng nhanh Kim Duyên tập đoàn triển khai bước tiến, dùng này tới đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Cho nên, cái này cổ phần chuyển nhượng, đối với hắn và Tần gia tới nói, đều là cả hai cùng có lợi. Lẫn nhau đều không có gì tổn thất, xem như là đâu đã vào đấy, có một kết quả như thế, xem như là kết quả tốt nhất rồi. Mà ở Tần gia đồng ý bán ra cổ phần sau, cái kia Tô Dật trước đó nói lên kế hoạch, cũng là có thể một lần nữa tăng lên nhật trình. Tại có 54 ước tiền mặt sau, Tần gia tự nhiên là có năng lực đuổi tới đầu tư, cái kế hoạch này cũng liền không có vấn đề gì, chính thức khởi động cũng sẽ không trở thành vấn đề. Dựa theo Tô Dật kế hoạch, cần có đầu tư đạt đến 200 ước nguyên. Vì Kim Duyên tập đoàn tăng cường 135 o ra cửa hàng châu đáo, khiến tập đoàn dưới cờ cửa hàng châu đáo tổng số lượng đạt đến 28 o ra nhiều. Tại Kim Duyên tập đoàn cổ phần chuyển nhượng trước đó, dựa theo lúc trước cổ phần tỷ lệ, Tô Dật là yêu cầu đầu tháng 4 năm 16 o ước nguyên, mà còn lại 4 o ước nguyên do Tần gia phụ trách. Mà ở cổ phần chuyển nhượng sau đó cổ phần của hắn càng nhiều, đạt đến 95%, cái này 200 ước nguyên đầu tư, hắn liền cần phụ trách tập trung vào 19 o ước nguyên. Mà Tần gia chỉ cần phụ trách một o ước nguyên bộ phận, cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Đối với Tần gia tới nói, vừa vặn đã nhận được 54 ước nguyên tiền mặt, hiện tại lấy ra một to ước nguyên đến khởi động cái kế hoạch này, tự nhiên là không thành vấn đề. Về phần Tô Dật liền càng không cần phải nói, dù cho trước đó đã bỏ ra 54 ước nguyên tiền mặt, nhưng cũng chỉ là 9 châu một sợi lông mà thôi, hiện tại lại để cho hắn lấy ra 19 ước nguyên, cũng là hoàn toàn không có vấn đề, có thể ung dung lấy ra. Như thế thứ nhất, cái kế hoạch này cũng là có thể chính thức khởi động, đã hoàn toàn không có trở ngại. Bởi vậy, Tô Dật quyết định chính thức khởi động khuyết trương quy mô lớn kế hoạch, mà Tần gia cũng không có cự tuyệt nữa, mà là trực tiếp thông qua cái kế hoạch này, chuẩn bị vì Kim Duyên tập đoàn tăng cường 135 o ra cửa hàng châu đáo, tại toàn quốc mở rộng kinh doanh quy mô. Chuyện của tôi VN. Mà những này mới tăng thêm cửa hàng châu đáo, cũng sẽ chủ yếu tập trung ở nhất phẩm châu cửa hàng châu đáo phụ cận, dùng này hình thành trực tiếp nhất cạnh tranh. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1654, thành công thu mua. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói khởi một chuyện khác. Cái kia chính là quãng thời gian trước, liên quan với Tô Tiểu công ty thu mua nổi danh thế giới bia công ty bộ phận bia nhà xưởng một chuyện, hiện tại đã chính thức khánh thành. Kinh qua một đoạn thời gian chuẩn bị sau, Liễu Nguyệt Ảnh tại hôm qua đã cùng bộ này bia công ty, chính thức ký kết thu mua hợp đồng. Phần này hợp đồng biểu thị bắt đầu từ hôm nay, nhà này bia công ty bộ phận nhà xưởng, sẽ chính thức thuộc về Tô Tiểu công ty, cái này bộ phận sản năng vì một ho ho ho ngàn vạn thăng. Mà ở chỉnh hợp cái này bộ phận sản năng sau, Tô Rượu công ty bia tổng sản năng đem đạt đến 5.000 ngàn vạn thăng, cũng chính là 1.500 ức bình sản năng. Đương nhiên, vì đạt được này một ho ho ho ngàn vạn lít sản năng, Tô Tiểu công ty cũng bỏ ra 8 ức USD một cái giá lớn, cái này giá thu mua cách cũng không tính thấp, có thể tính là giật giá thu mua rồi. Chỉ bất quá, đối với Tô Tiểu công ty tới nói, chỗ tốt cũng là không ít, tối thiểu thu mua lại đây sau, có thể lập tức chỉnh hợp lên, có thể trước tiên tập trung vào sinh sản, mà không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian đi một lần nữa kiến thiết nhà xưởng, cùng với thành lập mới sinh sản công nhân. Cho nên, Tô Tiểu công ty tuy rằng bỏ ra 8 ức USD, lại là được đến có thể lập tức tiến hành sản xuất tuyến sinh sản, chỗ tiết kiệm xuống thời gian, hắn giá trị đã xa xa quá rồi giật giá bộ phận. Từ tình huống thực tế xuất, Tô Tiểu công ty lần này thu mua, vẫn là đáng giá, cũng sẽ không có cái gì lãng phí. Nếu như không phải đáng giá lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không giật giá thu mua cái này bộ phận sản năng rồi, nàng chính là so sánh qua trong đó lợi ích sau, mới sẽ tiến hành thu mua. Tô Tiểu công ty hiện tại chính đang kiến thiết bia nơi sản sinh, nếu như toàn bộ đầu tư lời nói, lại tăng thêm khoảng thời gian này thu mua bia nơi sản sinh, hãng tổng sản năng đã đạt đến 5.000 ngàn vạn thăng, một năm liền có thể sinh sản 1.500 ức bình hương rượu bia ướp lạnh, một ngày liền có thể sinh sản 4 ức bình khoảng trường. Dựa theo một bình hương rượu bia ướp lạnh giá bán lẻ vì một o nguyên mà tính, một năm 1.500 ức bình lượng tiêu thụ là có thể mang đến 1.500 ức nguyên doanh thu, cho dù dựa theo 8 nguyên xuất xưởng giá mà tính, một năm cũng có tháng 1.500 2.000 ức nguyên doanh thu. Mà hương rượu bia ướp lạnh lợi nhuận là 5 nguyên nhất bình, cái kia lợi nhuận năm chính là 7.500 ức nguyên, đây là một cái làm con số kinh khủng. Từ những chữ số này đến xem, hương rượu bia ướp lạnh giá bán, tuy rằng xa kém xa ngọc dịch rượu cùng dạ quang rượu, vẹn vẹn so sánh xuất xưởng giá lời nói, cũng đã cách biệt một to ho lần, nhưng bởi hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ, xa xa quá rồi dạ quang rượu cùng ngọc dịch rượu. Cho nên, đơn bình hương rượu bia ướp lạnh giá bán cùng lợi nhuận cũng không sánh nổi dạ quang rượu cùng ngọc dịch rượu, nhưng ở khổng lồ lượng tiêu thụ trước mặt, hương rượu bia ướp lạnh vì Tô Tiểu công ty mang tới doanh thu cùng lợi nhuận, là sẽ không thua dạ quang rượu cùng ngọc dịch rượu, thậm chí yếu xa xa qua đi người, doanh thu cùng lợi nhuận khả năng đều sẽ qua đêm quang rượu cùng ngọc dịch rượu. Đó cũng không phải chuyện khó mà tin nổi. Bởi vì bia thị trường, vốn là được rượu mạnh thị trường cùng rượu vang thị trường phải lớn hơn, đây là rất rõ ràng sự tình, cái kia hương rượu bia ướp lạnh tăng lên không gian, tự nhiên là muốn so dạ quang rượu cùng ngọc dịch rượu đại. Đến lúc này, chỉ cần hương rượu bia ướp lạnh có thể tại bia trên thị trường chiếm được một cái so sánh lớn số định mức, cái kia tổng doanh thu cùng lợi nhuận, đều sẽ qua đêm quang rượu cùng ngọc dịch rượu, đây là không cần chất vấn sự thực, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trình diễn. Hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ bay lên độ, so với dạ quang rượu cùng ngọc dịch rượu yếu lớn hơn, tin tưởng doanh thu cùng lợi nhuận qua chúng nó, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên thực tế, tại đẩy ra hương rượu bia ướp lạnh trước đó, Tô Dật cũng đã nghĩ qua, hương rượu bia ướp lạnh doanh thu cùng lợi nhuận đều sẽ qua đêm quang rượu cùng ngọc dịch rượu, điểm này, hắn xưa nay đều chưa từng hoài nghi. Bởi vì, ở trên thế giới này, không phải mỗi người cũng có thể dễ dàng tiêu phí nổi gần 1.000 nguyên rượu mạnh cùng rượu vang, nhưng 10 nguyên tả hữu bia lại là tuyệt đại đa số người cũng có thể dễ dàng tiêu phí, hoàn toàn có cái này tiêu phí năng lực, vậy thì đã chú định hương rượu bia ướp lạnh thị trường có thể so với dạ quang rượu cùng ngọc dịch rượu càng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, tại đẩy ra hương rượu bia ướp lạnh sau, Tô Tô Dật liền tin tưởng nhang này rượu bia ướp lạnh sẽ trở thành Tô Tiểu công ty tương lai trọng yếu nhất sản phẩm. Cứ việc, hiện tại hương rượu bia ướp lạnh doanh thu cùng lợi nhuận cũng không có cách nào cùng Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu so với, nhưng cũng chỉ là hiện tại không sánh được mà thôi, tin tưởng không dùng được mấy tháng, hương rượu bia ướp lạnh lợi nhuận liền sẽ qua Ngọc Dịch rượu cùng Dạ Quang rượu, thời gian này cũng không cần dùng đến một năm này. Tại trò chuyện sau khi kết thúc, Tô Dật lại bắt đầu làm chuyện của chính mình, không lại bận tâm tập đoàn triển khai. Sau đó, hắn đến lưu trữ phỉ thúy cùng chân châu địa phương, xem lấy số lượng không ít chân châu cùng phỉ thúy, tâm trong lặng lẽ tính toán. Những này chân châu cùng phỉ thúy số lượng nhiều vô cùng, nếu như khiến người khác nhìn đến lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này chút phỉ thúy cùng chân châu không chỉ số lượng không ít, hơn nữa còn đều là có giá trị không nhỏ cực phẩm chân châu cùng phỉ thúy thượng hạng, toàn bộ đặt ở cùng một chỗ, cho người mang tới lực trùng kích là cực lớn. Chỉ bất quá, những này chân châu cùng phỉ thúy số lượng tuy rằng không ít, nhưng Tô Dật vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, còn cần tiếp tục tăng cường mới được. Bởi vì hiện tại Kim Duyên tập đoàn lại khởi động một cái tăng cường 135 o ra cửa hàng châu đáo mở rộng kế hoạch, mà thêm vào ban đầu cửa hàng châu đáo, kỳ môn điếm số lượng đã đạt đến 28 o ra, này mỗi ngày tiêu hao phỉ thúy cùng chân châu sẽ là một cái làm khổng lồ số lượng. Cho nên, dựa theo 28 o ra cửa hàng châu đáo mức tiêu hao mà tính, Tô Dật nhận thức vì những này phỉ thúy cùng chân châu là kiên trì không được bao nhiêu thời gian. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy trước tiên để chuẩn bị trước tốt đầy đủ phỉ thúy cùng chân châu, như vậy là có thể cho những này cửa hàng châu đáo cung cấp sung túc phỉ thúy cùng chân châu, tốt nhờ vào đó cùng một phẩm châu chống lại, thanh đối thủ cạnh tranh khách hàng toàn bộ tranh thủ lại đây. Đối với cái này, Tô Dật hiện tại hay là tại cân nhắc, hẳn là yếu chuẩn bị bao nhiêu chân châu cùng phỉ thúy mới có thể thỏa mãn 28 o ra cửa hàng châu đáo tiêu hao. Yên lặng đứng một lát sau, hắn liền trở về phòng bên trong, bắt đầu tính toán. Cuối cùng, tại được ra kết quả sau, Tô Dật liền bắt đầu quy hoạch cái kế hoạch này, từ chỗ nào bắt đầu, đến nơi nào kết thúc, hắn đều làm một cái cặn kẽ sắp xếp. Tại kế hoạch trong ngoài, hắn đem sẽ đi rất nhiều nơi, mà những chỗ này cũng có thể khiến hắn được đến lượng lớn chân châu cùng phỉ thúy. Ngoài ra, Tô Dật còn có thể nhờ vào đó đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán, nhờ vào đó suy yếu nhất phẩm châu tập đoàn thực lực, bởi vì địa phương hắn muốn đi, đều là thuộc về nhất phẩm châu đổ thạch quán cùng đánh cược châu điếm. Định đem bọn hắn phỉ thúy cùng chân châu đều chiếm được tay, để nhất phẩm châu đổ thạch quán cùng đánh cược châu điếm cũng lại mở không đi xuống. Tại làm ra cặn kẽ sắp xếp sau, Tô Dật thu lại kế hoạch bề ngoài, sau đó bỏ ra nửa ngày chuẩn bị. Cuối cùng, ở buổi tối lúc ăn cơm, hắn hay cùng Tô Nhã các nàng nói một tiếng, nói cho các nàng biết, hắn đem xảy ra môn một chuyến, có thể sẽ đi không thiếu địa phương, muốn xịn một quãng thời gian mới sẽ trở về, làm cho các nàng không cần lo lắng hắn. Bởi vì nhất phẩm châu tập đoàn tại Thẩm Châu thành phố đổ thạch quán cùng đánh cược châu quán, cũng đã được Tô Dật chỉnh đổ rồi, đại đa số cũng đã đóng cửa, cho dù chưa đóng cửa, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì, căn bản cũng không khả năng sản sinh lợi nhuận, hắn lại đi những này đổ thạch quán, cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại cũng chỉ có thể đi những thành thị khác. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới sẽ chuẩn bị ra ngoài, hắn muốn mượn cơ hội như vậy, tới đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, suy yếu bọn hắn thực lực tổng hợp. Cồn vật bi, chương 1655, xuất phát. Ngay kế, sáng sớm, tại người nhà Tống Biệt dưới, Tô Dật một mình lái xe rời khỏi nhà. Chuyến đi này, hắn có thể sẽ đi rất nhiều thành thị, có thể sẽ đi rất nhiều trước đây chưa từng đi địa phương. Tại bình thường, Tô Dật làm ít đi ra ngoài, hắn cũng không phải một cái yêu thích đi ra người, yêu thích chờ ở nhà không đi ra ngoài. Mà lần này, hắn đúng là có thể thừa dịp cơ hội khó có này, thanh trước đây chưa từng đi địa phương, hảo hảo đi dạo một vòng. Cũng coi như là không uổng đời này rồi. Liên quan với chuyến này lữ hành, Tô Dật làm rất nhiều cặn kẽ sắp xếp, bao quát mỗi một địa phương đặt chân địa, hắn cũng đã sớm an bài xong, liền ngay cả khách sạn đều mời người đi sắp xếp. Chỉ cần hắn muốn đi thành thị, đều sẽ có người vì hắn an bài xong xe, khách sạn các loại, khiến hắn không cần lo lắng vấn đề chỗ ở. Vào lúc này, Tô Dật mới sẽ cảm nhận được có tiền là một loại gì dạng khái niệm, cái kia chính là làm chuyện gì, đều sẽ thoải mái rất nhiều, không cần lại nghĩ đông nghĩ tây. Chuyện muốn làm là có thể lập tức đi làm, đây chính là có tiền chỗ tốt. Dọc theo con đường này, hắn lựa chọn công cụ giao thông hội có rất nhiều, ở một cái thành thị đi tới một cái khác thành phố thời điểm, hắn có thể sẽ lựa chọn xe việt dã, xe buýt, cao thiết cùng máy bay, mà ở thành phố thời điểm, hắn có thể sẽ lựa chọn tàu điện ngầm, ô tô, xe gắn máy, hứng thú đến rồi, xe điện cùng xe đạp cũng là có thể. Về phần hội dùng công cụ giao thông gì, bây giờ còn chưa có xác định, hội căn cứ tình huống thực tế đến sắp xếp, công cụ giao thông gì thuận tiện mau lẹ liền dùng công cụ giao thông gì. Dù sao, Tô Thị tập đoàn tại rất nhiều thành thị đều có nơi làm việc, Tô Dật muốn lựa chọn công cụ giao thông gì, đều sẽ có người vì hắn sớm an bài tốt, chẳng qua chính mình trực tiếp đi mua mới, cái này cũng là có thể, dù sao không thiếu tiền. Sau đó không lâu, hắn tiểu ly khai rồi Thẩm Châu thành phố, chính thức đi tới chỗ mục đích thứ nhất. Trong nháy mắt, Tô Dật đã tại bên ngoài dừng lại ở mười mấy ngày rồi. Tại mười mấy ngày nay bên trong, hắn đi qua rất nhiều thành thị, nhưng ở mỗi tòa thành thị, hắn thông thường chỉ là nghỉ ngơi một ngày, nhiều nhất không gặp qua hai ngày, có lúc, thậm chí là sáng sớm đã đến một cái mới thành thị, đến trưa liền lại đi một cái khác thành thị, mà lúc buổi tối lại đi rồi một cái khác thành thị, tại trong vòng một ngày, trước sau đạt đến ba tòa thành thị. Cứ như vậy, Tô Dật tại mười mấy ngày nay thời gian trong, đi rồi hơn 20 tòa thành thị. Tại mười mấy ngày nay bên trong, thời gian của hắn phần lớn đều dùng ở trên đường, tham quan thời gian cực nhỏ, cơ bản đều không có đi cái gì cảnh điểm vui đùa, tối đa cũng chỉ là ngồi xe thời điểm, thuận tiện dọc theo đường thưởng thức một chút phong cảnh mà thôi. Bất quá, Tô Dật cũng đã làm nhiều lần sự tình, hắn chỗ đi thành thị, đều cũng có nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán cùng đánh cược châu điếm, mà hắn chính là vì chúng nó mà đến. Mỗi đến một tòa thành thị, hắn đều sẽ thanh nhất phẩm châu đổ thạch quán cùng đánh cược châu điếm tìm ra, chủ yếu chính là đổ thạch quán, đánh cược châu điếm ngược lại là thứ yếu. Chỉ cần là nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán, Tô Dật đều sẽ tiêu tốn không ít thời gian đi mua sắm phỉ thúy, thanh đổ thạch trong quán phỉ thúy nguyên thạch đều giám định một lần, sau đó thanh có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ mua đi, chỉ để lại chỉ có thể mở hàng hụt phỉ thúy nguyên thạch. Cuối cùng, khi hắn thanh có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch đều mua sau khi đi, liền sẽ mời mấy người đi tản bộ tin tức, để hết thảy đổ thạch khách biết này đổ thạch quán đã không thể lại đánh cược tăng. Loại tin tức này một truyền bá ra ngoài, nhất phẩm châu đổ thạch quán chuyện làm ăn liền sẽ xuống dốc không thành, mà khi đổ thạch khách xuất hiện đổ thạch quán hàng thô cũng không thể đánh cược trước sau, thì sẽ không lại đi nhất phẩm châu đổ thạch quán đổ thạch rồi, nhà này đổ thạch quán liền không mở nổi. Thông qua phương pháp như vậy, Tô Dật tại mười mấy ngày nay bên trong, đã để nhất phẩm châu tập đoàn tại hơn 20 tòa thành thị đổ thạch quán, toàn bộ cũng không còn biện pháp bình thường kinh doanh. Dựa theo những này đổ thạch quán tình huống bây giờ, không cần thời gian một tháng, khả năng liền sẽ đóng cửa rồi. Bởi vì, tại Tô Dật tẩy lễ một lần sau, lại khiến người ta thanh tin tức truyền bá ra ngoài, đã để những này đổ thạch quán chuyện làm ăn trở nên vô cùng thảm đạm, sẽ không còn có đổ thạch khách đi như vậy đổ thạch quán đổ thạch, dĩ nhiên là không mở nổi. Đến lúc này, mục đích của hắn cũng thì đến được rồi, xuất đến nhiều ngày như vậy, đi rồi nhiều như vậy tòa thành thị. Hắn đơn giản cũng là muốn để nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán mở không đi xuống, mà này đã sắp yếu thực hiện, cũng chính là hắn không có không công hao tốn mười mấy ngày nay thời gian, nói rõ hắn những việc làm là cố ý nghĩa. Ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, nhất phẩm châu tập đoàn cũng đã tổn thất nhiều nhà đổ thạch quán, hơn nữa nguyên lai đều là một ngày thu đấu vàng đổ thạch quán, hiện tại nhưng là đối mặt mở không được kết quả, tổn thất không thể bảo là không lớn. Những này đổ thạch quán đóng cửa, không đến nỗi để nhất phẩm châu tập đoàn không cách nào mở xuống đi, nhưng khẳng định cũng rất khó chịu, cổ phiếu cũng đã ngã không ít. Chỉ bất quá, nhất phẩm châu tập đoàn hiện tại cũng chả chưa kịp phản ứng, còn không biết những này đổ thạch quán tại sao lại đột nhiên không mở nổi, bây giờ còn chưa có tìm ra chân chính sự thực, cũng không biết đây là Tô Dật làm. Bất quá, cho dù nhất phẩm châu tập đoàn hiện tại phản ứng lại, cũng biết là Tô Dật làm, cũng không có tác dụng gì, bởi vì đây là khó lòng phòng bị. Cho dù nhất phẩm châu tập đoàn hiện tại bắt đầu phòng bị, cũng không ngăn cản được, hắn muốn làm lời nói, vẫn là có thể tiếp tục làm, căn bản cũng không có biện pháp phòng bị, ai bảo hắn có thông thiên thủ đoạn, căn bản liền không thể nào làm được dự phòng, trừ phi là thanh hết thảy đổ thạch khách toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa, không để cho bọn họ giám định phỉ thúy nguyên thạch. Chỉ là làm như vậy, nhất phẩm châu tập đoàn tổn thất liền càng gia tăng, cũng không khả năng lựa chọn phương thức như thế đến phòng bị. Cho nên, Tô Dật muốn công kích nhất phẩm châu đổ thạch quán lời nói, vẫn là có thể rất dễ dàng làm được, nhất phẩm châu tập đoàn chỉ có thể trơ mắt nhìn đổ thạch quán từng nhà đóng cửa, lại là không thể ra sức. Chỉ là để nhất phẩm châu tập đoàn thở phào nhẹ nhõm chính là, loại chuyện này rốt cục cũng ngừng lại, không có lại chuyển đến đồng dạng tin tức. Đó là bởi vì Tô Dật đang buôn ba sau mười mấy ngày, rốt cuộc quyết định đường về, hắn phải đi về Thẩm Châu thành phố, cũng không có lại đi đối phó còn lại nhất phẩm châu đổ thạch quán, cũng mới để nhất phẩm châu tập đoàn có thể tạm thời thở một cái. Đương nhiên, hắn cũng không phải buông tha cho đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, càng không phải là không muốn tiếp tục làm tiếp. Chỉ là hiện tại đã sắp đến mùa xuân, cách Tết Xuân cũng chưa được mấy ngày thời gian. Đối với Tết Xuân, Tô Dật là phi thường coi trọng, trọng yếu như vậy tháng ngày, hắn đương nhiên hy vọng là cùng tại người nhà bằng hữu bên người, mà không là một thân một mình ở bên ngoài trải qua, để gia nhân ở trong nhà lo lắng cho hắn. Truy cập, để đỏ. C chuyện chính là bởi vì cuối năm sắp tới, hắn mới sẽ tạm thời đình chỉ cái kế hoạch này, ngược lại lựa chọn đường về, trước tiên về nhà ăn Tết, những chuyện khác, vậy cũng là năm sau sự tình rồi. Tại tối ngày hôm qua, Tô Dật vẫn cùng Bảo Bảo nói chuyện điện thoại, Bảo Bảo còn hỏi hắn, lúc nào mới sẽ trở về. Làm Bảo Bảo nói một tiếng ta nhớ ngươi lắm, hắn về nhà tâm liền trở nên vô cùng bức thiết. Nay không, Tô Dật hiện tại liền muốn chuẩn bị đi trở về rồi, cũng đều đã an bài xong con đường quay về, hội lấy thời gian nhanh nhất trở về Thẩm Châu thành phố, nói là quy tâm tựa tiễn cũng không quá đáng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1656, xe đỏ cùng thi thể không đầu. Tô Dật cùng Bảo Bảo thông qua điện thoại sau, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị đi trở về. Đi ngang qua kế hoạch sau, hắn quyết định trước tiên lái xe đi tới gần thành thị, sau đó lại trực tiếp đi máy bay về Thẩm Châu thành phố. Bởi vì Tô Dật hiện tại vị trí thành thị không có sân bay, cũng không có biện pháp trực tiếp ngồi máy bay về Thẩm Châu thành phố, cũng chỉ có thể đi trước Lâm thành phố sân bay mới được. Cuối cùng, hắn liền trực tiếp tự mình lái xe, lên đường xa lộ. Nếu như tất cả thuận lợi, Tô Dật tại hơn một giờ sau, là có thể đến sân bay, sau đó liền bắt đầu cưỡi chuyến bay đi trở về. Chỉ bất quá, làm sao tính được số trời, người có sớm tối họa phúc, một số thời khắc là không thể nào hoàn toàn dựa theo kế hoạch, tổng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ, để kế hoạch không thể không làm ra thay đổi. Tỷ như, lần này Tô Dật lái lên đường xa lộ, không đến bao lâu hãy thu đến thông báo, phía trước sinh liên hoàn tai nạn xe cộ. Tuy rằng này liên hoàn tai nạn xe cộ cũng không hề tạo thành nhân viên tử vong, nhưng người bị thương không ít, thêm vào hiện tại vốn là giờ cao điểm, đường xa lộ thượng đều là xe, xe này họa một đời, đường liền triệt để ngăn chặn. Như thế thứ nhất, này đường xa lộ liền tạm thời không có cách nào thông xe, cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể khơi thông. Cho nên, tại nhận được thông báo sau, Tô Dật liền lập tức khai xuất đường xa lộ, lựa chọn một cái đường nhỏ. Lời nói như vậy, mặc dù sẽ so với kế hoạch chậm một chút, nhưng cũng tốt hơn tại đường xa lộ lấp lấy không nổi, hơn nữa về thời gian cũng tới kịp. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua, tiêu tốn nhiều một chút thời gian vẫn là có thể đến đúng giờ phi trường, nhưng sự tình lại là không có hắn nghĩ đến thuận lợi như vậy, trong lúc này vẫn là sinh ra một ít khúc chiết, khiến hắn không được không chỉ hoãn nữa một ít thời gian. Khi hắn mở tại trên đường nhỏ thời điểm, lại là xa xa nhìn thấy phía trước dừng một chiếc tiểu hình xe đỏ, cứ như vậy ngừng ở giữa đường, một chút động tĩnh đều không có. Nhìn thấy chiếc này tiểu hình xe đỏ sau, Tô Dật cảm thấy có chút kỳ quái, còn đang suy nghĩ xe này phải hay không gặp phải trục trặc rồi, mới sẽ ngừng ở giữa đường, hắn còn nghĩ đến có cần tới hay không hỗ trợ. Tại lái qua sau, hắn xoa bóp mấy lần cái loa, phía trước xe đỏ như cũng là một chút động tĩnh đều không có, cũng không có ai xuất đến một phát. Đến lúc này, Tô Dật liền cảm thấy có gì đó không đúng rồi, trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Càng nghĩ càng không đúng hắn, mở cửa xe ra, chuẩn bị đi tới vừa nhìn đến tụt cùng. Chỉ là vừa mới mở cửa xe Tô Dật, đã nghe đến nhất cổ mùi máu tanh, phi thường nồng nặc, hơn nữa sau khi xuống xe, hắn xuất hiện dưới gầm xe mặt cũng đã nhuộm thành màu đỏ, một ít chất lỏng màu đỏ còn không ngừng chảy ra, chính là từ xe buýt bên trong chảy ra. Thấy cảnh này sau, Tô Dật sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn biết này xảy ra vấn đề rồi. Thấy thế, hắn không chần chừ nữa, lập tức chạy tới, trực tiếp thanh xe đỏ môn cho miễn cưỡng kéo ra, mở cửa xe sau. Tình hình bên trong, càng làm cho hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì tại đây khách bên trong xe, có cá nhân, hoặc là không thể nói là người, mà là thi thể, từng bộ không đầu thi thể. Không nghi ngờ chút nào, tại trong chiếc xe đỏ này sinh một cái cực sự khốc liệt án mạng, bao quát tài xế cùng hành khách ở bên trong, tổng cộng có 9 bộ thi thể, duy nhất đặc thù, đều là phần đầu không thấy, chỉ còn dư lại không đầu thi thể. Chiếc xe đỏ này trước mặt, hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chỉ có nóc xe phá tan rồi một cái lỗ thùng to, thêm vào mọi người đầu đều không thấy, cũng liền có thể xác định đó cũng không phải xảy ra tai nạn xe cộ. Từ tình huống hiện trường đến xem, Tô Dật cho rằng không phải là người làm, người bình thường không làm được chuyện như vậy, cũng không có năng lực làm được chuyện như vậy, hung thủ rất có thể không phải là người, mà là dị hóa sinh vật. Tại thấy cảnh này, hắn lúc này nghĩ tới dị hóa sinh vật, cũng chỉ có dị hóa sinh vật mới sẽ làm ra chuyện như vậy, cũng mới có năng lực làm được loại trình độ này. Cho nên, Tô Dật hoài nghi chiếc xe đỏ này chính là gặp dị hóa sinh vật, mới sẽ toàn bộ bị giết chết, liền đầu đều bị ăn. Mà dị hóa sinh vật phải là từ nóc xe tiến vào, trực tiếp phá tan rồi nóc xe, tiến vào xe đỏ bên trong, sau đó đối không hề có chút sức chống đỡ tài xế cùng hành khách tiến hành rồi giết chóc, cuối cùng thành tất cả mọi người giết chết. Tại Tô Dật trong đầu, đã đem toàn bộ quá trình đều biểu diễn một lần, thành tất cả mọi chuyện chậm rãi làm rõ. Nếu là lúc trước hắn, thấy cảnh này, sợ là yếu sợ hãi, chỉ cần là người bình thường. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ bị sợ đến tan vỡ. Bởi vì cảnh tượng trước mắt, liền như địa ngục giữa trần gian bình thường, từng bộ thi thể không đầu, đủ khiến bất luận người nào hồn phi đảm phá. Chỉ bất quá, bây giờ Tô Dật, năng lực tiếp nhận đã là cực kỳ mạnh mẽ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy hắn, đã sẽ không bị trước mắt tình cảnh này dọa sợ, khủng bố đến đâu lại buồn nôn tình cảnh, hắn đều đã trải qua qua, mặt với trước mắt tất cả những thứ này, hắn đã sẽ không bị giật mình. Đương nhiên, hắn mặc dù không có bị hù đến, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ tức giận, là vì những này người vô tội mà phẫn nộ. Đang nghĩ đến hung thủ là dị hóa sinh vật sau, Tô Dật liền hận không thể đem các loại dị hóa sinh vật ngàn đao bầm thây, khiến chúng nó vì những này người vô tội chôn cùng. Chỉ là, hiện tại hắn đã không cảm ứng được tử khí rồi, nói cách khác dị hóa sinh vật đã rời đi nơi này, hắn rất khó lại trảo ở những này làm hại nhân gian xuất sinh, đây là hắn phẫn nộ nhất nguyên nhân. Đang quan sát một lát sau, Tô Dật lấy ra táng hồn máy truyền tin, chuẩn bị đem tình huống của nơi này thượng báo lên, do táng hồn phụ trách xử lý. Chỉ là, hắn vừa vặn lấy ra táng hồn máy truyền tin, mới đem tin tức truyền đưa tới sau, liền cảm thấy xe đỏ đột nhiên sản sinh lay động, giống như là mặt đất sinh chấn động bình thường, hơn nữa hắn cảm ứng được tử khí. Liền ở Tô Dật cảm ứng được tử khí thời điểm, xe đỏ chung quanh thổ địa, đột nhiên phá tan rồi mấy cái hang lớn, mấy con quái vật từ trong động chui ra. Khi hắn vẫn không có thấy rõ quái vật bộ dáng lúc, những quái vật này đã từ dưới đất nhảy đến nóc xe, nhanh phá mở một cái lỗ, sau đó liền toàn bộ chui vào. Đối với cái này, Tô Dật không chần chờ chút nào, lúc này một quyền phá vỡ cửa sổ xe, sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài. Dù sao, hắn đối những quái vật này không hề có một chút hiểu rõ, mà trong xe lại như thế chật hẹp, khiến hắn không cách nào thi triển được mở thân thủ, sẽ ảnh hưởng đến hắn vung, ở bên trong sinh chiến đấu, đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền lập tức rời khỏi xe đỏ, trước tiên đi ra phía ngoài, như vậy mới có thời gian điều chỉnh trạng thái. Khi hắn từ trong xe lúc đi ra, mấy con quái vật cũng trực tiếp phá tan thân xe, đồng thời nhanh hướng về hắn vọt tới, độ hết sức kinh người. Xem ra, trận chiến đấu này là không thể nào tránh khỏi, đồng thời lập tức liền muốn lên diễn. Tại những quái vật này sau khi xuất hiện, Tô Dật liền biết xe đỏ 9 bộ thi thể, đều là những quái vật này gây nên, chính là chúng nó giết chết bọn hắn, đồng thời ăn đầu của bọn hắn, một tay sản xuất ra được thảm án. Cho nên, tại nghĩ tới chỗ này sau, hắn liền không thể nào để cho những quái vật này rời đi. Bất kể như thế nào đều tốt, Tô Dật hiện tại cũng yếu thanh những quái vật này ở lại chỗ này, để những quái vật này vì những này người chôn cùng, cũng không thể khiến những quái vật này lại có cơ hội xúc phạm tới những người khác. Bởi vậy, chiến đấu là tránh không được. Cồn vật bi, chương 1657, dị hóa xuyên sơn giáp. Đang quái vật lao ra sau, Tô Dật cũng rốt cuộc thấy rõ quái vật bộ dáng, cũng biết cụ thể số lượng. Những quái vật này tổng cộng có 3 con, dáng vẻ đều là gần như, cả người đen nhánh, ngoại hình cùng xuyên sơn giáp có phần tương tự, đặc biệt là một thân lớp vảy màu đen, chính là cùng xuyên sơn giáp rất giống, chỉ là quái vật vảy giáp yếu màu đen đặc một ít. Mà những quái vật này phần đầu, cũng càng thêm sắc bén một ít, chân trước cũng càng vì sắc bén một ít, tựa hồ có thể dễ dàng chặt đứt thép tinh bình thường. Quan trọng nhất là, những quái vật này hình thể, so ra xuyên sơn giáp càng lớn hơn gấp mấy lần, thực lực liền càng là khác nhau một trời một vực. Ánh mắt màu đỏ thẫm, liền nhìn lên càng thêm làm người ta sợ hãi một điểm. Cho nên, xuyên sơn giáp là động vật, mà những này nhưng phải trách vật, hội ăn thịt người quái vật. Tại những quái vật này trên người, Tô Dật cảm giác được nồng nặc tử khí, điều này nói rõ chúng nó chính là dị hóa sinh vật, càng là có thể xác định chính là cái này 3 con quái vật, giết chết xe đỏ tất cả mọi người. Tô Dật hoài nghi những này dị hóa thú tiền thân chính là xuyên sơn giáp, chỉ là được tử khí cảm hóa đến sau, mới có thể trở thành dị hóa thú. Sau đó biến dị thành dáng vẻ hiện tại, đã trở thành quái vật y hệt tồn tại, mới hội ủng có thực lực cường đại như vậy, có thể dễ dàng giết nhân loại chết. Tại đây chút dị hóa xuyên sơn giáp trên người, hắn cảm ứng được tử khí là rất mãnh liệt, điều này nói rõ này vài con dị hóa xuyên sơn giáp cũng đã giết rất nhiều người, thực lực mới sẽ tăng lên đến loại độ cao này. Đối với cái này, Tô Dật liền càng sẽ không bỏ qua những này dị hóa xuyên sơn giáp, hôm nay hắn nhất định phải khiến những này dị hóa xuyên sơn giáp đều chết ở chỗ này. Sẽ không để cho chúng nó lại có cơ hội xúc phạm tới còn lại người vô tội, một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho chúng nó. Đúng lúc này, hai con dị hóa xuyên sơn giáp vọt tới, mà một con khác lại là chui vào trước, trực tiếp biến mất không thấy. Mắt thấy hai con dị hóa xuyên sơn giáp vọt tới, Tô Dật chỉ có thể ra tay chống đỡ. Những này dị hóa xuyên sơn giáp thực lực không tầm thường, dù cho đơn trích dị hóa xuyên sơn giáp thực lực không bằng hắn, nhưng chúng nó đang phối hợp sau, trô vung đi ra ngoài thực lực, lại là mạnh hơn hắn không ít. Cho nên, Tô Dật nghĩ muốn đối phó những này dị hóa xuyên sơn giáp, chả thật không phải một chuyện dễ dàng. Hắn bây giờ, đồng thời đối phó hai con dị hóa xuyên sơn giáp, chả là không có vấn đề, cũng chắc chắn tiêu tốn một ít thời gian, sau đó đem chúng nó từng cái giết chết, nhưng khiến hắn lo lắng chính là con thứ ba dị hóa xuyên sơn giáp chui vào trong đất, hiện tại đã không biết tàng ở nơi nào, lúc nào lại sẽ khoang ra, khiến hắn khó lòng phòng bị. Nếu như chỉ là đối phó hai con dị hóa xuyên sơn giáp lời nói, lấy Tô Dật thực lực, tiêu tốn một ít công phu vẫn là có thể đem chúng nó giết chết, nhưng cùng lúc đối mặt ba con dị hóa xuyên sơn giáp, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Tô Dật đột nhiên cảm giác được dưới đất xuất hiện chấn động, hắn biết đây là dị hóa xuyên sơn giáp đi ra ngoài, dị hóa xuyên sơn giáp rất có thể liền sẽ xuyên đi ra. Cho nên, hắn liền muốn tạm thời tránh né dưới đất dị hóa xuyên sơn giáp, chỉ là mặt khác hai con dị hóa xuyên sơn giáp dây dưa, khiến hắn không cách nào làm được đúng lúc tránh né. Làm Tô Dật động tác chậm một bước lúc, dưới đất dị hóa xuyên sơn giáp đã từ trong đất chui ra, đồng thời trực tiếp đánh vào trên người hắn, khiến hắn trong nháy mắt được va bay ra ngoài, cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Bây giờ, đối mặt mạnh mẽ như thế dị hóa xuyên sơn giáp, hắn bây giờ đồng thời đối phó ba con, thật đúng là làm lực bất tòng tâm. Tại Tô Dật ngã tại ven đường bụi cỏ lúc, ba con dị hóa xuyên sơn giáp lại vọt tới, đối với hắn đồng thời lên xung phong, một khi bị ba con dị hóa xuyên sơn giáp đồng thời va đến, không chết cũng bị thương, cho dù bất tử, cũng sẽ trọng thương, cái kia cách cái chết cũng không xa. Cảm giác được mặt đất chấn động sau, tay của hắn nhanh hướng về mà vỗ một cái, mượn một cái cố lực, để cho mình rời khỏi mặt đất, đứng lên sau đó hắn lại nhảy đến một chỗ khác, tránh được ba con dị hóa xuyên sơn giáp xông tới, lại chậm thượng một giây lời nói, khả năng hắn sẽ bị đụng vào. Sau đó, Tô Dật chủ động xuất kích, đối trong đó một con dị hóa xuyên sơn giáp động mãnh liệt thế tiến công, thanh con này dị hóa xuyên sơn giáp đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Chỉ tiếc chính là, hắn còn đến không kịp giết chết con này dị hóa xuyên sơn giáp, mặt khác hai con dị hóa xuyên sơn giáp đã vây quanh, khiến hắn không cách nào tiếp tục động công kích. Chỉ có thể bị động đón đỡ, cũng là khá là chật vật. Đương nhiên, lấy Tô Dật độ, cho dù đánh không lại ba con dị hóa xuyên sơn giáp, vẫn là có thể thành công phá vòng vây đi ra, không cần lo lắng hội bị vây ở chỗ này. Chỉ bất quá, làm hắn nghĩ tới khách trong xe cảnh tượng, cái kia từng bộ thi thể không đầu, nghĩ những thi thể này, nguyên bản đều là người sống sờ sờ, người nhà của bọn họ khả năng bây giờ còn tại trong nhà chờ bọn hắn, nghĩ đến những thứ này, hắn liền dị thường phẫn nộ. Cho nên, không giết chết dị hóa xuyên sơn giáp lời nói, Tô Dật là thể không bỏ qua, chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho hiện tại phi thường nguy hiểm, hắn như trước yếu nếm thử một lần, muốn đem ba con dị hóa xuyên sơn giáp đều giết chết, không khiến chúng nó hại đến những người khác. Nếu như Tô Dật bây giờ muốn rời đi, hắn là có thể đi thẳng một mạch, cũng có năng lực làm đến một điểm này, chỉ là hắn đi lần này lời nói, lại không biết sẽ có bao nhiêu ảnh hình người xe đò hành khách cùng tài xế như thế chết ở dị hóa xuyên sơn giáp trong tay, được chúng nó sống sờ sờ cắn xuống đầu. Nghĩ tới chỗ này sau, hắn liền càng sẽ không lùi bước, càng sẽ không rời đi, không giết chết lời của bọn nó, hắn là sẽ không cứ như vậy rời đi. Sau đó, Tô Dật công kích càng thêm điên cuồng, chỗ bạo đi ra ngoài lực công kích là tương đương kinh người, miễn cưỡng thanh ba con dị hóa xuyên sơn giáp đánh đuổi, khiến chúng nó không cách nào hình thành vây công. Đến cuối cùng, hắn liều mạng được hai con dị hóa xuyên sơn giáp công kích, đều phải trước hết giết chết trong đó một con dị hóa xuyên sơn giáp. Làm Tô Dật tay trái được dị hóa xuyên sơn giáp cắn vào thời điểm, nắm đấm phải của hắn trả toàn lực công kích một con khác dị hóa xuyên sơn giáp, căn bản cũng không có để ý tới tay trái thương thế. Nếu như người bình thường thủ được dị hóa xuyên sơn giáp như vậy cắn ở, khả năng sớm tiểu xanh xanh bị cắn đứt rồi, lấy dị hóa xuyên sơn giáp kẹp lại lực, phổ thông cánh tay của người căn bản cũng không có thể chịu được, sớm đã bị cắn xuống, cũng chính là của hắn cánh tay được người thường cường rất nhiều, mới có thể kháng trụ dị hóa xuyên sơn giáp cắn xé. Nhưng cho dù như thế, dị hóa xuyên sơn giáp răng nanh cũng đâm thật sâu vào Tô Dật cánh tay, độc tố cũng xâm nhập máu thịt của hắn, khiến hắn đau nhức ý càng thêm mãnh liệt. Chỉ là trải qua mãnh liệt như thế đau đớn, Tô Dật như cũng là không quan tâm, loại đau nhức này trái lại khiến hắn càng thêm điên cuồng, cứ như vậy liều mạng công kích một con dị hóa xuyên sơn giáp, tựa hồ không đem con này dị hóa xuyên sơn giáp đánh chết, hắn thì sẽ không ngừng tay bình thường. Cuối cùng, hắn lấy giết địch 1000 tự tổn 800 cách làm, thanh trong đó một con dị hóa xuyên sơn giáp phần đầu miễn cưỡng đánh bể, thành công tiêu diệt một con dị hóa xuyên sơn giáp. Như thế thứ nhất, dị hóa xuyên sơn giáp cũng chỉ còn sót lại hai con, nhưng Tô Dật thương thế cũng không nhẹ, đặc biệt là cánh tay trái, hầu như mất đi chi giác, đã vung không ra khí lực đến, đây là bị độc tố xâm nhập cánh tay, mà nguyên lực giá trị không kịp thanh tẩy, mới sẽ khiến cánh tay tê dại. Cho nên, hắn vì giết chết một con dị hóa xuyên sơn giáp, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Cồn vật bi, chương 1658, kết thúc cùng trở lại. Làm Tô Dật rơi vào điền cùng sau, tiêu chuyện gì tình đều làm ra được. Vì phá vỡ cục diện bế tắc, đoạt được một chút hy vọng, hắn không tiếc trả giá một ít đánh đổi nặng nề, cũng phải tiêu diệt trong đó một con dị hóa xuyên sơn giáp. Bởi vì, lấy Tô Dật thực lực bây giờ, chỉ có thể đồng thời đối phó hai con dị hóa xuyên sơn giáp. Nếu như đồng thời đối phó ba con dị hóa xuyên sơn giáp lời nói, lấy thực lực của hắn, cũng có chút lực bất tòng tâm. Cho nên, vì đánh vỡ bây giờ cách cục, Tô Dật chỉ có thể liều mạng bị thương, cũng phải trước tiên đem trong đó một con dị hóa xuyên sơn giáp giết chết, như vậy mới có thể đánh vỡ bất lợi cục diện. Làm như vậy, cũng coi như là được ăn cả ngã về không lựa chọn, chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể giết chết ba con dị hóa xuyên sơn giáp. Đang giết chết một con dị hóa xuyên sơn giáp sau, Tô Dật mới có thời gian tới đối phó mặt khác hai con dị hóa xuyên sơn giáp, mà cánh tay của hắn còn bị một con dị hóa xuyên sơn giáp sâu sắc cắn, một mực không có buông ra khẩu qua. Nếu như cánh tay của hắn tiếp tục được dị hóa xuyên sơn giáp cắn lời nói, sợ là sẽ phải phế bỏ, nhất định sẽ lưu lại di chứng về sau. Cho nên, Tô Dật lúc này bắt đầu nghĩ biện pháp thoát khỏi con này dị hóa xuyên sơn giáp cắn xé, nhưng hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Đối với dị hóa xuyên sơn giáp phần đầu, đột nhiên đánh mấy quyền, chẳng những không có để dị hóa xuyên sơn giáp bung ra, trái lại cắn được sâu hơn. Cuối cùng, hắn kéo dị hóa xuyên sơn giáp, đồng thời đánh tới ven đường một tảng đá lớn, nhưng vẫn không có biện pháp để dị hóa xuyên sơn giáp nhả ra. Hơn nữa Tô Dật còn bị một con khác dị hóa xuyên sơn giáp công kích, càng là tăng thêm thương thế. Không có cách nào, tay phải của hắn bóp lấy dị hóa xuyên sơn giáp cổ, không cho thở dốc, muốn như vậy thanh dị hóa xuyên sơn giáp bước đến nhả ra đến. May mắn là, cuối cùng vẫn là dị hóa xuyên sơn giáp trước tiên không chịu được, trước một bước buông lỏng ra miệng, mới khiến cho Tô Dật bảo vệ cánh tay của mình, nhưng tạm thời là không dùng được khí lực, nguyên lực giá trị vẫn không có thanh độc tố thanh tẩy sạch sẽ. Thêm vào thương thế quá nặng, tay trái đã là không làm gì được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào tay phải chiến đấu. Cuối cùng, Tô Dật thanh dị hóa xuyên sơn giáp bắt lại, lại đập xuống đất, lại vung lên đến, liên tiếp tuần hoàn, thanh dị hóa xuyên sơn giáp nện đến hôn mê bất tỉnh. Tại trả giá lớn như vậy một cái giá lớn dưới, hắn đem một con dị hóa xuyên sơn giáp đánh chết, một con dị hóa xuyên sơn giáp đánh ngất, cũng chỉ còn sót lại một con dị hóa xuyên sơn giáp trả hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng áp lực đã tiểu rất nhiều. Như thế thứ nhất, Tô Dật đối phó cuối cùng một con dị hóa xuyên sơn giáp thời điểm, liền dễ dàng rất nhiều, lại cũng không có cái gì khó khăn. Cho nên, không dùng bao nhiêu thời gian, hắn thành công giết chết cuối cùng một con dị hóa xuyên sơn giáp. Đang giết chết con thứ ba dị hóa xuyên sơn giáp sau, Tô Dật cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, thanh trước đó bị hắn đánh bất tỉnh mê dị hóa xuyên sơn giáp cũng giết chết rồi, làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, miễn cho khi hắn nghỉ ngơi khôi phục thể lực thời điểm, con này dị hóa xuyên sơn giáp đột nhiên tỉnh lại hại người. Đang xác định ba con dị hóa xuyên sơn giáp đều sau khi chết, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cảm thấy cả người cũng không có khí lực. Chiến đấu vừa nãy, đã để Tô Dật sức cùng lực kiệt, đã dùng hết tất cả khí lực, hiện tại đã không có cái gì thể lực lại chiến đấu rồi, chỉ có thể dựa vào tại bên cạnh xe nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát sau, hơi chút khôi phục một ít thể lực hắn, liền đứng lên, từ trong xe lấy ra một bộ quần áo sạch đi ra, sau đó đem trên người dính vào vết bẩn quần áo toàn bộ cởi. Lại dùng khăn mặt cùng nước đơn giản sát tắm một cái thân thể, sau đó mới đổi lại quần áo sạch. Cứ như vậy, Tô Dật mới cảm giác dễ chịu rất nhiều, trước đó không thay quần áo thời điểm, hắn đều là cảm giác cả người không dễ chịu. Dù sao, dị hóa xuyên sơn giáp huyết dịch, nhiễm đến y phục của hắn, tự nhiên sẽ khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lại một lát sau, nhận được thông báo táng hồn, phái tới nhân viên hậu cần rốt cuộc đã tới nơi này, bắt đầu xử lý hiện trường, mà Tô Dật cùng bọn hắn khai báo vài câu sau, cũng là có thể lái xe rời khỏi. Đang giết chết ba con dị hóa xuyên sơn giáp sau, trái tim hắn cũng là có thể bay xuống rồi, mà không cần lại lo lắng này mấy con quái vật lại làm sằng làm bậy, tiếp tục sát hại người vô tội. Đương nhiên, người chết không có thể sống lại, khách trong xe hành khách cùng tài xế chết oan chết uổng, Tô Dật cũng là không thể cứu vãn kết quả như thế. Hắn không có năng lực làm được khởi tử hồi sinh, giết chết dị hóa xuyên sơn giáp, cũng coi như là vì những này người báo thù. Cái này cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm được sự tình. Đến ở sau lưng của bọn họ việc, người nhà của bọn họ, hắn biết táng hồn nhúng tay sau, quốc gia liền sẽ theo vào xử lý, hẳn là sẽ xử lý tốt những chuyện này. Cho nên, Tô Dật cũng không có cái gì có thể làm, hắn cũng chỉ là người, cũng không phải thần, không có cách nào mọi việc đều có thể làm đến hoàn mỹ, cũng chỉ có thể tận năng lực của mình làm được việc nằm trong phận sự mà thôi, những chuyện khác, hắn liền làm không được bao nhiêu. Chỉ ít, hắn giết chết ba con dị hóa xuyên sơn giáp sau, cũng coi như là làm một chuyện thật tốt, trong lòng đá lớn cũng là có thể buông xuống, không cần một mực nhất theo. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại cũng là có thể rời đi, không cần ở lại chỗ này nữa. Khi hắn một lần nữa lên đường sau, tốn không ít thời gian sau mới đến Lâm thành phố sân bay, thời gian so với hắn an bài tốt sự tình, lại trễ rất nhiều. Không có cách nào, dọc theo con đường này, lại là tai nạn xe cộ, lại là án mạng, vẫn cùng dị hóa sinh vật sinh một trận chiến đấu, tự nhiên là không thể nào dựa theo nguyên kế hoạch thiết định thời gian đến đúng giờ. Bất quá, Tô Dật tuy rằng muộn một chút, nhưng cũng không có trì hoãn đến chính sự. Bởi vì hắn cũng không phải mua một tấm vé phi cơ, mà là hướng về công ty hàng không bao hết một chiếc chuyên cơ, tại hắn không có lên máy bay trước đó, bất luận rất trễ, máy bay cũng sẽ không cất cánh. Cho nên, Tô Dật tuy rằng được những chuyện này làm trễ mãi, so với dự định thời gian yếu muộn rất nhiều, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến hắn ngồi máy bay, như cũng là có thể cùng ngày đi máy bay về Thẩm Châu thành phố, cũng liền không cần lo lắng hội không trở về được Thẩm Châu thành phố. Ngồi lên phi cơ sau, nhìn xem càng ngày càng nhỏ sân bay, cùng với thành thị, hắn mới xem như là chân chính thở phào nhẹ nhõm. Tại này trong vòng một ngày, liền sinh nhiều chuyện như vậy, cũng làm cho Tô Dật có phần luống cuống tay chân, hiện tại cuối cùng là đi qua, hắn có thể đi trở về thấy bà bảo, còn có Tô Nhã các nàng. Lần này, hắn cắt đứt kế hoạch lúc đầu, tạm thời đình chỉ vơ vét Phỉ Thúy cùng Trân Châu, chính là chuẩn bị trở lại lễ mừng năm mới, cùng người nhà bằng hữu lễ mừng năm mới, mà không là một người lẻ loi tại xa lạ thành thị lễ mừng năm mới, mà để gia nhân ở trong nhà lo lắng hắn. Tết xuân, vốn là đoàn tụ tháng ngày, cho dù Tô Dật có chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng sẽ tạm thời thả xuống, đi về trước lễ mừng năm mới. Lấy tính cách của hắn, gia đình mới là trọng yếu nhất, còn lại đều là thứ yếu, huống chi những chuyện này, cũng có thể đợi được năm sau có thời gian sau lại đi đó làm, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì, hắn liền càng sẽ không trở về. Ở phi cơ thượng, Tô Dật lần nữa tắm một cái, đem mình tỉ mỉ giặt sạch một lần, một điểm vết bẩn cũng không thể lưu lại. Bởi vì, lại không lâu nữa liền muốn gặp được bà bảo, hắn muốn dùng tốt nhất dáng vẻ nhìn thấy bà bảo, mà không phải mang theo một thân vết bẩn trở lại, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1659, trở về. Sau 7-8 tiếng, Tô Dật là đến Thẩm Châu thành phố sân bay. Tại Thẩm Châu thành phố trong phi trường, hắn sớm liền chuẩn bị một chiếc xe, hiện tại là có thể trực tiếp lái trở về. Hiện tại đã là tới gần cuối năm, không đơn thuần là chỗ làm việc bắt đầu nghỉ, trường học càng là rất sớm nghỉ, học sinh cũng đã không dùng tới học. Cho nên, bây giờ bảo bảo liền ở nhà, Tô Nhã các nàng cũng đều ở nhà, cũng không có đi trong cửa hàng. Điều này là bởi vì Tô Nhã các nàng đều biết Tô Dật phải quay về, liền ở nhà chờ hắn trở về, nhưng bảo bảo lại là không biết hắn hôm nay sẽ trở về. Cho nên, làm Tô Dật về đến nhà, xuất hiện tại bảo bảo trước mặt lúc, nhìn đến chính là một đôi tràn đầy kinh hỉ con mắt, bảo bảo thật lâu chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn xem trong ánh mắt của hắn, lại là tràn đầy một loại không cách nào miêu tả vui sướng. Dù sao, Tô Dật rời nhà không tính lâu, nhưng là có mười mấy ngày, còn đối với một đứa bé tới nói, mười mấy ngày đã là rất dài rồi. Tại bảo bảo trong lòng, đã sớm ngóng trông Tô Dật trở về, hiện tại đột nhiên nhìn thấy hắn, loại kia kinh hỉ tự nhiên là không cần phải nói. Tô Dật sở dĩ không cho bảo bảo biết hắn hôm nay sẽ trở về, đơn giản chính là vì thời khắc này, muốn cho bảo bảo một cái lớn nhất kinh hỉ, hắn đột nhiên xuất hiện, đích thật là lớn nhất kinh hỉ. Làm bảo bảo phản ứng lại sau, lập tức chạy tới, vọt vào trong lòng của hắn. Ba ba, ngươi rốt cuộc trở về rồi, bảo bảo nhớ ngươi. Bảo bảo tại Tô Dật trong ngực bên trong, nói ra. Nghe nói, Tô Dật khẽ mỉm cười, hỏi, cái kia bảo bảo nhớ bao nhiêu ba ba. Bảo bảo rất muốn ba ba, mỗi ngày đều đang suy nghĩ ba ba hội lúc nào trở về. Bảo bảo rất nghiêm túc trả lời. Ừm, ba ba cũng rất muốn bảo bảo. Tô Dật tại bảo bảo cái chán, hôn một cái, cười nói. Xác thực, ở bên ngoài tháng ngày, hắn tối mong nhớ người, chính là bảo bảo, nếu như không phải chạy ở bên ngoài đến chạy đi, sợ bảo bảo quá nhỏ sẽ chịu không nổi, hắn đều muốn mang người cùng đi. Bởi vì Tô Dật lần này ra ngoài, cũng không phải xuất đi du ngoạn rồi, mà là đi làm một ít chuyện, liền không tiện lắm mang theo bảo bảo cùng đi. Nếu như hắn muốn mang bảo bảo cùng đi lời nói, tự không khả năng một mình hắn mang theo bảo bảo, Tô Nhã các nàng cũng yếu cùng theo một lúc đi, lời nói như vậy, bảo bảo mới có người chiếu cố, mới có thể cùng theo một lúc đi. Trên thực tế, đang trên đường trở về, Tô Dật cũng nghĩ tới rồi, lần sau lại đi, cũng là có thể cân nhắc cùng Tô Nhã các nàng cùng đi ra ngoài, mang theo bảo bảo cùng đi. Lời nói như vậy, hắn cũng là có thể một bên làm việc, một bên bồi tiếp Tô Nhã các nàng du ngoạn, dù sao cũng làm lỡ không được bao nhiêu thời gian, cơ hội như vậy cũng không nhiều, các nàng nhưng cũng là làm ít đi ra ngoài. Cho nên, Tô Dật tại lúc trở lại, cũng đã có cái ý niệm này, có cơ hội, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Khi hắn về đến nhà sau đó không lâu, một chiếc xe cũng lái tới. Sau đó, Tô Dật ở trước mặt tất cả mọi người trước mở ra xe, lúc này mới để người ta biết xe này giả bộ đều là một ít hộp quà tặng, tràn đầy một xe. Vào lần này đi ra thời điểm, mỗi đến một địa phương, hắn đều sẽ mua lại một ít địa phương vật có ý tứ, chuẩn bị coi như vật kỷ niệm, chủ yếu là muốn làm lễ vật, có chứa địa phương đặc sắc đồ vật, bất kể là làm vật kỷ niệm, vẫn là lễ vật, đều là làm thích hợp. Mà Tô Dật đi qua rất nhiều nơi, cũng liền mua rất nhiều thứ, tại về trước khi đến, hắn liền an bài xong trực tiếp về đến nhà đến. Tại những lễ vật này trong, hắn cho Tô Nhã các nàng đều chuẩn bị không ít lễ vật, cũng vì những bằng hữu khác chuẩn bị một ít lễ vật, nhưng càng nhiều hơn đều là vì Bảo Bảo chuẩn bị lễ vật. Bởi vì, tại mỗi lần chọn lễ vật thời điểm, Tô Dật đều là trước tiên nghĩ đến Bảo Bảo, sau đó mới là những người khác. Đến lúc này, mỗi lần nhìn thấy thích hợp đồ vật, hắn đều sẽ trước hết nghĩ đến Bảo Bảo, sau đó liền vì Bảo Bảo mua lại rồi, những lễ vật này, đại đa số đều là bảo vật bảo. Làm Bảo Bảo nhìn thấy quà của mình, không khỏi hoan hô chạy tới, mang theo chờ đợi tâm tình, mở ra một cái lại một kiện lễ vật, quá trình này, làm cho nàng vô cùng cao hứng. Mà Tô Dật vào lúc này, thì là chuyện gì đều không có làm, liền bồi Bảo Bảo bên người. Cùng nàng đồng thời mở quà, hưởng thụ quá trình này. Mỗi mở ra một cái lễ vật, hắn đều sẽ bồi tiếp Bảo Bảo nghiên cứu, làm cho nàng biết đây là cái gì lễ vật, học sẽ như thế nào sử dụng món lễ vật này. Tại những lễ vật này ở trong, trừ một chút vật kỷ niệm cùng món đồ chơi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một ít thú vị đồ vật, này đều là để Bảo Bảo có hứng thú biết những lễ vật này dụng ý. Cứ như vậy, Tô Dật bồi tiếp Bảo Bảo hủy đi một ngày lễ vật, mới đem Bảo Bảo lễ vật đều dỡ sạch. Thẳng đến đêm đã khuya rồi, Bảo Bảo mới không chịu được, sau đó tại trong ngực của hắn ngủ, mà bị hắn ôm vào Bảo Bảo công chúa giường, đang ngủ đều như cũ mang theo ý cười, có thể thấy được Bảo Bảo ngày hôm nay, có cỡ nào hài lòng. Tại Bảo Bảo trong lòng, Tô Dật địa vị là không thể thay thế, không có ai có thể thay thế sự tồn tại của hắn, hắn trở về, cũng đã làm cho nàng hài lòng đến ngủ đều sẽ cười. Ngay kế, Tô Dật bồi tiếp Bảo Bảo ăn sáng xong sau, liền mang theo Bảo Bảo đi ra. Mà sau đó không lâu, hai người liền đi tới thương khố, tồn tại đại lượng phỉ thúy nguyên thạch cùng chân châu thương khố. Vào lần này ra ngoài, Tô Dật nhưng là mua rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch, hắn chỉnh đổ nhiều như vậy ra nhất phẩm châu đổ thạch quán, lấy được phỉ thúy nguyên thạch tự nhiên là không ít, bằng không cũng không có cách nào chỉnh đổ những này đổ thạch quán. Chân châu trả khá một chút, hắn trực tiếp ngay tại chỗ giải đi ra, sau đó lại thành chân châu đưa về là được rồi, nhưng phỉ thúy nguyên thạch thì không được. Những này phỉ thúy nguyên thạch, Tô Dật không có cách nào tìm còn lại giải đi ra, chỉ có thể chính mình làm giải thạch sư phụ, không có cách nào tìm còn lại làm rút, này cùng những chuyện khác là không giống với. Mà nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giải đi ra, như vậy quá lãng phí thời gian rồi, cũng không kịp làm như vậy. Cho nên, Tô Dật liền dứt khoát thanh phỉ thúy nguyên thạch đều mua lại sau, liền trực tiếp đuổi về Thẩm Châu thành phố, trước tiên được lưu giữ trong kho hàng, chuẩn bị trở về đến sau, trở lại nghĩ biện pháp xử lý những này phỉ thúy nguyên thạch, dù sao cái này cũng là không đổi, lúc nào rảnh rỗi làm tiếp cũng có thể. Nguyên nhân chính là như thế, tại nhà thương khố này bên trong, phỉ thúy nguyên thạch là phi thường nhiều, quan trọng nhất là những này hàng thô cũng có thể giải xuất phỉ thúy, đồng thời đều là phẩm chất không thấp phỉ thúy, nói cách khác những này phỉ thúy cũng có thể đánh cực tăng. Mà hôm nay, Tô Dật thừa dịp hôm nay có thời gian, liền đến thương khố chuẩn bị xử lý những này phỉ thúy nguyên thạch. Về phần Bảo Bảo, là bởi vì hắn rời đi quá lâu, hiện tại Bảo Bảo đã nghĩ đi theo bên cạnh hắn, vì không cho Bảo Bảo thất vọng, hắn liền làm thanh Bảo Bảo cũng mang đi ra, để Bảo Bảo đi theo hắn cùng đi thương khố. Cho nên, hiện tại Tô Dật cùng Bảo Bảo mới có thể xuất hiện ở cái địa phương này, chính là vì xử lý khoảng thời gian này lấy được phỉ thúy nguyên thạch. Khi hắn mở ra thương khố sau, nhìn thấy bên trong tràn đầy phỉ thúy nguyên thạch sau, hắn liền biết đây tuyệt đối không phải một cái tiểu nhân lượng công việc, khả năng cần yếu tiêu tốn thời gian dài mới có thể làm tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1660, giải thạch tốc độ. Tại trong kho hàng, nhìn xem tràn đầy một thương khố phỉ thúy nguyên thạch, Tô Dật không khỏi bắt đầu đau đầu. Dù sao, nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, cũng không thể vẫn luôn để ở chỗ này, hay là muốn giải đi ra mới được. Bởi vì Tô Dật sở dĩ mua đến nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, một là vì chỉnh đổ nhất phẩm châu đổ thạch quán, hai là vì Kim Duyên tập đoàn chuẩn bị. Hiện tại Kim Duyên tập đoàn quy mô là càng lúc càng lớn, hắn cửa hàng châu đáo số lượng đã chuẩn bị chạy đến 28 o ra, sau này còn có thể mở càng nhiều hơn cửa hàng châu đáo. Số lượng này đa dạng cửa hàng châu đáo, cũng đại diện cho đối phỉ thúy nhu cầu hội càng lớn. Cho nên, vì để cho Kim Duyên tập đoàn có đầy đủ phỉ thúy có thể dùng, Tô Dật mới sẽ chạy đi nhất phẩm châu đổ thạch quán đại lượng mua sắm phỉ thúy nguyên thạch, chính là vì giải xuất đầy đủ phỉ thúy, tốt cung cấp cho Kim Duyên tập đoàn. Đến lúc này, nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, đương nhiên không thể một mực để ở chỗ này, chỉ có giải đi ra mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Chỉ bất quá nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, nếu để cho Tô Dật một người giải lời nói, cũng không biết yếu hiểu được bao giờ. Những này hàng thô thật sự là nhiều lắm, mà hắn giải thạch độ, mặc dù so với phổ thông giải thạch sư phụ nhanh, nhưng là nhanh không được bao nhiêu, tối đa cũng là nhanh hơn vài lần mà thôi. Nhưng cho dù là mấy cái giải thạch sư phụ đồng thời giải thạch, đều cần thời gian rất lâu mới có thể toàn bộ giải xong, chớ nói chi là một mình hắn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, đang nhìn đến nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch sau, Tô Dật mới sẽ cảm thấy đau đầu. Huống chi, hắn không đơn thuần là vì trước mắt những này phỉ thúy nguyên thạch đau đầu, cũng đau đầu về sau càng nhiều hơn phỉ thúy nguyên thạch. Dù sao, Tô Dật không phải đem những này phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ một lần giải xong sau, về sau liền không cần phải nữa dùng đến phỉ thúy nguyên thạch. Cũng không phải như vậy. Bởi vì Kim Duyên tập đoàn muốn một mực triển khai đi xuống, liền sẽ trường kỳ yêu cầu phỉ thúy, mà hắn nhất định phải quần quận không đoạn cung cấp phỉ thúy mới được, mà hắn muốn chỉnh đổ nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán, cũng sẽ đạt được càng ngày càng nhiều phỉ thúy nguyên thạch. Đến lúc này, Tô Dật không chỉ yếu giải xuất trước mắt phỉ thúy nguyên thạch, về sau còn có thể giải càng nhiều hơn phỉ thúy nguyên thạch, có thể so với trước mắt càng nhiều, đây mới là hắn nhức đầu nguyên nhân. Nếu như hắn là một cái chuyên trách làm giải thạch sư phó người, cái kia mỗi ngày tiêu tốn thời gian giải cởi thạch, tự nhiên là không có vấn đề, càng sẽ không vì thế có cái gì tốt buồn phiền cùng nhức đầu, nhưng hắn cũng không phải một cái chuyên trách làm giải thạch sư phó người. Trên thực tế, thân phận của Tô Dật có rất nhiều loại, mỗi ngày chuyện cần làm là phi thường nhiều, thời gian của hắn vốn là không đủ dùng rồi, lại càng không có biện pháp thanh thời gian giải dùng đang tách đá thượng, đây chính là hắn nhức đầu nguyên nhân, chủ yếu liền là bởi vì chính mình không có nhiều thời gian như vậy đến giải thạch mới phiền não. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi tìm còn lại giải thạch sư phụ hỗ trợ, dù cho còn lại giải thạch sư phó giải thạch độ không có hắn nhanh, nhưng hắn tìm nhiều hơn chút giải thạch sư phụ, cũng giống vậy có thể nhanh hoàn thành công việc này. Làm như vậy, Tô Dật đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết cái vấn đề này, mà không cần lại buồn phiền chính mình không có nhiều thời gian như vậy đến giải thạch. Chỉ là vấn đề là sự tình không có đơn giản như vậy, tìm giải thạch sư phụ thật là chuyện dễ dàng, nhưng yếu che giấu những này phỉ thúy nguyên thạch khởi nguồn, nhưng là một cái vấn đề rất lớn. Dù sao, Tô Dật mua được phỉ thúy nguyên thạch, toàn bộ đều là có thể giải xuất phỉ thúy, hơn nữa cũng có thể bảo đảm đánh cược tăng phỉ thúy. Còn lại phỉ thúy nguyên thạch, có thể giải xuất phỉ thúy, đều là tương đối hiếm thấy sự tình, chớ nói chi là giải xuất phẩm chất cao phỉ thúy, này thì càng thêm hiếm thấy, mà hắn phỉ thúy nguyên thạch, lại là cũng có thể giải xuất phẩm vật chất không sai phỉ thúy, thậm chí là phỉ thúy thượng hạng cũng có thể giải đi ra. Nếu như chỉ là số ít phỉ thúy nguyên thạch, cái kia còn không có gì, dù cho không thường thấy, vẫn là có thể khiến người ta tiếp nhận. Nhưng những này phỉ thúy nguyên thạch số lượng cũng không ít, nếu như mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch đều giải xuất phẩm vật chất không sai phỉ thúy, cái kia nhất định sẽ làm cho người phi thường giật mình, cũng rất dễ dàng khiến người ta đem lòng sinh nghi. Một khi Tô Dật tìm còn lại giải thạch sư phụ hỗ trợ, sự tình chẳng mấy chốc sẽ không che giấu được, bí mật của hắn nhưng là có thể bại lộ. Đối với chuyện như vậy, hắn tạm thời là không muốn sinh, cũng không có biện pháp tìm giải thạch sư phụ đến giúp đỡ. Chỉ có thể chính mình tự mình giải thạch, mà vậy thì khiến hắn càng thêm nhức đầu. Đau đầu về đau đầu, sự tình vẫn phải làm, những này phỉ thúy nguyên thạch nhiều thêm, Tô Dật hiện tại cũng là yêu cầu giải đi ra ngoài. Sau đó, hắn sẽ chính thức bắt đầu công tác, nhưng đang làm việc trước đó, hay là muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng công tác. Đang tách đá trong quá trình, sẽ cần dùng đến rất nhiều công cụ, đồng thời cũng sẽ sinh ra rất nhiều cát bụi, cần phải làm tốt phòng hộ công tác. Hôm nay Tô Dật có thể không là một người giải thạch, Bảo Bảo cũng theo bên người, hắn liền càng không thể tùy ý. Thế là, hắn cho Bảo Bảo mang theo khẩu trang, lại mang lên kính râm, trả làm cho nàng mang theo găng tay, cuối cùng trả lại cho nàng đeo nho nhỏ nón an toàn, lập tức liền trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Tại chuẩn bị kỹ càng công tác sau, Tô Dật liền mang theo Bảo Bảo bắt đầu giải thạch, chủ yếu chính là hắn đang tách đá, Bảo Bảo liền ở bên cạnh nhìn xem, hoặc là hỗ trợ lấy chút công cụ các loại, làm cho nàng chơi được cao hứng vô cùng. Vừa vặn giải thạch thời điểm, hắn vẫn là trung quy trung củ, trước dùng nguyên lực giá trị cảm ứng một lần sau, xác định phỉ thúy vị trí cùng lớn nhỏ sau, liền bắt đầu tay nâng tay rơi, dùng giải thạch công cụ, nhanh thanh hàng thô cắt ra, rất nhanh sẽ giải xuất phỉ thúy đến. Cứ như vậy, một khối phỉ thúy liền thành công giải đi ra, sử dụng thời gian cực nhỏ, đoán chừng còn lại giải thạch sư phụ giải một khối phỉ thúy thời gian, Tô Dật cũng đã giải xuất mười mấy khối phỉ thúy đến rồi. Tô Dật tự mình giải thạch, không chỉ hiệu suất cực cao, hơn nữa tỷ lệ thành công trả phi thường cao, cơ bản sẽ không xuất hiện thương tổn được phỉ thúy sự tình. Cho nên, hắn giải thạch hiệu suất cao, cũng sẽ không sinh vấn đề. Dưới tình huống như vậy, phỉ thúy một khối tiếp lấy một khối được giải đi ra, độ vẫn là phỉ thúy nhanh. Nếu có còn lại giải thạch sư phụ lần nữa lời nói, nhất định sẽ đối với hắn trợn mắt hốt mồm, bởi vì Tô Dật giải thạch độ thật sự là quá nhanh rồi, nhanh đến ngông cuồng tự đại. Có thể nói, nếu có toàn cầu giải thạch tranh tài, hắn nhất định có thể nắm thứ nhất. Chỉ là, Tô Dật giải thạch độ tuy rằng rất nhanh, không cần bao nhiêu thời gian là có thể giải xuất phỉ thúy đến, nhưng bởi phỉ thúy nguyên thạch quá nhiều quan hệ, hắn độ nhanh hơn nữa, cũng là yêu cầu rất nhiều thời gian mới có thể giải xong hết thẻ phỉ thúy nguyên thạch. Nguyên nhân chính là như thế, đang tách đá thời điểm, hắn cũng đang suy tư làm sao tăng lên hiệu suất, làm cho giải thạch độ càng mau một chút. Hiện tại Tô Dật giải thạch độ đã là cực nhanh, một người là có thể so được với 10 cái giải thạch sư phụ, nhưng hắn vẫn là không hài lòng, chả là đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình giải thạch độ, vì chính là dùng ít hơn thời gian thanh trong kho hàng phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ giải đi ra. Tại trong quá trình này, loại chuyện này không thể nghi ngờ là phi thường khô khan, nhưng Bảo Bảo liền ở bên cạnh hắn, này ngược lại là không có khiến hắn cảm giác đến phát chán. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1661, đặc thù giải thạch. Đang tách đá thời điểm, Tô Dật một mực đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình giải thạch hiệu suất. Không đơn thuần là nghĩ, hắn trả biến thành hành động, mỗi muốn một cái phương pháp, hắn liền sẽ đi thử nghiệm, lần lượt thất bại, lần lượt làm lại. Dù sao, tràn đầy một thương khố phỉ thúy nguyên thạch, lượng công việc là phi thường lớn, nếu như có thể tăng lên giải thạch hiệu suất, dù cho tăng lên tuy nhỏ, nhưng tại nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch trước mặt, vẫn là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Quan trọng nhất là, Tô Dật không đơn thuần yếu đem những này phỉ thúy nguyên thạch giải đi ra, về sau hắn còn có thể giải càng nhiều hơn phỉ thúy nguyên thạch. Đến lúc này, hắn xuất hiện đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình giải thạch hiệu suất, tuyệt đối là bách lợi không một làm hại. Đang tách đá trong quá trình, Tô Dật đột nhiên muốn, hắn cảm thấy có một loại phương thức hay là có thể thử một chút, nếu như thành công, giải thạch hiệu suất không thể nghi ngờ là hội cung cấp rất nhiều lần. Nghĩ đến cái này phương pháp sau, hắn liền nóng lòng muốn thử, lập tức bắt đầu thử nghiệm lên. Dù sao, nơi này phỉ thúy nguyên thạch nhiều vô cùng, hơn nữa đều là dùng không cao giá cả mua về, cho dù tổn thất, cũng không có cái gì tốt đau lòng. Nghĩ đến đây, Tô Dật lúc này cầm lấy một khối phỉ thúy nguyên thạch thử lên, dùng chính mình mới vừa nghĩ đến phương pháp tới làm. Một trong nháy mắt, trong tay hắn phỉ thúy nguyên thạch liền vỡ thành vài khối, bên trong phỉ thúy cũng lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng cho thấy được thương tổn tới, đều chia thành mấy khối rồi, giá trị là đại đại hạ thấp rất nhiều, khiến người ta nhìn thấy cũng không nhịn được đau lòng. Chỉ bất quá, Tô Dật xem tới trong tay vỡ thành mấy khối phỉ thúy, lại là có chút kinh hỉ lên, không có chút nào đau lòng, trái lại là mừng rỡ bộ dáng. Bởi vì, trong tay hắn phỉ thúy nguyên thạch, cũng không phải vô duyên vô cớ vỡ thành mấy khối, mà là hắn thông qua thể năng nguyên lực giá trị đến chấn vỡ hàng thô, do đó để cho nứt ra mấy khối. Vừa bắt đầu, Tô Dật ý nghĩ là thông qua nguyên lực giá trị chấn vỡ phỉ thúy nguyên thạch sắc ngoài, trực tiếp thanh phía ngoài sắc đá chấn vỡ, do đó chỉ lưu lại bên trong phỉ thúy. Như vậy là có thể tăng lên trên diện rộng giải thạch hiệu suất. Mà ý nghĩ của hắn, cũng đích thật là có thể được, nguyên lực giá trị đích thật là có thể chấn vỡ phỉ thúy nguyên thạch, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành công mà thôi. Dù sao, Tô Dật là lần đầu tiên dùng phương pháp như vậy, lần thứ nhất làm, khó tránh khỏi là khống chế không tốt cường độ, tổn thất cũng là không thể tránh được, chính là phi thường bình thường sự tình, cũng không có cái gì kỳ quái. Quan trọng nhất là, hắn có thể chấn vỡ phỉ thúy nguyên thạch cũng đã đủ rồi, có thiếu hụt lời nói. Còn có thể tiếp tục cùng tiến, các loại kinh nghiệm tăng lên, thiếu hụt liền sẽ từ từ biến mất rồi, đến lúc đó, hắn liền có thể làm được nhanh giải thạch. Thế là, Tô Dật lại lấy ra một khối khác phỉ thúy nguyên thạch, tại dùng nguyên lực giá trị cảm ứng sau, liền trực tiếp dùng nguyên lực giá trị thông qua đặc thù lực, chấn vỡ hàng thô. Lần này, phỉ thúy nguyên thạch lần nữa bể mấy khối, nhưng bên trong phỉ thúy như cũng là được thương tổn tới, rơi mất một khối xuống, nhưng rõ ràng so với trước một lần tốt hơn nhiều lắm, ít nhất không có vỡ thành mấy khối. Cho nên, này chứng minh Tô Dật ý nghĩ là có thể được, chỉ muốn thông qua đại lượng luyện tập, hắn tiểu có khả năng trưởng không cái này nhanh giải thạch phương pháp. Nghĩ tới chỗ này sau, hắn thì càng là tràn đầy phấn khởi, lại cầm lên mặt khác một cái phỉ thúy nguyên thạch bắt đầu luyện tập lên. Tại Tô Dật trong tay, một khối tiếp lấy một khối phỉ thúy nguyên thạch, bị hắn dùng nguyên lực giá trị làm vỡ nát, bên trong phỉ thúy đều không thể tránh được bị thương tổn tới, tổn thất có lớn có nhỏ. Bất quá, hắn cường độ khống chế là càng ngày càng tốt rồi. Đối phỉ thúy thương tổn cũng là càng ngày càng nhỏ. Chính là, quen tay hay việc, chỉ cần Tô Dật đại lượng luyện tập, cuối cùng là có thể làm được không bị thương phỉ thúy mà thanh hàng thô sắc đá chấn vỡ trình độ. Đương nhiên, tại dạng này luyện tập trong quá trình, một ít phỉ thúy hội không thể tránh khỏi được thương tổn được, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, loại này tổn thất là nhất định phải trả giá, không có cách nào tránh khỏi. Tuy rằng đáng tiếc một điểm, nhưng vì tăng lên chính mình giải thạch hiệu suất, Tô Dật không thể không lựa chọn làm như vậy. May mắn là, những này phỉ thúy tuy rằng được thương tổn tới, nhưng cũng chỉ là giá trị thấp xuống một ít, cũng không phải không đáng giá một đồng. Huống chi, Tô Dật còn có thể dùng nguyên linh dịch đến chữa trị những này phỉ thúy, chẳng những có thể lấy khiến chúng nó tì vết biến mất, còn có thể tăng lên bọn chúng phẩm chất, khiến chúng nó từ phẩm chất không sai phỉ thúy, trở thành giá trị cực cao phỉ thúy thượng hạng, không chỉ phẩm chất có thể đạt được tăng lên, liền ngay cả lớn nhỏ cũng đồng dạng sẽ sinh ra biến thân, hấp thu đầy đủ nguyên linh dịch, thể tích lớn lên gấp 10 lần cũng không thành vấn đề, thậm chí là gấp 100 lần, chỉ cần có đầy đủ nguyên linh dịch đều hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên, những này bị hắn lấy ra luyện tập phỉ thúy nguyên thạch, trên căn bản là không cần lo lắng hội lãng phí, hắn có nguyên linh dịch nơi tay, liền đại diện cho phỉ thúy cho dù bị phá hỏng rồi, cũng giống vậy có thể hoàn nguyên. Đến lúc này, Tô Dật nắm những này phỉ thúy nguyên thạch đến luyện tập, liền không có gì gánh nặng trong lòng rồi. Rồi lại nói, lui vạn bước mà nói, cho dù hắn không có cách nào dùng nguyên linh dịch khôi phục phỉ thúy hư hao, cũng là sẽ không quá để ý. Bởi vì Tô Dật đạt được những này phỉ thúy nguyên thạch quá trình quá mức đơn giản, tùy tiện tìm một nhà đổ thạch quán, là có thể được đến lượng lớn phỉ thúy nguyên thạch, hơn nữa cũng có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch. Dưới tình huống như vậy, những này phỉ thúy nguyên thạch đối với hắn mà nói, cũng coi như là được một cách dễ dàng rồi, chỉ cần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, như thế nào bởi vì phỉ thúy tổn thương, cũng không dám tiếp tục luyện tập xuống đi, này là chuyện không thể nào. Cho nên, tại cầm giá trị không thấp phỉ thúy nguyên thạch luyện tập lúc, Tô Dật là không sẽ có cái gì gánh nặng trong lòng, tâm thái của hắn là ung dung được làm. Đang tiêu hao rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch dùng để luyện tập sau, hắn đối cường độ khống chế là càng ngày càng tốt, chấn vỡ xác đá thời điểm, có thể làm được thuận buồm xuôi gió, đối phỉ thúy tổn thương cũng là từng bước hạ thấp. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cũng không biết làm vỡ nát bao nhiêu khối phỉ thúy nguyên thạch, hắn chỉ biết mình đã có thể hoàn toàn khống chế xong tốt nhất cường độ, có thể cam đoan chỉ chấn vỡ bao quanh phỉ thúy xác đá, mà sẽ không thương tổn được bên trong phỉ thúy. Đến lúc này, chỉ cần cầm trong tay của hắn một khối phỉ thúy, dùng nguyên lực giá trị hơi chút cảm ứng một cái bên trong phỉ thúy, là có thể vận dụng nguyên lực giá trị, thông qua đặc thù lực, trực tiếp chấn vỡ phía ngoài xác đá, mà để hàng thô phỉ thúy trực tiếp hiện lộ ra, mà không cần phải nữa dùng đến bất kỳ công cụ, liền trực tiếp hoàn thành giải thạch. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại Tô Dật giải xuất một khối phỉ thúy, có thể ngay cả một phút cũng không dùng tới. Chỉ cần bắt được phỉ thúy nguyên thạch, hắn có thể tại mấy mười giây, liền đem hàng thô bên trong phỉ thúy giải đi ra, loại này độ có thể xưng nghịch tiên. Đang nắm giữ loại này đặc thù giải thạch phương pháp sau, 100 giải thạch sư phụ cùng hắn so tài giải thạch, cũng không sánh nổi hắn. Cho nên, hiện tại Tô Dật đã có thể làm được nhanh giải thạch, không cần yếu tiêu hao quá nhiều thời gian. Cứ như vậy lời nói, lúc trước buồn phiền, liền toàn bộ biến mất rồi, lại cũng không cần bởi vì giải thạch mà làm trễ nải những chuyện khác, càng sẽ không làm trễ nải thời gian tu luyện. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1662, kết thúc công việc. Trước đó, Tô Dật để đầy kho phỉ thúy nguyên thạch mà nhức đầu, nhưng bây giờ, hắn đã không có cái phiền não này. Bút thu cát. Đang nắm giữ mới giải thạch phương pháp sau, hắn có thể làm được nhanh giải thạch, nói bây giờ giải thạch hiệu suất lập tức để cao gấp mấy chục lần đều không quá đáng. Cứ như vậy, này thương khố phỉ thúy nguyên thạch nhiều thêm, Tô Dật cũng có thể tại trong thời gian ngắn toàn bộ giải xuất phỉ thúy đến, không cần lại tiêu hao nhiều thời giờ như vậy, buồn phiền tự nhiên cũng là biến mất rồi. Vốn là, dựa theo lúc trước giải thạch phương pháp tới, một cái thương khố phỉ thúy nguyên thạch, một mình hắn một tháng cũng có thể giải không xong. Mà bây giờ, Tô Dật có thể tại một ngày thời gian cũng chưa tới, liền đem những này phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ giải đi ra, đây chính là hai loại không giống giải thạch phương pháp chênh lệch. Cho nên, hắn hiện tại liền không có gì tốt nhất đầu, nắm giữ phương pháp mới sau, hắn liền không dùng đang tách đá thượng lãng phí quá nhiều thời gian, là có thể lợi dụng những thời giờ này đi làm những chuyện khác, tỉ như tu luyện. Quan trọng nhất là, Tô Dật nắm trong tay mới đặc thù giải thạch phương pháp, không đơn thuần là lần này có thể tiết kiệm thời gian, mà lần sau còn phải lại đạt được phỉ thúy nguyên thạch lời nói, hắn cũng có thể tiếp tục dùng cái phương pháp này đến nhanh giải thạch, này sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho nên, trước hắn nhức đầu vấn đề, đã giải quyết dễ dàng, cho dù nhiều thêm phỉ thúy nguyên thạch, hắn đều không có gì thật lo lắng cho. Tại quá rồi sau mấy tiếng, Tô Dật cuối cùng đem thương khố phỉ thúy nguyên thạch đều giải đi ra, mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch cũng có thể giải xuất một khối phẩm chất không sai phỉ thúy. Trong đó không thiếu là giá trị cực cao phỉ thúy. Ngoại trừ vừa bắt đầu, hắn đối đặc thù giải thạch phương pháp còn không quen luyện, dẫn đến tổn thương một chút phỉ thúy bên ngoài, mà tới được mặt sau, hắn đối cường độ trưởng không càng ngày càng tốt, giải thạch lên. Cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thì sẽ không lại thương tổn được phỉ thúy rồi. Cho nên, Tô Dật không những ở trong thời gian ngắn thanh phỉ thúy nguyên thạch đều giải đi ra, chả bảo đảm phỉ thúy hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí biểu lì thu nhận công nhân có còn tốt hơn. Đang mở xuất phỉ thúy sau, hắn đem những này phỉ thúy nguyên thạch đều đặt ở trong ao, ngâm ngâm ở bên trong. Mà những này nước trong ao nước, không phải là nước bình thường, mà là Tô Dật dùng nguyên lực giá trị chuyển hóa đi ra ngoài nguyên linh dịch, này có thể tăng lên phỉ thúy phẩm chất, còn có thể tăng cường phỉ thúy thể tích. Tại ngâm nguyên linh dịch sau, những này phỉ thúy giá trị có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Tỷ như, nguyên bản giá trị 10 vạn phỉ thúy, đang hấp thu nguyên linh dịch sau, giá trị tiểu có khả năng tăng lên tới 200 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu, thậm chí cả là cao hơn giá trị đều có khả năng, hấp thu nguyên linh dịch càng nhiều, phỉ thúy giá trị tăng lên liền sẽ càng lớn càng rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ đem những này vừa vặn giải đi ra ngoài phỉ thúy, đều ngâm tại nguyên linh dịch bên trong, chính là vì thanh giá trị tăng lên tới càng cao hơn, khiến cho lợi ích sử dụng tốt nhất. Dù sao, trải qua hắn làm như vậy, nguyên bản giá trị mười mấy ước phỉ thúy, có thể sẽ tăng lên tới vài tỷ, đây chính là trong đó khác biệt. Nếu như không phải là bởi vì tăng lên hết sức rõ ràng lời nói, Tô Dật cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy quý báu nguyên linh dịch cho phỉ thúy hấp thu. Đối với chuyện như thế này, hắn cũng sẽ không làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn, tất cả những thứ này đều là tính tốt sau mới sẽ làm. Nguyên bản tràn đầy một thương khố phỉ thúy nguyên thạch, đang bị hắn toàn bộ giải xuất phỉ thúy sau, không gian lập tức trống không, chiếm đoạt địa phương, thậm chí chỉ có lúc trước 1/10. Đến lúc này, thương khố liền lập tức trở nên rộng lớn hơn nhiều, thật giống diện tích lập tức đại rất nhiều. Đương nhiên, chiếm đoạt diện tích tuy rằng giảm bớt, nhưng giá trị thực tế lại là tăng lên thật nhiều, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất cũng tăng lên gấp mấy chục lần, này vẫn không có tính cả hấp thu nguyên linh dịch sau phỉ thúy giá trị, nếu như ngay cả này đều tính trên mà nói, giá trị ít nhất tăng lên gấp trăm lần, thậm chí là mấy trăm lần. Ý này chính là Tô Dật dùng mấy chục triệu, mấy trăm triệu mua được phỉ thúy nguyên thạch, đang mở xuất phỉ thúy sau, giá trị liền tăng lên tới vài tỷ, thậm chí cả là vài trăm ức, đây đều là có khả năng. Không sai, khi hắn nơi này, đổ thạch chính là như vậy lãi kết xù buôn bán, hơn nữa là một chút phiêu lưu đều không có, chỉ cần phỉ thúy trả bán được, hắn chính là kiếm buồn không lỗ, tiểu tập trung vào, đại hồi báo, chính là hắn đang đánh cuộc trên đá cách làm. Đang nhìn chim ở nguyên linh dịch chỉ phỉ thúy. Tô Dật là rất là hài lòng, nhiều như vậy phỉ thúy, đầy đủ thỏa mãn Kim Duyên tập đoàn nhu cầu. Đương nhiên, những này phỉ thúy tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ một quãng thời gian, cũng không có nghĩa có thể chống đỡ thời gian rất lâu tiêu hao. Lấy Kim Duyên tập đoàn bây giờ đối phỉ thúy tiêu hao, những này phỉ thúy cũng là không chống đỡ nổi quá nhiều thời gian. Thêm vào Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo là càng ngày càng nhiều, đối phỉ thúy nhu cầu số lượng càng lớn hơn rồi, những này phỉ thúy liền càng không thể có thể chống đỡ quá lâu thời gian. Bất quá, Tô Dật cũng đã nghĩ kỹ, loại này chút phỉ thúy hấp thu đầy đủ phỉ thúy sau, liền toàn bộ đưa đi Kim Duyên tập đoàn, trước tiên thỏa mãn Kim Duyên tập đoàn bây giờ nhu cầu, về phần về sau cần phỉ thúy, hắn trở lại nghĩ biện pháp. Tại hắn trưởng khống nhanh giải thạch phương pháp sau, phỉ thúy đối với hắn liền đều không là vấn đề, hắn có thể thông qua nguyên lực đáng giá đến lượng lớn phỉ thúy nguyên thạch, nhanh hơn nữa giải xuất phỉ thúy đến. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn cần phỉ thúy nhiều thêm, Tô Dật đều có biện pháp có thể giải quyết, này là hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề, hắn có thể tại năm đợi về sau thời gian, lại tiếp tục đi đổ thạch quán mua sắm phỉ thúy nguyên thạch, như vậy là có thể quần quận không đoạn đạt được phỉ thúy, thỏa mãn Kim Duyên tập đoàn nhu cầu. Quan trọng nhất là khi chiếm được phỉ thúy đồng thời, hắn lại có thể thuận tiện công kích nhất phẩm châu đổ thạch quán, để nhất phẩm châu đổ thạch quán cũng lại mở không đi xuống. Đổ thạch quán tại nhất phẩm châu tập đoàn chiếm cứ một cái làm vị trí trọng yếu, nếu như toàn bộ đều đưa vào hoạt động không được lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn cho dù sẽ không đóng cửa, cũng sẽ thương gân động cốt, nguyên khí đại thương. Lời nói như vậy, nhất phẩm châu tập đoàn thực lực liền sẽ bị ảnh hưởng lớn, cái kia Tô Dật muốn chỉnh ngã nhất phẩm châu tập đoàn, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà Giang gia cũng chính là không quá quan trọng tiểu nhân vật, có thể khinh dễ đối phó. Cho nên, Tô Dật hiện tại giúp Kim Duyên tập đoàn nhanh triển khai đồng thời, lại có thể đối nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành đả kích, khiến cho huy hoàng không lại, loại chuyện này, đối với hắn mà nói, chính là cơ sao mà không làm. Tại có khả năng dưới tình huống, hắn sẽ không cùng Giang gia, nhất phẩm châu tập đoàn lưỡng bại câu thương, mà là sẽ thông qua một ít thủ đoạn, từ từ suy yếu Giang gia cùng nhất phẩm châu tập đoàn thực lực. Cuối cùng vô thanh vô tức để Giang gia cùng nhất phẩm châu tập đoàn rơi đài, mà hắn thì là chuyện gì đều không có, đây chính là lý tưởng nhất kế hoạch. Đương nhiên, Tô Dật biết sự tình không hội thuận lợi như vậy, nhưng hắn sẽ tận lực hạ thấp phiêu lưu, tận lực không cùng nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia liều mạng, cho dù cần rất nhiều thời gian, cũng là không sao cả, thời gian càng lâu, đối với hắn liền càng có lợi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn căn bản cũng không có cần phải sốt ruột, hoàn toàn có thể từ từ đi. Ứng với cần phải sốt ruột chính là Giang gia cùng nhất phẩm châu tập đoàn mới đúng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1663, 1,354, 800 triệu cùng 620 tỷ. Đang mở suất toàn bộ phỉ thúy sau, Tô Dật liền mang theo bảo bảo rời khỏi. Vừa nãy, hắn đang tách đá thời điểm, bảo bảo một mực không khóc không náo, không những ở bên cạnh ngoan ngoãn đợi, chả đang giúp hắn bể buộn. Tô Dật giải thạch, để bảo bảo nhìn đến say sưa ngon lành, cảm thấy thật giống như làm ảo thuật như thế. Bởi vì, tại bảo bảo trong mắt, một tảng đá đã đến Tô Dật trong tay, liền lại đột nhiên nứt ra, sau đó sẽ xuất hiện xinh đẹp bảo thạch, so với làm ảo thuật còn thần kỳ hơn. Nguyên nhân chính là như thế, này thời gian mấy tiếng, bảo bảo đều không có cảm thấy buồn bực, trái lại là càng xem càng muốn nhìn, căn bản cũng không muốn trở về. Bảo bảo không có cảm thấy buồn bực, cũng không muốn trở lại, Tô Dật cũng không có dẫn nàng trở lại, mà là một mực tại nơi này giải thạch, mà bảo bảo cũng không phải làm nhìn xem, còn có thể giúp đỡ một ít bận điệu. Mặc kệ, bảo bảo có hay không hỗ trợ đều tốt, đối với hắn mà nói, bảo bảo tại nơi này chính là lớn nhất là thú, để hắn sẽ không nặng như vậy buồn bực. Mà bây giờ, Tô Dật thanh phỉ thúy nguyên thạch đều giải trừ sau đó cũng là có thể mang bảo bảo trở lại, mà không cần lại lưu lại nơi này cái kho hàng lớn. Về phần phỉ thúy, hắn cũng không có cách nào hiện tại toàn bộ mang đi, liền tạm thời trước tiên để ở chỗ này, chờ có thời gian trở lại sắp xếp đưa đi. Tiếp lấy, hắn liền mang theo bảo bảo trở lại, hai người trở lại ăn cơm tối. Đến buổi tối, tại bảo bảo thỉnh cầu dưới, Tô Dật mang theo người ngồi lên rồi trong nhà máy bay trực thăng, chuẩn bị đi trên trời xem cảnh đêm. Một mực chơi đến rất muộn sau đó bọn hắn mới trở về, bảo bảo mới trở về phòng ngủ. Tại bảo bảo nằm xuống sau đó Tô Dật đi tới thư phòng của mình, đồng thời mở máy vi tính ra, bắt đầu tiếp thu một ít biểu kiện, đem những này phụ kiện đều download lại đây, hắn bây giờ chuẩn bị quan sát. Những này phụ kiện cũng không phải cái gì, mà là Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu mà thôi. Sớm tại nửa tháng trước, Liễu Nguyệt Ảnh cùng Lạc Phi cũng đã thanh tập đoàn tháng 12 công trạng báo biểu sửa sang xong, đồng thời đã đến hắn trong email. Chỉ bất quá, Tô Dật tại quang thời gian trước ra cửa, vừa đi chính là mười mấy ngày, này mới không có thời gian đến xem những này biểu kiện, mà bây giờ trở về, những chuyện khác cũng tất cả an bài xong, hắn mới có thời gian này đến từ từ xem những này công trạng báo biểu. Làm phụ cận đều download sau khi xuống tới, hắn lập tức mở ra những này phụ kiện bắt đầu nhìn lại. Trước tiên nhìn ban đêm Lạc tập đoàn công trạng báo biểu, bây giờ Tô Dật cũng không có nhìn đến quá tỉ mỉ, chỉ là xem kết quả cuối cùng, chỉ cần biết rằng doanh thu cùng lợi nhuận liền đủ rồi. Thế là, hắn trực tiếp thanh công trạng báo biểu kéo đến cuối cùng, như vậy là có thể trực tiếp nhìn thấy doanh thu cùng lợi nhuận. Làm việc tích báo biểu phía sau cùng, tháng 12 doanh thu cùng lợi nhuận cũng đã ghi chú rõ ở phía trên, hơn nữa là phỉ thúy rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Tháng 12 trong, được lợi từ mộng hồn hệ liệt, cùng với ý nhân hương cùng mộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ đều có chỗ dâng lên, để Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận đều được tăng lên. Toàn bộ tháng 12, Dạ Lạc tập đoàn doanh thu đạt đến 2.381 ước nguyên, so với tháng 11 năm 1.981 ước nguyên, có thêm 400 ước nguyên, tương đương với 20% tăng trưởng tỷ suất. Mà Dạ Lạc tập đoàn tại tháng 12 lợi nhuận cũng không thấp, đạt đến ước nguyên, mà so với tháng 11 ước nguyên, nhưng lại yếu ra tăng rồi 200 ước nguyên, tăng trưởng tỷ suất vì 17%. Bất kể là doanh thu, vẫn là lợi nhuận, tháng 12 tăng trưởng tỷ suất đều so với tháng 11 cao hơn. Tại tháng 11 phần thời điểm, Dạ Lạc tập đoàn doanh thu tăng trưởng tỷ suất vì 18%, mà bây giờ tăng lên tới 20%, lợi nhuận tăng trưởng tỷ suất nhưng là từ 16% tăng lên đến bây giờ 17%, doanh thu cùng lợi nhuận tăng trưởng tỷ suất song song tăng lên. Tháng 11 cùng tháng 12 tăng trưởng tỷ suất, nhìn như chỉ là rất nhỏ biến hóa, nhưng nghĩ tới lấy Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận quy mô, cho dù là rất nhỏ biến hóa, tổng số cũng sẽ sinh ra làm biến hóa kinh người, liền như bây giờ. Doanh thu có thêm 400 ước nguyên, lợi nhuận nhưng là tăng cường 200 ước nguyên, đây chính là phi thường biến hóa rõ ràng. Đối với Dạ Lạc tập đoàn công trạng, Tô Dật là tương đương thỏa mãn, một tháng kiếm hơn 1.300 ước nguyên, đây là một cái làm kinh người công trạng. Cho nên, đối với cái này phần giải bài thi, hắn không có không hài lòng địa phương. Có thể nói là thỏa mãn đến cực điểm. Sau đó, Tô Dật lại mở ra Tô Thị tập đoàn tháng 12 công trạng báo biểu, bắt đầu nhìn lại, đồng dạng là kéo đến phía sau cùng. Trực tiếp xem doanh thu cùng lợi nhuận. Tại mở ra công trạng báo biểu trước đó, hắn liền biết Tô Thị tập đoàn tại tháng 12 doanh thu cùng lợi nhuận, nhất định sẽ so với tháng 11 cao. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là có 10 phần tự tin, tin tưởng Tô Thị tập đoàn tại tháng 12 công trạng là sẽ không thấp hơn tháng 11, chỉ cao chớ không thấp hơn, hắn tin tưởng là không có vấn đề. Bởi vì Tô Thị tập đoàn dưới cờ sản phẩm, tại tháng 12 phần trong, hắn lượng tiêu thụ đều có tăng lên không nhỏ. Khẳng định có thể kéo khởi doanh thu cùng lợi nhuận tăng trưởng, qua tháng 11 phần, hẳn là không thành vấn đề, đây chính là hắn tại sao có lòng tin này nguyên nhân. Làm Tô Dật mở ra Tô Thị tập đoàn công trạng báo biểu sau, liền biết mình suy đoán là không sai, Tô Thị tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận đích thật là có tăng lên. Tại tháng 12 phần trong, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận đạt đến 6200 ức nguyên, so với tháng 11 538 ức nguyên, trọn vẹn gia tăng rồi 82 ức nguyên, vậy thì đại biểu Tô Thị tập đoàn tại tháng 12 phần lợi nhuận, hắn tăng trưởng tỷ suất đạt đến 15%. Đối với cái này thành tích, Tô Dật đó là tương đương thỏa mãn, này đã qua trước hắn ý tưởng. Tại nhìn công trạng báo biểu trước đó, hắn liền tin tưởng Tô Thị tập đoàn tại tháng 12 phần lợi nhuận, nhất định sẽ so với tháng 11 phần lợi nhuận cao hơn, nhưng hắn đoán chừng là cao hơn 200 ức nguyên, nhưng không có nghĩ tới là, gia tăng rồi 82 ức nhiều là, so với suy đoán của hắn cao hơn gấp 4. Tô Thị tập đoàn tại triển khai bây giờ như thế kích thước khổng lồ, còn có thể nắm giữ 15% tăng trưởng tỷ suất, đây không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Có thể nói, trên thế giới này, hiện nay vẫn không có một công ty có thể như Tô Thị tập đoàn làm được loại trình độ này, đây là tuyệt vô cận hữu, cũng chỉ có Tô Thị tập đoàn hoàn thành loại này kỳ tích. Quan trọng nhất là, này 6200 ức nguyên lợi nhuận, vẫn không có tính cả Dạ Lạc tập đoàn, Nhạc Phỉ tập đoàn, Vĩnh Cảnh tập đoàn cùng Kim Duyên tập đoàn lợi nhuận, nếu như đem những này lợi nhuận tính đi vào lời nói, Tô Thị tập đoàn tổng lợi nhuận thì càng thêm kinh người rồi. Chỉ bất quá, những công ty này lợi nhuận, hiện nay đều không có nộp lên cho Tô Thị tập đoàn, hết thảy lợi nhuận đều dùng đang khuyết đại quy mô thượng, còn muốn kéo dài triển khai đi xuống, lợi nhuận cũng không có nộp lên. Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Lạc tập đoàn những công ty này lợi nhuận, hiện nay vẫn không thể tính tiến Tô Thị tập đoàn lợi nhuận bên trong, nhưng chỉ là bây giờ còn không thể tính mà thôi, về sau nhất định sẽ được giao lợi nhuận, khi đó tổng lợi nhuận liền càng thêm khủng bố rồi. Đối với cái này một điểm, Tô Dật từ không nghi ngờ, Tô Thị tập đoàn triển khai còn chưa tới nơi bình cảnh kỳ, bây giờ còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ngay sau, Tô Thị tập đoàn hội triển khai đến bao nhiêu quy mô, đây là người nào đều dự tính không được, bao quát hắn ở bên trong, đều là không thể nào suy đoán được, nhưng cũng lấy tin tưởng Tô Thị tập đoàn trở thành toàn cầu đệ nhất xí nghiệp lớn, là tuyệt đối không có vấn đề. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1664, nuôi trồng quy mô. Đối với Tô Thị tập đoàn công trạng, Tô Dật tự nhiên là không có không hài lòng địa phương. Dù sao, một tháng lợi nhuận đạt đến 6200 ức nguyên, đã xa xa cao hơn trước hắn dự tính. Lại có chỗ nào hội không hài lòng. Tại tháng 12 phần, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận là có thể đạt đến 6200 ức nguyên, Tô Dật tin tưởng tháng này, cũng chính là tháng 1 công trạng tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Bởi vì tại tháng 12 ngày thứ nhất, Tô Thị tập đoàn liền có nhiều loại sản phẩm mới ra thị trường. Đồng thời những này sản phẩm mới ở trên thành phố sau, hán lượng tiêu thụ đều là vô cùng tốt, thêm vào trước đó đẩy ra sản phẩm, lượng tiêu thụ đều tại vững bước bay lên. Cho nên, Tô Dật tin tưởng Tô Thị tập đoàn tại tháng này công trạng nhất định sẽ so với tháng trước càng tốt hơn, lợi nhuận qua 6200 ức nguyên, cái kia cũng không coi vào đâu việc, mà là làm có hy vọng làm được. Đối với cái này một điểm, hắn là phi thường chờ đợi, tin tưởng Tô Thị tập đoàn là có thể hoàn thành. Ngoại trừ Tô Thị tập đoàn tháng 12 công trạng báo biểu bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh trả lại một phần liên quan với Tô Thị nông nghiệp công ty nuôi trồng tình huống bảng thống kê. Đối với cái này phần bảng thống kê, Tô Dật là phi thường coi trọng. Này có thể để cho hắn làm trực quan hiểu rõ Tô Thị nông nghiệp công ty mới nhất nuôi trồng tình huống, cũng có thể biết Hương Ngọc như các loại động vật nuôi trồng đạt tới hơn một lớn quy mô. Thế là, hắn tại xem xong rồi hai nhà tập đoàn công trạng báo biểu sau, lúc này mở ra phần này bảng thống kê, bắt đầu chăm chú nhìn lại. Một cái xem, Tô Dật mới biết nguyên lai Tô Thị nông nghiệp công ty nuôi trồng Hương Ngọc như, số lượng đã tăng lên rất nhiều, vẹn vẹn là thành niên bò cái, thì đến được 3 o vạn con nhiều. Mà sản sữa bò cái cũng nắm giữ 12 vạn con, mà nghẽ con nhưng là đạt đến 1 o vạn con, về phần trâu được số lượng ít, chiếm đoạt tỷ lệ khá là nhỏ, cũng liền không có gì đáng xem. Đối với Hương Ngọc Nhu tăng trưởng độ, khiến hắn thập phần giật mình, khi hắn xem phần này bảng thống kê trước đó, hắn căn bản là không nghĩ tới Hương Ngọc Nhu quy mô đã đạt đến loại trình độ này. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cho rằng thành niên bò cái nhiều đến nhất đến 1 o vạn con mà thôi, không nghĩ tới sẽ đạt tới 3 o vạn con nhiều, mà sản sữa bò cái hắn chờ mong cũng không quá 14-50 ngàn đầu, nhưng bây giờ đã có được 12 vạn con, nghẽ con càng là đạt đến 100 vạn con, số lượng này khiến hắn cảm thấy thập phần giật mình. Loại tăng trưởng này độ, đã là xa xa quá rồi còn lại phẩm chất bò sữa, hắn tăng trưởng vượt qua còn lại chủng loại không chỉ 10 lần. Bất quá, làm Tô Dật nghĩ tới đây là Hương Ngọc Nhu, một loại có thể nhanh sinh trưởng, đại lượng sinh sôi nảy nở Nhu, này ngược lại là khiến hắn không kinh ngạc như vậy, bắt đầu cho rằng này làm bình thường tưởng tượng. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, dùng không được bao nhiêu thời gian, thành niên mẫu Hương Ngọc Nhu rất nhanh sẽ có thể đạt đến mấy triệu đầu, mà sản sữa bò cái cũng là qua 100 vạn con, về phần nghẽ con liền càng không cần phải nói. Lấy hương ngọc nhưu sinh sôi nảy nở cùng trưởng thành độ mà tính, đạt tới cái này loại quy mô, là dùng không được bao nhiêu thời gian, khả năng chỉ cần một năm này, thậm chí đều không cần dùng đến một năm, hoặc là nói tại một năm sau, quy mô hội đạt đến bây giờ gấp 10 lần, gấp 20, thậm chí cả là 50 lần đều là có khả năng. Tại hương ngọc nhưu quy mô đạt đến loại trình độ này, Tô Dật cho rằng mở rộng hương ngọc nhưu, cùng với mở rộng hương ngọc thuần sữa bò, còn có đang tại nghiên phương pháp phối chế sữa bột, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là sản sữa bò cái, hiện tại liền đã đạt đến 12 vạn con, so với trước kia hương ngọc thuần sữa bò vừa mới lên thành phố thời điểm, yếu nhiều hơn rất nhiều lần, cũng đại diện cho mỗi ngày sản xuất sữa bò tươi hội càng nhiều, cũng liền có thể sinh sản càng nhiều hơn hương ngọc thuần sữa bò. Theo Tô Dật hiểu biết đến tình huống, hiện tại hương ngọc thuần sữa bò tại trên thị trường thập phần được hoan nghênh, lượng tiêu thụ là lấy một cái kinh người độ tăng lên, hơn nữa là cùng không đủ cầu, thường thường tính đoạn hàng. Mà bây giờ, sản sữa bò cái số lượng đạt đến 12 vạn con nhiều, cũng là đại diện cho có thể sinh sản càng nhiều hơn hương ngọc thuần sữa bò, sản lượng có thể so với vừa mới lên thành phố lúc nhiều rất nhiều lần, cũng là có thể càng tốt hơn thỏa mãn nhu cầu thị trường, cùng với còn có thể tiếp tục mở rộng càng nhiều hơn thị trường, để hương ngọc thuần sữa bò càng thêm phổ cập. Cho nên, hương ngọc nhu số lượng đạt đến loại trình độ này, đối Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tới nói, là có rất nhiều chỗ tốt. Đang nhìn đến hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô, Tô Dật là phi thường may mắn chính mình đồng ý Liêu Nguyệt Ảnh thu mua sữa bò nhà xưởng, tốt tăng lên sữa bò năng lực sản xuất. Nếu như không phải quãng thời gian trước, hắn đồng ý Liêu Nguyệt Ảnh thu mua sữa bò nhà xưởng, thanh sản năng tăng lên tới một cái hơi cao trình độ, bây giờ còn thật sự không có thể thỏa mãn nhu cầu, cũng không đủ sản năng kiếp sau sản hương ngọc thuần sữa bò. Dù sao, sản sữa bò cái số lượng tăng nhanh, cũng là đại diện cho có thể cung cấp càng nhiều hơn sữa bò tươi, này nguyên liệu cung hóa số lượng gia tăng. Nếu như sản năng không hề tăng lên lời nói, cũng giống vậy không cách nào tăng lên sản phẩm sản lượng. Mà bây giờ, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã thu mua sữa bò nhà xưởng, hắn sản năng đã đạt đến một cái rất cao quy mô, cũng là đại biểu có đầy đủ sản năng để tiêu hóa sữa bò tươi, có thể sinh sản càng nhiều hơn hương ngọc thuần sữa bò, do đó thỏa mãn càng nhiều hơn thị trường nhu cầu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cảm thấy may mắn, nếu như không phải hắn cam lòng đầu nhập lời nói, hiện tại cũng không có như vậy thuận tiện nhiều. Dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo, sản sữa bò cái số lượng tăng cường, để sữa bò tươi sản lượng nhiều hết mức, nhưng như cũng là được thị trường toàn bộ tiêu hóa hết, cũng không hề quá thừa tình huống xuất hiện, vậy thì đại diện cho hương ngọc thuần sữa bò chả có tăng lên rất nhiều không gian, nói cách khác hương ngọc như nuôi trồng quy mô, còn cần tiếp tục tăng cường mới được. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là không thể nào không biết, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng phi thường rõ ràng. Bởi vậy, Tô Thị Nông Nghiệp công ty như cũng là gia tăng hương ngọc như nuôi trồng quy mô. Nuôi trồng số lượng là càng nhiều càng tốt, lấy bây giờ số lượng còn chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu thị trường, còn có thể tiếp tục tăng cường số lượng, mà không có cần thiết hiện tại liền bắt đầu khống chế hương ngọc nhu số lượng. Một câu nói, ngay tại lúc này khống chế hương ngọc nhu số lượng còn sớm, dù cho bây giờ số lượng tăng thêm nữa gấp 10 lần, nhưng không nhất định yêu cầu khống chế số lượng. Bởi vì hương ngọc nhu không đơn thuần là có thể làm bò sữa, chả có thể làm thịt nhu, nhu cầu số lượng là phi thường lớn. Tương lai sẽ yêu cầu càng ngày càng nhiều hương ngọc nhu, lấy bây giờ hương ngọc nhu quy mô, căn bản cũng không có thể thỏa mãn tương lai nhu cầu. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cho rằng hương ngọc nhu số lượng, cho dù so với xuất hiện đang gia tăng gấp 10 lần, đều không nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh thì tiếp tục an bài mở rộng hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô, liên quan với cái kế hoạch này, từ bắt đầu về sau liền không có đình chỉ qua. Hiện tại đang tại đại lượng thu mua bãi chăn nuôi cũng là vì nuôi trồng hương ngọc nhu chuẩn bị. Nếu như không phải là vì mở rộng hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô, Tô Thị Nông Nghiệp công ty cũng sẽ không tại toàn cầu thu mua bãi chăn nuôi. Thu mua nhiều như vậy bãi chăn nuôi, hương ngọc nhu chính là mấu chốt nhất một trong những nguyên nhân. Tô Dật nhưng là chuẩn bị thanh hương ngọc nhu mở rộng thành toàn bóng chủ yếu nhất bò sữa, cùng với thịt nhu, thay thế phần lớn chủng loại thịt nhu cùng bò sữa, này tự nhiên là yêu cầu cực cao nuôi trồng quy mô mới có thể đạt đến cái mục tiêu này, cái kia lấy bây giờ quy mô, tự nhiên là phải tiếp tục tăng lên mới được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1665, thêm tiền thưởng. Liên quan với hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô, để Tô Dật cảm thấy làm kinh hỉ. Tại nhìn bảng thống kê trước đó, hắn chả thật không biết hương ngọc nhu quy mô đã đạt đến loại trình độ này, khiến hắn khá là giật mình. Ngoại trừ hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô, để Tô Dật cảm thấy vui mừng bên ngoài, hương chăn chư chăn heo quy mô cũng đồng dạng không để cho hắn thất vọng, cũng không hề bại bởi hương ngọc nhu. Tính đến thống kê đến, thành niên hương chăn chư đã đạt đến 4 o vạn con nhiều, về phần nghẽ con số lượng, càng là đạt đến 120 vạn con. Được lợi từ kinh người sinh sôi nảy nở độ, hương chăn chư số lượng lấy một cái kinh người độ tăng trưởng, cho tới bây giờ, đạt đến 400.000 đầu nhiều, đây là một cái khiến người ta làm kinh hỉ con số. Dù cho, hương ngọc như quy mô, đã để Tô Dật có một chút chuẩn bị tâm tư, nhưng ở biết thành niên hương chăn chư số lượng đã đạt đến 4 vạn con sau, vẫn để cho hắn phi thường ngạc nhiên, cảm thấy số lượng ấy quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải, hắn biết Liễu Nguyệt Ảnh là sẽ không nắm loại chuyện này đến lừa dối lời của hắn. Hắn đều cho rằng đây chỉ là Liễu Nguyệt Ảnh mở cho hắn một trò đùa mà thôi. Bởi vì, Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư số lượng, đều xa xa quá rồi sự tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư số lượng, hội tăng cường nhanh như vậy, tại thời gian ngắn như vậy thì đến được loại này quy mô. Chỉ bất quá, Tô Dật hiểu rõ Liễu Nguyệt Ảnh là người, đương nhiên sẽ không hoài nghi phần này bảng thống kê chân thực tính. Nói cách khác Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Như quy mô, đích thật là làm ngoài ý liệu. Nhưng cái này cũng là chuyện ván đã đóng thuyền thực, là hiện thực tồn tại, mà không đơn thuần chỉ là trên giấy con số. Đang nhìn đến Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư số lượng sau, Tô Dật rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ có thể không cần lại vì Tô Thị Nông nghiệp công ty cung cấp Hương Ngọc Như cùng Hương Ngọc Như. Bởi vì lấy Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư số lượng, đủ khiến Tô Thị Nông nghiệp công ty dưỡng thành một cái tự sản tự tiêu sinh sản liệu, còn có thể nhanh tăng lên Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Như số lượng. Không cần yếu hắn lại thêm vào cung cấp Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư. Cho nên, Tô Dật mới sẽ lập tức ung dung rất nhiều, gánh nặng là khinh rất nhiều. Dù sao, từ Tô Thị Nông nghiệp công ty bắt đầu nuôi trồng Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Như tới nay, hắn nhưng là vừa có thời gian liền từ hối đoái thương thành hối đoái Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Như, nuôi một đoạn thời gian sau, liền đều đưa đi Tô Thị Nông nghiệp công ty dưỡng thực trường. Lượng công việc này nhưng là không nhỏ, huống hồ hắn còn làm thời gian lâu như vậy, làm như thế lần. Đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm công tác. May mắn là, công việc này, Tô Dật hiện tại có thể không cần phải nữa làm, bởi vì lấy Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Như số lượng, đủ để tại thỏa mãn nhu cầu thị trường sau đó còn có thể nhanh khuyết trương đại quy mô. Tại nhìn xong những ngày sau, Tô Dật mới tắt máy vi tính, trở về phòng ngủ đi, tin tưởng đêm nay, hắn sẽ có một cái mộng đẹp. Trong nháy mắt, lại qua 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, Tô Dật cũng không có đi chỗ nào, chỉ là đi rồi một chuyến táng hồn. Nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng, cùng với hiểu rõ một ít tình huống, thời gian còn lại, hắn không phải đang tu luyện, hay là tại cùng người nhà, cùng bảo bảo chơi, tháng ngày vẫn là rất tiêu sái tự tại, xem như là thích thú. Mà hôm nay, đã là số 26 rồi, mà năm nay giao thừa chính là số 27, nói rõ cách khác thiên chính là giao thừa. Lần này, Tô Dật cố ý trở về, chính là vì về nhà ăn Tết. Đối với cái này Tết xuân, hắn tự nhiên là đặc biệt coi trọng. Chắc chắn sẽ không coi như là phổ thông tháng ngày tới đối xử. Vì ngày hôm nay, Tô Dật nhưng là chuyên môn chuẩn bị rất nhiều thứ, chính là vì cùng người nhà bằng hữu qua một cái vui vui sướng sướng Tết Xuân, nếu như có thể lưu lại cái gì đáng được kỷ niệm hồi ức, vậy thì càng là kết quả tốt nhất rồi. Đương nhiên, hắn cũng không đơn thuần chỉ nghĩ tới chính mình, sẽ không chỉ lo chính mình qua một cái tốt năm, lại chưa hề nghĩ tới những người khác. Tại mấy ngày trước, Tô Dật xem qua Tô Thị Tập đoàn công trạng báo biểu sau, lúc này rơi xuống một cái mệnh lệnh, cái kia chính là cho Tô Thị Tập đoàn công nhân, bao quát dưới cờ hết thảy công ty con công nhân, đều thả tiền thưởng, cũng chính là từ tầng quản lý đến sinh sản công nhân, cũng có thể dẫn tới một món tiền thưởng. Tết xuân, công ty tiền thưởng, này là một chuyện rất bình thường, rất nhiều xí nghiệp cũng đều như vậy làm. Bất quá, Tô Dật bây giờ tiền thưởng, nhưng là không giống với, bởi vì đây là Tô Thị Tập đoàn ở Tết xuân tiền thưởng sau, lại thêm vào một món tiền thưởng, cùng còn lại tiền thưởng đều là không giống với. Có thể cùng còn lại tiền thưởng đồng thời lĩnh, mà sẽ không được lẫn nhau trung hòa. Đối Tô Thị Tập đoàn công nhân tới nói, khoản này tiền thưởng chính là một bút thêm vào thu nhập, tuyệt đối xem như là vui mừng ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn không phải là kẻ hẹp hòi, cho toàn bộ tập đoàn công nhân tiền thưởng, đương nhiên sẽ không chỉ cái mấy trăm, ít nhất đều là một tháng tiền lương, căn cứ bình thường biểu hiện, tiền thưởng còn có thể phong phú hơn một ít, liền ngay cả một ít mới vào chức công nhân, cũng có thể dẫn tới khoản này tiền thưởng. Có thể nói, cái này đột nhiên quyết định, nhưng là để Tô Thị Tập đoàn công ty con, đều gia tăng rồi không ít thêm vào chi ra. Này không đơn thuần là Tô Thị Tập đoàn thành lập công ty con, mà là bao quát Dạ Lạc Tập đoàn, Nhạc Phỉ Tập đoàn, Vĩnh Cảnh Tập đoàn cùng Kim Duyên Tập đoàn các loại công ty ở bên trong hết thể công ty con. Những công ty này gộp lại, công nhân số lượng là phi thường khổng lồ, mỗi người chí ít cũng có thể dẫn tới tương đương với một tháng tiền thưởng, gộp lại chính là một cái phi thường khổng lồ kim ngạch. Cho nên, Tô Dật quyết định này, đích thật là để Tô Thị Tập đoàn dưới cờ hết thẻ công ty con, đều thêm vào gia tăng rồi không ít chi ra, đây là tất nhiên kết quả. Chỉ bất quá, liên quan với khoản này chi ra, hắn cũng không hề quá để ý, hắn cũng không có cố ý đi thống kê qua khoản này chi ra tổng kim ngạch, nhưng hắn biết so sánh Tô Thị tập đoàn lợi nhuận, khoản này chi ra vẫn đúng là không tính là cái gì đồng tiền lớn. Vì để cho công nhân qua cái trước tốt năm, qua cái trước càng thêm nhẹ nhõm Tết Xuân, Tô Dật vẫn đúng là không để ý số tiền này. Chính là, ngàn vàng khó mua trong lòng được, bỏ ra số tiền này sau đó có thể để cho công nhân đều qua cái trước vui vui sướng sướng Tết Xuân, đây chính là vậy là đủ rồi. Bởi vậy, Tô Dật vẫn đúng là không để ý số tiền kia là bao nhiêu, hắn chỉ cần biết làm như vậy có ý nghĩa là được rồi. Tô Thị tập đoàn có khoản này thêm vào tiền thưởng, là có thể làm được rất nhiều chuyện, khoản này thêm vào thu nhập, có thể để cho bọn hắn càng thêm khinh lòng một ít nguyên bản ngưỡng mộ trong lòng kế hoạch, có lẽ thì có hy vọng làm được. Vì để cho công nhân đều qua cái trước mỹ hảo nhất năm mới, Tô Dật nhưng là cố ý căn dặn Liễu Nguyệt Ảnh, nhất định phải thanh chuyện này làm tốt, đồng thời phải nhanh một chút chứng thực xuống. Tiền thưởng nhất định phải tại Tết Xuân trước đến mỗi cái công nhân trong tay, mà không có thể lưu đến năm sau lại, này liền không có ý nghĩa gì. Vì chuyện này, Liễu Nguyệt Ảnh nhưng là bỏ ra rất nhiều nỗ lực sau, mới đem chuyện này hoàn thành, lấy một cái hoàn mỹ kết quả kết thúc. Dù sao, một cái xí nghiệp lớn tiền thưởng, không phải là một chuyện nhỏ, mà là một kiện lượng công việc lớn vô cùng công tác, đây không phải một cái nhẹ nhõm sống, mà là có rất nhiều chuyện muốn làm đến, mới có thể cam đoan tuyệt đối công chính công bằng. Căn cứ bình thường cống hiến mà quyết định tiền thưởng hạn mức, không cho công nhân lấy thêm, càng sẽ không để công nhân đừng mang, muốn làm tốt điểm này, là chuyện phi thường khó khăn tình. Cồn vật bi, tình. Trước 1666, ông đây mặc kệ. Làm Tô Dật quyết định cho toàn bộ tập đoàn công nhân tiền thưởng sau, lập tức trở thành lớn nhất tân văn. Bút thu cát. Bởi vì Tô Thị tập đoàn không phải là một nhà phổ thông tập đoàn, sớm liền trở thành toàn cầu bị chịu chú ý xí nghiệp lớn. Mơ hồ có tư cách trở thành toàn cầu đệ nhất xí nghiệp lớn. Huống chi, lần này không đơn thuần là Tô Thị tập đoàn tiền thưởng, bao quát Nhạc Phỉ tập đoàn các loại công ty ở bên trong, cũng đều là đồng thời trao giải kim. Nhiều như vậy nhà công ty gộp lại, công nhân số lượng là thập phần to lớn, bao quát từ quản lý đến sinh sản, mỗi cái công nhân ít nhất cũng có thể dẫn tới một tháng tiền lương. Nhiều như vậy công nhân gộp lại, chính là một cái phi thường to lớn kim ngạch. Ngoại giới người hơi chút đánh giá coi một cái, liền biết Tô Thị tập đoàn tiền thưởng tổng kim ngạch là một kẻ cỡ nào khổng lồ con số. Phải biết, lần này tiền thưởng chỉ là Tô Dật tạm thời nảy lòng tham, cũng không tính tại bình thường tiền thưởng ở bên trong, bao quát cuối năm thưởng, Tết Xuân phúc lợi các loại tiền thưởng như cũng là bình thường thả, lần này tiền thưởng là thuộc về thêm vào tiền thưởng, thuộc về tập đoàn thêm vào cho công nhân lễ mừng năm mới tiền lì xí như thế. Rõ ràng là một bút thêm vào tiền thưởng, nhưng ít nhất vẫn là có thể tương đương với một tháng tiền lương, vậy thì làm người khác chú ý, mới sẽ lập tức trở thành được quan tâm nhất tân văn. Vốn là, Tô Thị tập đoàn chính là thuộc về rất nhiều người đều muốn tiến làm việc công ty, hiện tại lại cho mỗi cái công nhân lớn như vậy tiền lì xì, vậy thì để càng nhiều người đối với hắn ước ao đấu kỵ hận, càng muốn vào hơn vào Tô Thị tập đoàn công tác. Hiện tại cuối năm sắp tới, vừa mở ra các loại diễn đàn, liền cũng đang thảo luận công ty tiền thưởng vân vân, mà mỗi lần nói đến tiền thưởng, liền sẽ cho tới Tô Thị tập đoàn lễ mừng năm mới tiền lì xì, đều cho diễn đàn người ước ao đấu kỵ hận, từ trong lời nói, không biết có cỡ nào khát vọng gia nhập Tô Thị tập đoàn, trở thành Tô Thị tập đoàn một thành viên. Chơi ạ, tại sao ta gặp phải lão bản, đều là hát tâm lão bản, lúc nào cũng có thể gặp phải như Tô Thị tập đoàn hào phóng như vậy công ty. Đừng nói nữa, ta càng suối quẩy, lễ mừng năm mới không có kỳ nghỉ, còn muốn tăng ca, đã nói cuối năm thưởng cũng không còn hình bóng, ta không thể nhịn nữa, hôm nay ta liền muốn đi từ trước, ông đây mặc kệ rồi. Trên lầu thêm một, lão tử cũng không hầu hạ, nhìn thấy Tô Thị tập đoàn đãi ngộ sau. Ta mới biết tại Tô Thị tập đoàn công tác mới là công tác, tại những nơi khác công tác, cái kia chính là nô lệ, làm lấy thêm thiếu. Khi tiến vào một cái diễn đàn sau, Tô Dật liền thấy những này nhắn lại, lời tương tự, hắn cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu. Tô Thị tập đoàn đột nhiên cho toàn thể công nhân tiền thưởng, đây thật là đưa tới rất lớn náo động, đặc biệt bây giờ là đại đa số xí nghiệp tiền thưởng cuối năm thưởng thời điểm, không có đối với so với liền không có thương hại, vừa so sánh, còn lại xí nghiệp đã bị so với đến cùng đi xuống. Cùng Tô Thị tập đoàn tiền thưởng căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Vốn là, Tô Thị tập đoàn bao quát cuối năm thưởng tiền thưởng, liền so với còn lại xí nghiệp cao hơn nhiều, mà bây giờ lại thêm vào tiền thưởng, đây thật là để ngoại giới người phi thường ước ao, tự nhiên sẽ cùng còn lại xí nghiệp so sánh. Cứ như vậy, Tô Thị tập đoàn cho cái khác xí nghiệp, tạo thành áp lực cũng không nhỏ, chỉ có một phần phúc lợi không sai xí nghiệp không có áp lực, mà phần lớn xí nghiệp, nhưng là nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn, đặc biệt là một ít không có tiền thưởng xí nghiệp. Thì càng là chịu đến ảnh hưởng rất lớn, để những xí nghiệp này công nhân bắt đầu đối công ty sản sinh bất mãn. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn hành động này, tuy nói là vì công nhân được, nhưng tại vô hình chung lại là đắc tội rồi không ít xí nghiệp, để những xí nghiệp này người quản lý đối với hắn bất mãn hết sức, cho rằng phá hoại quy củ. Bất quá, tại Tô Dật làm ra quyết định này thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã nhắc nhở hắn, cũng cho hắn biết làm như vậy, hội dẫn dạng gì hậu quả. Chỉ bất quá, dù cho hắn biết làm như vậy, hội vô hình chung đắc tội không ít xí nghiệp, nhưng hắn như trước quyết định làm như vậy. Bởi vì Tô Dật cho rằng đây là cho công nhân tiền thưởng, là thuộc về Tô Thị nội bộ tập đoàn vấn đề, căn bản cũng không cần cân nhắc đến còn lại xí nghiệp sẽ ra sao. Về phần những xí nghiệp này hội sẽ không theo đồng thời tiền thưởng, hắn thì càng không quan tâm, đó là còn lại xí nghiệp sự tình, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Mặt khác, hắn cho rằng Tô Thị tập đoàn cũng không có cần thiết lo lắng những xí nghiệp này nhằm vào, chỉ yếu làm tốt chính mình, căn bản cũng không sẽ bị còn lại xí nghiệp uy hiếp được. Đến lúc này, cho dù Tô Thị tập đoàn tiền thưởng đắc tội rồi còn lại xí nghiệp, hắn như trước cảm thấy không sao cả, quyết định này cũng sẽ không thay đổi, như cũng là hoàn mỹ chấp hành đi xuống. Tại sáng sớm hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh liền gọi điện thoại tới, nói chuyện này đã làm tốt, tiền thưởng đã vào vị trí của mình, tiền đã chuyển đến mỗi cái công nhân thẻ lương thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra. Bởi vậy, Tô Dật an tâm, Tô Thị tập đoàn công nhân là có thể qua thượng một cái tốt hơn mùa xuân. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, Tô Thị tập đoàn nhưng là một mực bị chịu chú ý, thường thường tính trở thành truyền thông quan tâm điểm, không ít nóng nảy tân văn đều là cùng Tô Thị tập đoàn có quan hệ. Tại trước đó, Tô Dật ra khỏi nhà thời điểm, Tô Thị tập đoàn liền cử hành họp hàng năm, cái này họp hàng năm kích thước to lớn, là xa xa qua còn lại xí nghiệp, năm đó có tổ chức thời điểm, mỗi cái truyền thông ánh mắt đều đặt ở cái này họp hàng năm thượng, họp hàng năm thượng quy mô cùng hoạt động, đều cho rất nhiều người thập phần ước ao, cũng khát vọng trở thành một thành viên trong đó. Đáng tiếc là, khi hắn ở bên ngoài, không có cách nào về tới tham gia họp hàng năm, cũng là bỏ lỡ cái này họp hàng năm. Bất quá, này cũng không có bao nhiêu quan hệ, họp hàng năm vốn là vì công ty, vì công nhân mà cử hành, cho dù Tô Dật không có mặt, cũng như trước tổ chức được thật xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không kém hơn còn lại xí nghiệp họp hàng năm. Lúc đó họp hàng năm, đã là để Tô Thị tập đoàn làm náo động lớn, mà bây giờ tiền thưởng, lại để cho Tô Thị tập đoàn thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Tin tưởng hôm nay qua đi, sẽ có càng nhiều người mới muốn gia nhập Tô Thị tập đoàn, muốn trở thành Tô Thị tập đoàn một phần tử. Bất quá, Tô Thị tập đoàn đối người mới nhu cầu tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào. Nếu như muốn tiến vào Tô Thị tập đoàn công tác, đầu tiên là cần phải có chân tài thực học, sau đó nhất định phải thành những người khác làm hạ thấp đi sau, tại cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng sau, mới có thể thu được tại Tô Thị tập đoàn công tác cơ hội. Tô Thị tập đoàn mỗi cái công tác cương vị, đều có thật nhiều người đồng thời cạnh tranh, mà một cái công tác cương vị, đối mặt nhiều như vậy người cạnh tranh, muốn thu được công việc này cương vị, vậy dĩ nhiên là không chuyện dễ dàng. Có thể nói, tại Tô Thị tập đoàn công tác cơ hội, so với thi công vụ viên còn khó hơn, tỷ lệ thành công còn nhỏ hơn. Không có cách nào, muốn đi vào Tô Thị tập đoàn công tác người, thật sự là nhiều lắm, nhiều đến đếm không hết, dù cho Tô Thị tập đoàn quy mô một mực tại mở rộng, một mực tại tuyển mộ công nhân viên mới, nhưng đối mặt nhiều như vậy tìm việc người, Tô Thị tập đoàn cũng không khả năng cung cấp đầy đủ cương vị, cũng chỉ có thể ưu chúng tuyển ưu, từ đông đảo tìm việc người trong, lựa chọn điều kiện người tốt nhất đi vào. Đương nhiên, hiện tượng như vậy đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, cũng là chuyện thật tốt, có thể cam đoan tập đoàn có thể tuyển mộ đến đầy đủ nhân tài ưu tú, mà sẽ không thật giả lẫn lộn, mời một chút không nhiều tác dụng người. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1667, 42 Gia Thiên Tôn Vũ Quán. Một ngày, rất nhanh đã trôi qua rồi. Chờ đợi đã lâu giao thừa, tại ngày hôm nay, rốt cuộc đi tới. Tại trong ngày này, Tô Dật trong nhà tràn đầy ngày lễ vui mừng, đâu đâu cũng có tiếng cười cười nói nói. Tết xuân bầu không khí thập phần nhiệt liệt. Mà tại đây cái đặc thù thời kỳ, hắn buông xuống tất cả mọi chuyện, không đi làm những chuyện khác, cũng sẽ không đi tu luyện, coi như làm cho mình hảo hảo thả một ngày nghỉ, cũng cùng người nhà qua hết cái này không phổ thông một điểm. Ở nhà, một ít Tết xuân đặc sản tùy ý có thể thấy được, không ít đều là Tô Dật quê hương đặc sản, đều là hàng năm đều sẽ chuẩn bị, tỉ như bánh mật, bánh ngọt vân vân. Cho nên, ngày hôm nay, hắn là đặc biệt có lộc ăn, có thể thưởng thức này khó được mỹ vị. Tại bình thường thời điểm, ăn những thứ đồ này, cùng tại lễ mừng năm mới thời điểm ăn, là hoàn toàn bất đồng cảm giác, trong đó trải nghiệm là hoàn toàn khác nhau. Trong ngày này, Tô Dật liền bồi người nhà, bồi tiếp Tô Nhã các nàng, bồi tiếp bà bảo, qua hết cái này một năm chỉ có một lần giao thừa. Dưới cái nhìn của hắn, giao thừa quá rồi, mới đại biểu cũng một năm trôi qua rồi, một năm mới chính thức đến. Làm giao thừa sau khi đi qua, tại đầu năm một ngày hôm nay, Tô Dật liền bắt đầu mang theo bảo bảo chung quanh bái phỏng. Hai người cùng đi nhà bạn chúc Tết làm khách. Chúc Tết làm khách, cái này cũng là làm có ý hoạt động, nhìn như cùng với bình thường làm khách không có gì không giống nhau, nhưng lại có rất lớn không giống nhau, trong này khác biệt phải là Tết Xuân nguyên nhân. Đối với những người khác tới nói, Tết Xuân chúc Tết làm khách, hay là không là một kiện nhẹ nhõm sống, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy mệt chết đi, thời gian đều hoa ở trên đường, căn bản cũng không có thể thật tốt lĩnh hội trong đó là thú, chỉ là cảm giác được mệt nhọc mà thôi, yêu cầu hối hả ngược xuôi. Chỉ bất quá, Tô Dật liền không giống nhau, bằng hữu của hắn rất ít, cũng không có cái gì thân thích. Tại Thẩm Châu thành phố bên này, hắn lại càng không có thân thích, mà ở Hiến Vân Thị bên kia, nhưng là do Tâu Nghiễm Chí đi chúc Tết. Cho nên, Tô Dật chúc Tết làm khách, cũng chỉ là đi mấy người bằng hữu ra ngồi một chút, căn bản cũng không cần đi nhiều như vậy địa phương, về thời gian cũng rất đầy đủ, đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cùng những người khác không giống nhau, có thể qua cái trước ung dung khoái trá Tết Xuân, mà sẽ không mệt mỏi như vậy. Vốn là, Tô Dật là muốn qua trở lại Hiến Vân Thị, cùng Tô Phụ lễ mừng năm mới, chỉ là Tô Phụ để cho bọn họ không cần trở về, tại Thẩm Châu thành phố lễ mừng năm mới là tốt rồi, Tô Phụ tựa hồ chuẩn bị cùng bằng hữu ra ngoài, hắn cũng không có trở lại Hiến Vân Thị lễ mừng năm mới. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn năm nay mới sẽ ở lại Thẩm Châu thành phố lễ mừng năm mới, mà không có trở lại Hiến Vân Thị. Mấy ngày, vội vã mà qua. Trong nháy mắt, Tết Xuân đã qua chừng mấy ngày, đối với phần lớn chỗ làm việc nhân sĩ tới nói, kỳ nghỉ đã qua hơn nửa, phải trở về công ty đi làm. Tại trong ngày này, thứ 42 gia Thiên Tôn Vũ quán chính thức khai trường, chiêu thu nhóm đầu tiên học viên mới, đem vào hôm nay đến võ quán đưa tin, chính thức bắt đầu khảo hạch, tại võ quán tiếp thu cơ sở huấn luyện. Không sai, Tô Dật đã đem Thiên Tôn Vũ quán chạy đến 42 nhà, hơn nữa không qua mấy ngày, còn có thể mở thứ 43 gia Thiên Tôn Vũ quán. Từ khi quang thời gian trước, hắn quyết định đem Thiên Tôn Vũ quán số lượng, mở rộng đến một tòa ho ra sau, Thiên Tôn Vũ quán tiểu lấy một cái rất nhanh độ tăng cường, đến hôm nay đã chạy đến 42 nhà. Dù sao, Tô Dật tài chính sung túc, có đầy đủ tài chính dùng cho triển khai Thiên Tôn Vũ quán, tiền đúng chỗ rồi, những vấn đề khác đều là vấn đề nhỏ, võ quán tự nhiên là rất dễ dàng là có thể mở ra, mà không cần hoa quá nhiều vấn đề. Đương nhiên, hắn mở ra Thiên Tôn Vũ quán, cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ, tùy tiện tìm mấy người liền đem võ quán lái. Trên thực tế, đối với mỗi một nhà Thiên Tôn Vũ quán, Tô Dật đều là cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu cực cao, ngoại trừ đối sân bãi có rất cao yêu cầu bên ngoài, đối huấn luyện viên yêu cầu liền cao hơn, nếu như không có điều kiện phù hợp huấn luyện viên, hắn là sẽ không để Thiên Tôn Vũ quán khai trương. Cho nên nói, mỗi nhà Thiên Tôn Vũ quán có thể lái, đều là thỏa mãn hắn quyết định điều kiện sau mới mở, cũng không phải tùy tiện liền lái. Nếu như không phải Tô Dật đối Thiên Tôn Vũ quán yêu cầu cực cao, bây giờ Thiên Tôn Vũ quán liền không đơn thuần là 42 nhà. Thậm chí là tháng 4 năm 20 ra đều là có khả năng, chính vì hắn yêu cầu quá cao cũng quá là nhiều Thiên Tôn Vũ quán tới hôm nay, mới bất quá là 42 ra mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, này 42 ra Thiên Tôn Vũ quán cũng không phổ thông, so với còn lại võ quán mạnh hơn nhiều, có ít nhất cũng đủ lớn sân bãi, đồng thời còn có cao thủ võ đạo tòa chấn, đây là còn lại võ quán không cụ bị điều kiện. Bởi vậy, 42 ra Thiên Tôn Vũ quán, chính là đại diện cho nhất cổ sức mạnh rất mạnh mẽ, này một nguồn sức mạnh, đủ khiến rất nhiều thế lực rung động. Đối với Thiên Tôn Vũ quán, Tô Dật là phi thường coi trọng. Cứ việc, những này Thiên Tôn Vũ quán tại mở lúc thức dậy, hắn không nhất định có đi hiện trường tham gia khai trương điển lễ, nhưng không có nghĩa hắn không coi trọng Thiên Tôn Vũ quán, ngược lại, hắn là cực kỳ coi trọng. Mỗi một nhà Thiên Tôn Vũ quán, Tô Dật đều là nhiều lần xem qua phương án, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, mới khiến cho đội ngũ quản lý bắt đầu chấp hành, chắc chắn sẽ không ở phương diện này qua loa. Có thể nói, cho dù đối Tô Thị tập đoàn, hắn đều không có như vậy để bụng, đối Thiên Tôn Vũ quán, hắn ngược lại là cực kỳ quan tâm. Không có cách nào, Thiên Tôn Vũ quán là Tô Dật lá bài tẩy, là hắn đối kháng một ít thế lực đối địch bảo đảm, là hắn bảo vệ người nhà bằng hữu phòng tuyến cuối cùng, tự nhiên là hội phi thường coi trọng, mà sẽ không lơ là. Những này Thiên Tôn Vũ quán, đều có một cái cao thủ võ đạo tòa chấn, mà những võ đạo này cao thủ, đều là hắn nghị trăm phương ngàn kế mời tiền đến, nhưng tốn không ít công phu, mà hơn nửa đều là hắn tại đấu câu lạc bộ mời chào tới. Chỉ cần đi đấu câu lạc bộ đánh lôi đài thi đấu, Tô Dật đều sẽ quan tâm mỗi cái đối thủ, cảm thấy thích hợp, liền sẽ duỗi ra cành ô liu, lấy tăng lên thực lực của đối phương làm điều kiện, mời chào bọn hắn gia nhập Thiên Tôn Vũ quán, trở thành trong đó một phần tử. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Tôn Vũ quán mới có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đến 42 gia, nếu như không phải hắn từ đấu câu lạc bộ mời tới nhiều như vậy cao thủ võ đạo, căn bản cũng không có thể đem Thiên Tôn Vũ quán mở 42 ra, đương nhiên, làm như vậy cũng là để đấu câu lạc bộ nguyên khí đại thương. Dù sao, làm những võ đạo này cao thủ rời đi đấu câu lạc bộ, gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán sau, trên căn bản thì sẽ không trở lại câu lạc bộ tham gia võ đài so tài, vậy thì để đấu câu lạc bộ bị làm tổn thất lớn. Chỉ bất quá, đối với đấu câu lạc bộ, Tô Dật cũng không có hảo cảm gì, huống chi, đấu câu lạc bộ vẫn là thuộc về Tịch Kha, cùng Giang Hàn cũng có không nhỏ quan hệ, này thì tương đương với là đối thủ của hắn rồi, cái kia đấu câu lạc bộ chịu tổn thất, đối với hắn mà nói, trái lại là chuyện tốt, thuộc về Nhạc Kiến Kỳ Thành. Cho nên, nếu như có thể làm được lời nói, hắn ngược lại là hy vọng thanh đấu câu lạc bộ cao thủ võ đạo toàn bộ đào đi, để đấu câu lạc bộ không người nào có thể dùng, đây càng là hắn muốn làm nhất đến sự tình. Chỉ là hiện tại Tô Dật tạm thời chả không có cách nào làm đến một điểm này mà thôi, không phải hắn không làm, mà là không có cơ hội làm được mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1668, trẻ con phương pháp phối chế sữa bột. Ngay kế, Tô Dật hứng thú vừa đến, liền đi tới Tô Thị Tập đoàn. Hôm nay vẫn là thuộc về Tết Xuân kỳ nghỉ, rất nhiều người đều tại nghỉ, Tô Thị Tập đoàn cũng là như thế, so với bình thường còn quặng cu é hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái này quặng cu é chỉ là hòa bình lúc so sánh mà thôi, cũng không phải nói Tô Thị Tập đoàn hiện tại hoàn toàn không ai. Lớn như vậy tập đoàn, cũng không khả năng không có bất kỳ ai, này là không thể nào, tại bất kỳ một nhà xí nghiệp lớn đều sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Và hôm nay, Tô Thị Tập đoàn vẫn là có không ít người trách nhiệm, có không ít công nhân trả ở công ty đi làm. Chỉ là không có bình thường nhiều người như vậy, mới sẽ nhìn lên quặng cu é như vậy. Tô Thị Tập đoàn tổng bộ lớn như vậy, người một khi ít đi lời nói, nhìn lên liền sẽ rất lạnh thanh, nhưng người kỳ thực cũng không tính quá ít. Nguyên bản, Tô Dật chỉ là lại đây đi tới mà thôi, cũng không hề ôm mục đích gì tới. Chẳng qua là khi hắn đến Tô Thị Tập đoàn sau, lại là xuất hiện Liễu Nguyệt Ảnh cũng ở nơi đây, liền thuận tiện đi vào phòng làm việc của nàng bên trong. Làm một cái công việc điên cuồng. Liễu Nguyệt Ảnh thời điểm này chả ở công ty đi làm, không có cho mình nghỉ, là lại không quá bình thường. Tô Dật cũng đã chuyện thường ngày ở huyện, cũng sẽ không bây giờ đang ở công ty nhìn thấy người, liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm Tô Dật sau khi ngồi xuống, liền tùy ý mà hỏi, Hương Ngọc Thuần sữa bò lượng tiêu thụ làm sao, có khỏe không? Bởi, quãng thời gian trước hắn biết Hương Ngọc Nhu số lượng đã gia tăng rồi không ít, sản sữa bò cái số lượng cũng là có không ít tăng lên, này có thể cam đoan Hương Ngọc Thuần sữa bò sản lượng có thể tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới sẽ hỏi dò Liễu Nguyệt Ảnh, liên quan với Hương Ngọc Thuần sữa bò lượng tiêu thụ, muốn biết Hương Ngọc Thuần sữa bò lượng tiêu thụ có tăng lên hay không. Hương Ngọc Thuần sữa bò ở trên thành phố sau, biểu hiện vô cùng tốt, bao quát người tiêu thụ đánh giá đều thật là tốt. Tại tháng 1 thời điểm, Hương Ngọc Thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 3.000 vạn hộp, mà bây giờ ngày lượng tiêu thụ càng là sắp đạt đến 400 o vạn hộp. Đối với những thứ này số liệu, Liễu Nguyệt Ảnh đã là đọc lầu lầu, lập tức liền có thể trả lời. Mà không cần tuần tra tư liệu. Nghe nói, Tô Dật rất là thỏa mãn, Hương Ngọc Thuần sữa bò có thể trong thời gian ngắn như vậy, ngày lượng tiêu thụ liền tiếp cận 40 triệu hộ, đây là một cái vô cùng tốt thành tích. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, dựa theo kế hoạch cùng với thị trường dự đoán, ở cái này tháng 2 bên trong, Hương Ngọc Thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ có hy vọng đột phá 5.000 vạn hộ, thậm chí là có hy vọng đạt đến 60 ho ho vạn hộ. Rất tốt. Nghe được câu này, Tô Dật càng là mừng rỡ. Từ Hương Ngọc Thuần sữa bò bây giờ ngày lượng tiêu thụ, cùng với tương lai thị trường dự đoán, đều không thể nghi ngờ là nói rõ Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đẩy ra Hương Ngọc Thuần sữa bò, là một kiện phi thường thành công quyết sách, này có hy vọng trở thành một loại chủ yếu sữa bò đồ uống. Sau đó, Tô Dật lại hướng về Liễu Nguyệt Ảnh hiểu được một ít liên quan với Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tình huống, tỉ như liên quan với phương pháp phối chế sữa bột. Một cái hỏi, hắn mới biết Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã dùng Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa bò tươi. Mở ra một loại kiểu mới trẻ con phương pháp phối chế sữa bột, chuyên môn vì tân sinh nhi chuẩn bị. Căn cứ nhiều lần đo lường cùng phân tích, loại này dùng hương ngọc sữa bò sản xuất trẻ con phương pháp phối chế sữa bột, hắn dinh dưỡng vật chất cực cao, phi thường thích hợp vừa mới sinh ra trẻ con dùng ăn, đồng thời có thể vì trẻ con cung cấp tốt nhất thích hợp nhất dinh dưỡng, ngoại trừ sẽ không thua bất kỳ nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột, hơn nữa còn so với mẫu nhũ còn tốt hơn. Mọi người đều biết, mẫu nhũ là trẻ con hoàn mỹ nhất đồ ăn, có thể nói mẫu nhũ chính là thích hợp nhất trẻ con sinh trưởng dục, thuộc về tốt nhất thiên nhiên đồ ăn, cho dù tốt phương pháp phối chế sữa bột cũng không sánh nổi mẫu nhũ. Bởi vì mẫu nhũ bên trong đường kẹo, albumin cùng mỡ, đều là căn cứ trẻ con thực tế nhu cầu mà điều chỉnh, ở trong chứa nhiều loại khoáng vật vật chất cùng vitamin, cùng với có trợ giúp tiêu hóa hấp thu môi, về phần phương pháp phối chế sữa bột cũng chỉ có thể đại khái mô phỏng theo mẫu nhũ mà thôi, mà không cách nào cung cấp môi, kháng thể, gấp rút sinh trưởng ước số, cùng với các quý giá thành phần. Đây đều là phương pháp phối chế sữa bột không cụ bị. Đối với trẻ con tới nói, mậu nhũ là tốt nhất thiên nhiên đồ ăn, có thể tăng cường trẻ con hệ thống miễn dịch, càng tốt hơn tiêu hóa cùng hấp thu. Hơn nữa mậu nhũ nuôi nấng còn có thể hạ thấp trẻ con đột tử tổng hợp chứng phiêu lưu, đồng thời mậu nhũ nuôi nấng hải tử hội càng thông minh khỏe mạnh hơn, đây đều là rõ ràng chỗ tốt, đồng thời đều là phương pháp phối chế sữa bột không cách nào cung cấp chỗ tốt. Tại đây chút so sánh dưới, cho dù tốt đắt tiền phương pháp phối chế sữa bột, đều là không có cách nào cùng mẫu nhũ so sánh. Cho nên, tại có điều kiện có thể làm được dưới tình huống, tự nhiên là mẫu nhũ nuôi nấng đối trẻ con càng tốt hơn, mà phương pháp phối chế sữa bột tốt nhất là làm phụ trợ đồ ăn, mà không phải món chính. Mà bây giờ, căn cứ phòng thí nghiệm kết quả phân tích, loại này do Hương Ngọc Như sở sinh sữa bò mở phương pháp phối chế sữa bột, hắn dinh dưỡng vật chất so với mẫu nhũ còn muốn toàn diện, có thể vì trẻ con cung cấp càng tốt hơn càng nhiều hơn dinh dưỡng, để khinh lớn lên càng tốt hơn khỏe mạnh hơn, cũng càng thông minh. Dùng một câu nói, chính là mẫu nhũ có thể cung cấp chỗ tốt, loại này phương pháp phối chế sữa bột đều là có sẵn, đồng thời so với mẫu nhũ còn tốt hơn cùng toàn diện, hơn nữa loại này phương pháp phối chế sữa bột chả có một ít mẫu nhũ không cụ bị ưu điểm. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới nói loại này phương pháp phối chế sữa bột, không chỉ quá rồi còn lại nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột, hơn nữa so với mẫu nhũ còn tốt hơn, có thể hoàn mỹ thay thế mẫu nhũ. Này không đơn thuần là trên giấy số liệu, mà là trên thực tế có thể đạt tới hiệu quả. Có thể nói, nếu như trẻ con từ lúc vừa ra đời liền lựa chọn nuôi nấng loại này phương pháp phối chế sữa bột lời nói, nhất định sẽ so với đồng loại trẻ con càng thêm thông minh khỏe mạnh, thể chất sẽ tốt hơn, có thể tăng cao miễn dịch năng lực, đối kháng càng nhiều hơn bệnh tật, mà sẽ không dễ dàng sinh bệnh, này là tuyệt đối có thể làm được. Liên quan với điểm này, Tô Dật là tuyệt đối không nghi ngờ, hắn tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh xuất hiện tại nói như vậy, vậy thì chứng minh loại này phương pháp phối chế sữa bột đích thật là phi thường thành công. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, Liễu Nguyệt Ảnh hoàn toàn không có cần thiết nói dối, người cũng là hy vọng đẩy ra một loại hoàn mỹ nhất, càng thích hợp trẻ con phương pháp phối chế sữa bột, tự nhiên là sẽ không ở trên mặt này dở trò bị bợm. Đối với loại này phương pháp phối chế sữa bột, Tô Dật là tương đương thỏa mãn. Hắn để Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tập trung vào nhiều nhân lực vật lực như vậy tài lực, đơn giản chính là muốn lấy được một loại hoàn mỹ nhất phương pháp phối chế sữa bột, qua hết thể nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột, mà bây giờ, loại này mới lai ra phương pháp phối chế sữa bột, thì là hoàn toàn đạt đến yêu cầu của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, tin tức này, tuyệt đối là tin tức quan trọng, cũng là thuộc về một cái niềm vui bất ngờ. Từ Tô Dật bắt đầu quyết định nghiên phương pháp phối chế sữa bột thời điểm, liền biết nhất định có thể mở ra một loại càng hoàn mỹ hơn phương pháp phối chế sữa bột, nhưng hắn cho rằng hội tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm được, nhưng không nghĩ tới sẽ là hiện tại liền thành công rồi, đây chính là hắn bất ngờ địa phương. Bất quá, nhanh như vậy liền thành công, cũng là vô cùng tốt kết quả, bớt đi nhiều thời gian như vậy, cũng có thể đi làm được càng nhiều chuyện hơn. Trẻ con phương pháp phối chế sữa bột mở thành công, đại diện cho Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty lại sẽ hướng phía trước bước ra một bước dài. Hắn triển khai độ lại sẽ đề cao hơn một cấp độ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1669, Hương Ngọc sữa bột. Phương pháp phối chế sữa bột mở thành công, đối Tô Dật tới nói, đích thật là một cái thật bất ngờ kinh hỉ. Trước khi tới, hắn cũng không nghĩ tới điểm ấy, cũng không nghĩ tới có thể đạt được này cái niềm vui bất ngờ, hắn chỉ là tùy tiện tới nơi này đi một chút nhìn xem mà thôi. Bất quá, đối với phương pháp phối chế sữa bột, đặc biệt là trẻ con phương pháp phối chế sữa bột, Tô Dật vẫn là phi thường mong đợi, rất sớm đã hy vọng đẩy ra một loại làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn, hơn nữa là thích hợp nhất trẻ con hoàn mỹ cấp phương pháp phối chế sữa bột. Mà bây giờ, hiện nay lái ra trẻ con phương pháp phối chế sữa bột, liền hoàn toàn phù hợp mục tiêu của hắn, đồng thời tại ở phương diện khác còn muốn so với hắn nghĩ đến còn tốt hơn. Cho nên, Tô Dật mục tiêu, cũng coi như là đạt đến, còn dư lại cũng chỉ là thanh loại này phương pháp phối chế sữa bột đẩy ra thị trường mà thôi. Liên quan với phương pháp phối chế sữa bột ra thị trường kế hoạch, kỳ thực Liễu Nguyệt Ảnh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại phương pháp phối chế sữa bột mở thời điểm, cũng đã định ra rồi cặn kẽ kế hoạch, hiện tại chỉ cần làm từng bước một đi chấp hành là đủ. Tại phương pháp phối chế sữa bột lái ra sau, muốn đẩy ra thị trường, trước tiên phải trải qua một loạt xét duyệt kiểm tra, trải qua bộ ngành liên quan phê duyệt, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, mới có thể thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, mới coi như là chân chính hợp lệ thực phẩm. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh đã bắt đầu vì phương pháp phối chế sữa bột ra thị trường thẩm tinh. Cho nên, Tô Dật hiện tại chuyện cần làm, chính là giúp loại này trẻ con phương pháp phối chế sữa bột, muốn thượng một cái tên, như vậy mới có thể đẩy ra thị trường. Liên quan với phương pháp phối chế sữa bột danh tự, Tô Dật kỳ thực đã nghĩ kỹ, hoặc là nói ở trong lòng của hắn, cũng sớm đã xác định rõ phương pháp phối chế sữa bột danh tự, hiện tại chỉ cần nói ra là được rồi. Hương ngọc sữa bột, loại này phương pháp phối chế sữa bột liền gọi hương ngọc sữa bột. Hắn nói như thế. Không sai, hương ngọc sữa bột chính là Tô Dật làm cho này loại phương pháp phối chế sữa bột chuẩn bị danh tự. Hắn nhận thức vì danh tự này là phi thường thích hợp loại này phương pháp phối chế sữa bột, giống như lúc trước hương ngọc thuần sữa bò như thế. Chỉ có hương ngọc sữa bột mới có thể để người ta vừa nghe liền biết danh tự cùng hương ngọc như có quan hệ. Chuyện của tôi nét dù sao, hương ngọc như bây giờ tiếng tăm đã không thấp, rất nhiều người đều biết hương ngọc như tồn tại, thêm vào hương ngọc thuần sữa bò lượng tiêu thụ cũng thập phần nóng nảy, nếu như dùng tới cái tên này lời nói, nhất định có thể tăng lên độ nổi tiếng. Tô Dật mục đích đúng là vì mở rộng hương ngọc như, vì chế tạo hương ngọc cái này nhãn hiệu, đẩy ra mới sản phẩm, tự nhiên là muốn cùng hương ngọc như có quan hệ mới được. Cho nên, hắn hiện tại biết dùng hương ngọc sữa bột danh tự này, cũng là phi thường bình thường. Loại này hương ngọc sữa bột, sở dĩ gặp qua còn lại nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột, có thể so với mẫu nhũ còn tốt hơn, ngoại trừ phương pháp phối chế sữa bột là dùng hương ngọc như sở sinh sữa bò chế thành bên ngoài, vẫn cùng sữa bột bên trong lẫn vào linh dịch, chính là linh dịch tồn tại, mới khiến cho hương ngọc sữa bột ưu điểm so với mẫu nhũ còn nhiều hơn còn tốt hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tin tưởng hương ngọc sữa bột một khi đẩy ra thị trường, nhất định sẽ nhanh chiếm lĩnh thị trường, có thể đem còn lại phương pháp phối chế sữa bột thị trường số định mức đều đoạt lại, thậm chí có thể hấp dẫn một ít vốn là mẫu nhũ nuôi nấng thị trường. Đương nhiên, hương ngọc sữa bột cho dù tốt, hắn cũng không đề cử từ bỏ mẫu nhũ, toàn bộ sử dụng phương pháp phối chế sữa bột. Tô Dật cho rằng hương ngọc sữa bột cho dù tốt, cũng là không thể hoàn toàn thay thế mẫu nhũ, bởi vì mẫu nhũ không đơn thuần là vì trẻ con cung cấp tốt nhất dinh dưỡng. Mẫu nhũ nuôi nấng ngoại trừ đối trẻ con có rất nhiều chỗ tốt bên ngoài, đối trẻ con mụ mụ cũng là có không ít chỗ tốt, tỉ như có thể hạ thấp hoạn ung thư phiêu lưu, còn có thể dự phòng bệnh tiểu đường cùng bệnh tim, cùng với xúc tiến tử cung co rút lại, hạ thấp hậu sản xuất huyết. Điểm trọng yếu nhất, Tô Dật cho rằng mẫu nhũ nuôi nấng có thể để cho trẻ con cùng mụ mụ cảm tình càng thâm hậu hơn, càng có huyết mạch liên kết cảm giác. Có người nói, mẫu nhũ nuôi nấng sẽ để cho trẻ con mụ mụ dễ dàng hơn tâm tình khoái trá, mà không có mẫu nhũ nuôi nấng mụ mụ, nhưng là hội dễ dàng sẽ có bệnh trầm cảm, sinh dẫn rõ ràng cao hơn lựa chọn mẫu nhũ nuôi nấng mụ mụ, chỉ là cái này luận cứ vẫn chưa hoàn toàn xác định mà thôi. Đương nhiên, tiết kiệm tiền cũng là trong đó một cái chỗ tốt, chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cho rằng hương ngọc sữa bột cho dù tốt, cũng là không thể nào hoàn toàn thay thế mẫu nhũ nuôi nấng, tại có thể lựa chọn dưới tình huống, vẫn là lựa chọn mẫu nhũ nuôi nấng. Hoặc là mẫu nhũ cùng hương ngọc sữa bột hỗn hợp nuôi nấng chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, hắn hiện tại hay cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói rõ, tại tuyên truyền hương ngọc sữa bột thời điểm, không thể hoàn toàn xóa đi mẫu nhũ nuôi nấng chỗ tốt, một bên mở rộng hương ngọc sữa bột, còn muốn tuyên truyền mẫu nhũ nuôi nấng chỗ tốt, kiến nghị trẻ con mụ mụ lựa chọn mẫu nhũ nuôi nấng, lấy hương ngọc sữa bột vì thực phẩm phụ. Tô Dật đẩy ra phương pháp phối chế sữa bột, kỳ thực không đơn thuần là vì kiếm tiền, cũng là muốn để trẻ con có lựa chọn tốt hơn, hắn sẽ không vì kiếm tiền tiểu chuyện gì tình đều làm được. Cho nên, tại đẩy ra hương ngọc sữa bột lúc, hắn vẫn là hội kiến nghị trẻ con cha mẹ tận lực yêu cầu mẫu nhũ nuôi nấng, mà không phải hoàn toàn dùng phương pháp phối chế sữa bột hoàn toàn thay thế mẫu nhũ nuôi nấng. Ở phương diện này thượng, hắn muốn làm được không thẹn với lương tâm. Đương nhiên, nếu như trẻ con mụ mụ lựa chọn phương pháp phối chế sữa bột nuôi nấng lời nói, Tô Dật tự nhiên là hy nhìn các nàng sẽ chọn hương ngọc sữa bột, mà không phải còn lại phương pháp phối chế sữa bột. Tại hỗn hợp hương ngọc sữa bò cùng linh dịch sản xuất ra hương ngọc sữa bột, so với hết thảy phương pháp phối chế sữa bột đều phải ưu tú, là một loại duy nhất có thể hoàn mỹ thay thế mẫu nhũ nuôi nấng phương pháp phối chế sữa bột, lựa chọn hương ngọc sữa bột, tuyệt đối sẽ so với lựa chọn còn lại phương pháp phối chế sữa bột, đây là đối trẻ con tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột. Đang quyết định hương ngọc sữa bột danh tự sau, kế tiếp chính là muốn chuẩn bị công việc quảng cáo rồi. Mà liên quan với tuyên truyền phương diện này sự tình, Liễu Nguyệt Ảnh kỳ thực cũng sớm đã chuẩn bị xong, tương quan phương án cũng đặt ở Tô Dật trước mặt. Nhìn một lần tuyên truyền phương án sau, hắn cảm thấy chọn bộ phương án chung quy chung cũ, cũng không có vấn đề gì, cũng sẽ đồng ý phần này tuyên truyền phương án. Dù sao, Tô Thị tập đoàn cùng còn lại xí nghiệp không giống nhau, không cần dựa vào quảng cáo sáng tạo đến tăng lên sản phẩm độ nổi tiếng, đối Tô Thị tập đoàn tới nói, mở rộng mục đích của duy nhất chính là để quảng đại người tiêu thụ biết Tô Thị tập đoàn lại đẩy ra một cái sản phẩm mới, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì chỉ cần người tiêu thụ biết Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, liền sẽ chủ động đi quan tâm, căn bản cũng không cần nhìn cái gì quảng cáo, mà rất nhiều người tiêu thụ sẽ chọn tin tưởng cùng chống đỡ Tô Thị tập đoàn sản phẩm mới. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, liền không cần lo lắng tiền kỳ hội không có lượng tiêu thụ. Cho nên, đối với mở rộng phương án, Tô Dật cũng không phải làm để bụng, chỉ cần phương án sẽ không quá gây go, là có thể đạt đến hiệu quả, mà không cần làm quá nhiều chuyện, tại mở rộng thượng lãng phí quá nhiều tinh lực, này là không có cần thiết cách làm. Bởi vậy, một bộ phổ thông mở rộng phương án, cũng không cần tập trung vào quá nhiều tài chính, cũng đủ để đưa đến hiệu quả, có thể đạt đến mục đích. Chỉ cần tiền kỳ có lượng tiêu thụ, lấy hương ngọc sữa bột ưu điểm, chẳng mấy chốc sẽ được người tiêu thụ tiếp nhận, cũng liền không cần lo lắng phía sau lượng tiêu thụ, chỉ biết càng ngày càng tốt, mà sẽ không chỉ bán một đoạn thời gian sẽ không có lượng tiêu thụ rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1670, Tô Dật mục tiêu. Đối với hương ngọc sữa bột, Tô Dật là tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần hương ngọc sữa bột có thể thuận lợi ra thị trường, liền nhất định có thể chiếm lĩnh thị trường. Tô Dật muốn bắt được phương pháp phối chế sữa bột thị trường, không đơn thuần là quốc nội phương pháp phối chế sữa bột thị trường, nước ngoài phương pháp phối chế sữa bột thị trường, hắn cũng giống vậy sẽ không bỏ qua. Bởi vì chăn quốc hàng năm hướng ra phía ngoài nước mua sắm nhiều như vậy sữa bột, hắn mua sắm kim ngạch đã đạt đến một cái làm khổng lồ con số, đồng thời hàng năm đều đang tăng lên. Có thể nói, chăn quốc sữa bột thành phố vì sữa bột xí nghiệp cung cấp thị trường khổng lồ cùng lợi ích, mà xí nghiệp bên ngoài lại là chiếm cứ đầu to. Lợi nhuận đều bị xí nghiệp bên ngoài kiếm đi rồi, đặc biệt là trẻ con phương pháp phối chế sữa bột thị trường, liền càng phải như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, chăn quốc trả giá nhiều như vậy tài chính, lấy được như cũng là vấn đề không ngừng phương pháp phối chế sữa bột, hoàn toàn không để cho những này xí nghiệp bên ngoài coi trọng. Đối với loại này sự tình, Tô Dật là sớm có nghe thấy, trong lòng càng phi thường tức giận. Chăn quốc hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy, lấy được lại là loại này thấp kém sản phẩm, đây là nhất làm cho hắn khó chịu địa phương. Cũng vẫn muốn thay đổi cục diện trước mắt. Cho nên, Tô Dật muốn thay đổi cục diện trước mắt, hắn muốn đem chăn quốc phương pháp phối chế sữa bột thị trường cầm về, không tiếp tục để xí nghiệp bên ngoài thanh khống, thanh quốc bên trong thị trường cầm về đồng thời, hắn còn muốn chiếm lĩnh quốc tế thị trường, thanh quốc sản sữa bột đẩy lên những quốc gia khác. Bởi vậy, làm Tô Dật đạt được Hương Ngọc Nhu, đồng thời biết Hương Ngọc Nhu tác dụng sau, hắn liền muốn hoàn toàn thay đổi sữa bột thị trường cách cục, đặc biệt là trẻ con phương pháp phối chế sữa bột. Không thể lại để cho nước ngoài sữa mong đợi chiếm cứ quyền chủ đạo. Quan trọng nhất là, hắn sẽ không lại khiến những này sữa mong đợi kiếm đi rồi bó lớn tiền, còn không thanh người tiêu thụ để ở trong lòng, tại tương quan sản phẩm thượng, không nghiêm ngặt thanh khống, qua loa cho xong, từ đó làm cho một ít thấp kém sữa bột tiến vào thị trường, đối tiêu phí người thân thể khỏe mạnh tạo thành thương tổn, đặc biệt là trẻ con liền càng phải như vậy. Còn có một chút hắc tâm thương nhân, vì hàng chi phí thấp, sáng tạo cao hơn lợi ích, vì lợi ích sử dụng tốt nhất. Không tiếc sinh sản một ít đối trẻ con thân thể khỏe mạnh có cực mầm họa lớn sữa bột, từ đó kiếm lấy lãi kết xù. Tại sữa bột trên thị trường, loại này thị trường đã là chẳng lạ lùng gì, không đơn thuần là quốc nội sữa bột xí nghiệp, ngoại quốc sữa bột xí nghiệp cũng đều là như thế, vấn đề một mực không ngừng, chỉ có bị lộ ra đi ra, mới có thể tiến hành cải thiện, mà không có bị lộ ra đi ra ngoài lời nói, liền từ đến đều không sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề, đồng thời trả làm trầm trọng thêm, để vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Do đó kiếm lấy rất nhiều hắc tâm tiền. Đối với loại này sự tình, Tô Dật đã sớm hiểu rõ rõ ràng ràng, hắn và đông đảo người tiêu thụ như thế, đều nghĩ qua thay đổi cục diện này. Chỉ bất quá, lúc trước hắn hoàn toàn không có năng lực đi làm cái gì thay đổi, có lòng không đủ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này sữa bột xí nghiệp làm ác. Lại là không thể làm gì, người tiêu thụ cũng chỉ có thể lần lượt được hắc tâm xí nghiệp thương tổn, như trước chỉ có thể từ từ thừa nhận. May mắn là, Tô Dật đã nhận được Hương Ngọc Nhu. Lại có đầy đủ tài chính cùng tài nguyên, chuyện này ý nghĩa là hắn bây giờ đã có năng lực có cơ hội đi thay đổi phương pháp phối chế sữa bột cách cục. Khi hắn đạt được Hương Ngọc Nhu sau, chuyện muốn làm nhất chính là đẩy ra để người yên lòng sữa bò, cùng với càng quan trọng hơn phương pháp phối chế sữa bột, đặc biệt là trẻ con phương pháp phối chế sữa bột, đây là hắn từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ chuyện cần làm. Mà bây giờ, Tô Dật đã thông qua Hương Ngọc Nhu cùng Linh Dịch, đã nhận được một loại hoàn mỹ cấp trẻ con phương pháp phối chế sữa bột. Điều này nói rõ hắn có năng lực đẩy ra một loại để người tiêu thụ chân chính yên tâm phương pháp phối chế sữa bột. Chỉ cần Hương Ngọc sữa bột đẩy ra thị trường, hắn liền có lòng tin có thể bắt quốc nội trẻ con phương pháp phối chế sữa bột thị trường, mà quốc tế thị trường phương pháp phối chế sữa bột thị trường, hắn cũng có lòng tin có thể chiếm dừng, bởi vì Hương Ngọc sữa bột có làm đến một điểm này năng lực. Tại phương pháp phối chế sữa bột thượng, không có một loại nhãn hiệu có thể cùng Hương Ngọc sữa bột so sánh. Xuất hiện tại trên thị trường, tốt nhất quý nhất phương pháp phối chế sữa bột, cùng Hương Ngọc sữa bột so sánh với, đều có chênh lệch không nhỏ, hơn nữa còn là rất khó bù đắp chênh lệch. Hương Ngọc sữa bột có ưu thế, đủ khiến hắn trong thời gian ngắn tại phương pháp phối chế sữa bột trên thị trường đứng vững theo hầu, đồng thời có thể cấp tốc phát triển, trở thành không thể thay thế được phương pháp phối chế sữa bột, do đó bắt được lớn nhất thị trường số định mức. Đối với cái này một điểm, Tô Dật xưa nay cũng sẽ không hoài nghi, hắn đối Hương Ngọc Như cùng Linh Dịch có lòng tin. Chuyện của tôi nét. Trên thực tế, phòng thí nghiệm nhiều lần phân tích cùng thí nghiệm kết quả, đều chứng minh Hương Ngọc sữa bột đích thật là hoàn mỹ nhất phương pháp phối chế sữa bột, tuyệt đối là thích hợp nhất trẻ con phương pháp phối chế sữa bột, đẩy ra trên thị trường, cũng nhất định rất được hoan nghênh. Hiện tại Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty chuyện cần làm, chính là tận nhanh sắp xếp Hương Ngọc sữa bột ra thị trường, chỉ có ra thị trường sau, mới có thể chứng minh Hương Ngọc sữa bột ưu điểm. Đương nhiên, bởi phương pháp phối chế sữa bột vấn đề không ngừng, thường thường tính xuất hiện đủ loại đủ kiểu vấn đề, điều này khiến cho quốc gia quan tâm, cũng làm cho bộ ngành liên quan trở nên coi trọng. Đến lúc này, tại trẻ con phương pháp phối chế sữa bột xét duyệt thượng là càng ngày càng rườm ra cùng nghiêm ngặt, chỉ có trải qua tầng tầng kiểm nghiệm sau, mới có cơ hội thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, mà thời gian này nhất định không ngắn, đặc biệt là một cái hoàn toàn mới phương pháp phối chế sữa bột, càng là yêu cầu thật dài xét duyệt thời gian, mới có thể thu được ra thị trường tư cách, nếu như chính giữa xảy ra vấn đề gì hoặc ngoài ý muốn, liền cần thời gian dài hơn rồi. Cho nên, hiện tại một cái kiểu mới phương pháp phối chế sữa bột muốn ra thị trường tiêu thụ tư cách, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá, liên quan với cái vấn đề này, Tô Dật cũng nghĩ tới, nhưng hắn vẫn một điểm không lo lắng cái vấn đề này, hắn không cho là Hương Ngọc sữa bột sẽ cần thời gian dài như vậy mới có thể ra thị trường. Bởi vì Hương Ngọc sữa bột cùng còn lại phương pháp phối chế sữa bột là hoàn toàn khác nhau khái niệm, Hương Ngọc sữa bột không đơn thuần là Hương Ngọc như chỗ sản xuất ra, hơn nữa bên trong trả gia nhập linh dịch, chính là gia nhập linh dịch, để Hương Ngọc sữa bột đã trở thành một loại hoàn toàn khác nhau phương pháp phối chế sữa bột, cùng còn lại phương pháp phối chế sữa bột có khác nhau rất lớn. Có thể nói, làm Hương Ngọc sữa bột gia nhập linh dịch sau đó không đơn thuần là hiệu quả tăng lên rất nhiều, đồng thời còn có thể hưởng thụ được hứa nhiều đặc quyền. Giống như Tô Thị tập đoàn dưới cờ còn lại sản phẩm như thế, chỉ cần là sinh sản bên trong gia nhập linh dịch, đều biết hưởng thụ đến đặc quyền, có thể nắm giữ đặc sự đặc bản quyền lợi, thu được một đường đèn xanh đặc quyền, có thể trong thời gian ngắn nhất đẩy ra thị trường, đây đều là linh dịch có đặc quyền. Bởi vì linh dịch đối người là có rất nhiều chỗ tốt, mà nhất làm cho quốc gia coi trọng là linh dịch thành phần, có thể tăng cao đối tử khí miễn dịch năng lực, do đó giảm thấp được tử khí cảm hóa khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, quốc gia mới hội coi trọng như vậy linh dịch, do đó cho gia nhập linh dịch sản phẩm cung cấp đặc quyền, để cho có thể dùng ít nhất thời gian đẩy ra thị trường tiêu thụ. Không đơn thuần là tại Trung Quốc, những quốc gia khác cũng đều là như thế, gặp loại sản phẩm này, đều sẽ dành cho một đường đèn xanh. Cứ việc, quốc gia kiểm tra cơ cấu là kiểm tra không ra linh dịch tồn tại, nhưng gia nhập linh dịch sản phẩm, đều sẽ có một ít đặc biệt hiệu quả, đây là làm dễ dàng phân chia ra tới. Nguyên nhân chính là như thế, gia nhập linh dịch Hương Ngọc sữa bột, tự nhiên cũng là có thể thu được loại này đặc sự đặc bạn đặc quyền, do đó có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong, thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, cái này cũng là Tô Dật tại sao không lo lắng nguyên nhân. Cồn vật bi, chương 1671, thu mua trẻ sơ sinh sữa bột xưởng. Tại gia nhập linh dịch sau đó Hương Ngọc sữa bột liền hưởng thụ lấy một ít đặc quyền. Đương nhiên, những này đặc quyền cũng không phải chỉ Hương Ngọc sữa bột là có thể không cần tiếp thu kiểm nghiệm, liền trực tiếp có thể đẩy ra thị trường tiêu thụ, này là không thể nào. Dù cho quốc gia lại yêu cầu linh dịch sản phẩm, cũng không khả năng làm ra loại chuyện này, đặc biệt là phương pháp phối chế sữa bột, liền càng sẽ không như thế cho đùa. Dù sao, tân sinh nhi yếu ớt như vậy, một điểm vấn đề nho nhỏ đều có khả năng tạo thành đáng sợ hậu quả. Dưới tình huống như vậy, quốc gia lại làm sao có thể sẽ như vậy tùy tiện liền để một loại phương pháp phối chế sữa bột ra thị trường, đây là trên căn bản không chuyện có thể xảy ra. Cho nên, Hương Ngọc sữa bột tự nhiên là không thể nào không cần tiếp thu kiểm nghiệm, như trước vẫn còn cần cùng còn lại phương pháp phối chế sữa bột như thế, tiếp thu các loại kiểm nghiệm, xác nhận không có vấn đề sau mới có thể đẩy ra thị trường. Mà cái gọi là đặc quyền, kỳ thực chỉ là Hương Ngọc sữa bột tại kiểm nghiệm xét duyệt trong quá trình, có thể không cần xếp hàng, trực tiếp tiến vào xét duyệt quá trình. Không cần muốn cùng còn lại sản phẩm chậm rãi xếp hàng, mà là có thể trực tiếp nhảy qua phía trước sản phẩm, trước một bước kinh diễm, đây chính là một đường đèn xanh, do đó có thể tiết kiệm thời gian dài, làm được cấp tốc đẩy ra thị trường. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cũng không lo lắng Hương Ngọc sữa bột yêu cầu quá nhiều thời gian, hắn tin tưởng không tốn thời gian dài, Hương Ngọc sữa bột là có thể đẩy ra thị trường. Liên quan với ra thị trường vấn đề, hắn cảm thấy không phải là cái gì vấn đề, hiện tại chủ yếu vấn đề là sinh sản vấn đề. Cứ việc, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã kiến tạo mấy cái sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh, mà mấy cái này nơi sản sinh đều là nắm giữ sinh sản phương pháp phối chế sữa bột năng lực sản xuất. Vấn đề là những này nơi sản sinh đều còn chưa hoàn thành kiến thiết, hiện nay chả không có sinh sản phương pháp phối chế sữa bột năng lực. Đến lúc này, cho dù Hương Ngọc sữa bột lựa chọn thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, nhưng không có sinh sản phương pháp phối chế sữa bột tuyến sinh sản, cũng không cách nào thanh hương ngọc sữa bột đẩy ra thị trường, đây chính là sinh sản vấn đề. Làm Liễu Nguyệt Ảnh nói ra cái vấn đề này sau, Tô Dật lúc này liền làm ra một cái quyết định, cái kia chính là thu mua trẻ sơ sinh sữa bột xưởng. Đối với thu mua trẻ sơ sinh sữa bột xưởng, kỳ thực Liễu Nguyệt Ảnh đã làm nhiều lần chuẩn bị, thậm chí người cũng đã xem xét tốt một nhà thích hợp trẻ sơ sinh sữa bột xưởng, tài liệu tương quan cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Cho nên, làm Tô Dật quyết định thu mua trẻ sơ sinh sữa bột xưởng sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền lập tức thanh tư liệu phóng tới trước mặt hắn, do hắn quyết định phải chăng thu mua nhà này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng. Nhìn thấy phần này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng tư liệu sau, hắn cũng không khỏi muốn cho Liễu Nguyệt Ảnh điểm một cái khen, loại này hiệu suất làm việc, thật sự là khiến hắn không thể không tán thưởng, người thành tất cả mọi chuyện đều để chuẩn bị trước được, cân nhắc thập phần chu đáo. Tiếp lấy, Tô Dật liền bắt đầu nhìn lên nhà này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng tư liệu, hắn yếu trong khoảng thời gian ngắn làm ra quyết định. Nếu như hắn không đồng ý thu mua nhà này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh phải nắm chặt thời gian tìm kiếm còn lại thích hợp thu mua trẻ sơ sinh sữa bột xưởng, về thời gian là rất khẩn cấp. Liễu Nguyệt Ảnh chỗ để cử trẻ sơ sinh sữa bột xưởng là một nhà năm sản trẻ sơ sinh phương pháp phối chế sữa bột 100.000 tấn sữa bột xưởng, tại các loại trên phương diện cũng có thể xem như là tiêu chuẩn cao nhất, xem như là một nhà thế giới cấp trẻ sơ sinh sữa bột xưởng. Đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh vì sao lại đề cử thu mua nhà này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng nguyên nhân, chỉ có thu mua loại này tiêu chuẩn cao trẻ sơ sinh sữa bột xưởng mới có thể sinh sản tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột. Nếu không, cho dù sữa nguyên cùng linh dịch cho dù tốt, nhưng sinh sản hoàn cảnh không tốt, cũng rất dễ dàng tại sinh sản phân đoạn bên trong xuất hiện các loại sự tình sự cố, mà dẫn đến sản xuất ra phương pháp phối chế sữa bột, hội tồn tại các loại vấn đề, những vấn đề này đều sẽ trở thành mầm họa. Này tiểu không thể tính tốt phương pháp phối chế sữa bột. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ đề cử thu mua nhà này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng, chính là nhìn chúng nhà này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng tiêu chuẩn cao, sinh sản hoàn cảnh cực kỳ ưu tú nguyên nhân. Mà Tô Dật xem qua tài liệu sau, đối nhà này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng cũng là tương đương thỏa mãn. Đầu tiên, nhà này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng sản năng không thấp, một năm có thể sinh sản xuất 100.000 tấn trẻ sơ sinh sữa bột, hơn nữa còn có tăng lên sản năng không gian. Quan trọng nhất là, nhà này trẻ sơ sinh sữa bột xưởng sinh sản hoàn cảnh cực kỳ ưu tú, tại các loại tiêu chuẩn thượng, đều xem như là cấp bậc cao nhất, tuyệt đối xem như là an toàn nhất trẻ sơ sinh sữa bột xưởng một trong, như vậy mới có thể sinh sản tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột. Cho nên, đối với cái này ra trẻ sơ sinh sữa bột xưởng, Tô Dật cũng là thập phần tâm động, cho dù là giá cả cao một điểm, hắn cũng muốn thu mua xuống, đây tuyệt đối là đáng giá. Tại xem qua tài liệu sau, hắn liền trực tiếp nói, ta cảm thấy nhà này sữa bột xưởng làm thích hợp, nếu như có thể mà nói, liền mau chóng thu mua xuống. Được, ta ngay lập tức sẽ đi làm. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ra. Tô Dật gật đầu nói, càng nhanh càng tốt, tranh thủ để hương ngọc sữa bột sớm ngày tập trung vào sinh sản, cũng tận nhanh đẩy ra thị trường. Tốt như vậy phương pháp phối chế sữa bột, đương nhiên là phải nhanh một chút đẩy ra thị trường, này mới là tốt nhất kết quả. Không có vấn đề, ta sẽ xử lý tốt. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Liên quan với lần này thu mua, Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy cơ hội thành công lớn vô cùng, để Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty thu mua đến dưới cờ, hẳn là không có vấn đề gì. Bởi vì cái này ra trẻ sơ sinh sữa bột xưởng thu mua kim ngạch, cao tới 25 ức nguyên, cao như vậy thu mua kim ngạch, không phải bình thường xí nghiệp có thể cầm ra được, mà có năng lực này sữa bột xí nghiệp, hiện nay đều không có thu mua yêu cầu, mà yêu cầu thu mua sữa bột xí nghiệp, lại là nắm không bỏ ra số tiền này đến. Cho nên, lần này thu mua, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đối thủ cạnh tranh là phi thường thiếu, cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh tại sao có lòng tin bắt xuống nguyên nhân. Một nhà trẻ sơ sinh sữa bột xưởng, 25 ức nguyên giá cao, cái này xác thực không phải là cái gì xí nghiệp đều nguyện ý trả giá cái giá này. Nhưng Tô Dật cho rằng đây là đáng giá, nếu như có thể thành công thu mua xuống lời nói, đối Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty có rất nhiều chỗ tốt, có thể tại trong thời gian ngắn để hương ngọc sữa bột tập trung vào sinh sản, mà đây chính là tối rõ ràng chỗ tốt. Điểm này cũng đã là đáng giá rồi. Đối với hương ngọc sữa bột, yêu cầu là quả hắn cực cao, phổ thông trẻ sơ sinh sữa bột xưởng căn bản là không đạt tới sinh sản tiêu chuẩn. Cho nên, cũng chỉ có loại này tiêu chuẩn cao trẻ sơ sinh sữa bột xưởng mới phù hợp hương ngọc sữa bột sinh sản tiêu chuẩn, mới có thể đạt đến Tô Dật yêu cầu. Đơn chỉ cần điểm này, 25 ức nguyên thu mua kim ngạch, đã là đáng giá rồi. Nguyên nhân chính là như thế, đối với cái này ra trẻ sơ sinh sữa bột xưởng, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã là tình thế bắt buộc, dù cho giá cả lại cao một chút, đều phải nghĩ biện pháp lấy xuống. Chỉ cần thành công thu mua xuống, là có thể lập tức tiến hành chỉnh hợp, sau đó liền có thể an bài sinh sản hương ngọc lưu, cùng với vì tương lai ra thị trường chuẩn bị sẵn sàng, đây là một bước mấu chốt nhất. Làm hương ngọc sữa bột chính thức ra thị trường sau, đối phương pháp phối chế sữa bột thị trường, đem sẽ tạo thành một cái trước nay chưa có xung kích, để thị trường tiến hành một lần hoàn toàn thanh tẩy. Cồn vật bi, chương 1672, ba cái mục đích. Liên quan với hương ngọc sữa bột phát triển kế hoạch, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại cũng đã xác định được. Nói tóm lại, chính là một bên chuẩn bị ra thị trường tiêu thụ tiền kỳ công tác, một bên thu mua trẻ sơ sinh sữa bột xưởng, bắt đầu chuẩn bị tập trung vào sinh sản. Chỉ cần hoàn thành hai điểm này, vậy thì mang ý nghĩa hương ngọc sữa bột chính thức tiếp thu thị trường cùng người tiêu thụ kiểm nghiệm, về phần có thể tại phương pháp phối chế sữa bột thượng khuấy lên bao nhiêu phong vân, cái kia liền không biết được, nhưng chắc hẳn đối với thị trường cách cục thay đổi nhất định không nhỏ. Đối với hương ngọc sữa bột, Tô Dật là tràn đầy chờ mong, cùng với tràn ngập tự tin. Bởi vì Tô Dật cho rằng Chăn Quốc khai phá cùng sản xuất sữa bột có thể vì quốc sản sữa bột chính danh, để người tiêu thụ đối quốc sản phương pháp phối chế sữa bột khôi phục tín nhiệm, không lại một mực cho rằng ngoại quốc nhãn hiệu sữa bột so với quốc sản sữa bột tốt. Hiện tại hắn muốn dùng hương ngọc sữa bột hướng về tất cả mọi người chứng minh quốc sản sữa bột không thể so nhập khẩu sữa bột kém, ngược lại sẽ càng tốt hơn, ưu tú hơn, quan trọng nhất là càng thích hợp trẻ sơ sinh. Chỉ bất quá, Tô Dật biết muốn dựa vào quốc sản sữa mong đợi đến xoay chuyển người tiêu thụ đối quốc sản sữa bột ấn tượng là phi thường khó khăn, dù cho nhưng có thể làm được, cũng là yêu cầu rất dài thời gian mới có một chút hy vọng thành công, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Cho nên, hắn phi thường rõ ràng, muốn làm đến một điểm này, chỉ có dựa vào mình mới khả năng tại trong thời gian ngắn thành công, về phần quốc sản sữa mong đợi, bây giờ là không trông cậy nổi rồi. Mà may mắn là, hương ngọc sữa bột nắm giữ tốt nhất sữa nguyên, cùng với có được thần kỳ linh dịch, từ đó có độc thiên độc hậu ưu thế. Bởi vậy, Tô Dật có lòng tin hoàn thành cái mục tiêu này, đánh vỡ hiện nay phương pháp phối chế sữa bột cách cục, cũng làm cho người tiêu thụ một lần nữa đối quốc sản sữa bột sản sinh tự tin, không lại mua sắm nhập khẩu sữa bột, mà là thành quốc sản sữa bột làm là thứ nhất lựa chọn, không đơn thuần là thị trường quốc nội người tiêu thụ, những quốc gia khác tiêu phí thị trường cùng người tiêu thụ cũng phải hấp dẫn lại đây. Đối với cái này, hắn tin tưởng lấy hương ngọc sữa bột ưu điểm cùng ưu thế, muốn làm được cái mục tiêu này, vẫn có làm đại cơ sẽ thành công, hoặc là nói thẳng, căn bản thì sẽ không thất bại, hơn nữa không cần quá dài thị trường, có thể tại so sánh thời gian ngắn ngủi thành công. Hiện tại chỉ cần hương ngọc sữa bột ra thị trường, tiếp thụ lấy thị trường kiểm nghiệm sau, là có thể biết đáp án. Đang xác định hương ngọc sữa bột tương quan kế hoạch sau, Tô Dật lại cùng Liễu Nguyệt Ảnh tán gẫu một chút liên quan với tập đoàn những chuyện khác, đối một ít tình huống tiến hành hiểu rõ, thuận tiện quyết định một ít tập đoàn phát triển kế hoạch. Sau đó, tại tập đoàn không có chuyện gì sau, hắn mới rời khỏi tập đoàn, mà Liễu Nguyệt Ảnh thì tiếp tục ở công ty làm công. Từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, Tô Dật chưa có trở về đi, trái lại lái xe tới đã đến giờ OU tập thể hình hội sở, lại tiến vào giờ OU câu lạc bộ. Tại giờ OU câu lạc bộ nơi này, Tết xuân ngày nghỉ này cũng không hề ảnh hưởng đến câu lạc bộ náo nhiệt, trái lại để trong này càng thêm nóng nảy, tựa hồ người càng nhiều, âm thanh cũng lớn hơn rồi, không ít người cơ múa tiền mặt ở nơi này tìm kiếm sung sướng. Đương nhiên, Tô Dật đến giờ OU câu lạc bộ, tự nhiên không phải là vì tìm kiếm sung sướng, hắn vẫn không có như vậy là thú. Hôm nay tới nơi này, hắn là ôm ba cái mục đích tới, cái mục đích thứ nhất là, hắn muốn ở chỗ này tận lực tìm kiếm đối thủ thích hợp, thông qua đánh lôi đài đến tăng lên chính mình thực lực. Mà mục đích thứ hai, nhưng là ở nơi này tìm kiếm thích hợp cao thủ võ đạo, do đó mời bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, cường tráng đại Thiên Tôn Vũ Quán thực lực, đồng thời cũng vì tăng cường phân quán mà chuẩn bị. Về phần cái thứ ba mục đích, thì coi như là tiện tay mà làm, chính là đào đi nơi này cao thủ võ đạo, để giờ ho ú câu lạc bộ thực lực đạt được suy yếu, đồng thời cũng thông qua thi đấu, nghĩ biện pháp kiếm được tiền, để giờ ho ú câu lạc bộ chịu tổn thất. Cho nên, Tô Dật cái thứ ba mục đích, chủ yếu chính là muốn chỉnh đổ giờ OU câu lạc bộ, tốt nhất để cho mở không đi xuống. Bởi vì cái này giờ OU câu lạc bộ là thuộc về Tịch Hà, mà Giang Hàn ở trong đó cũng hơi liên quan tới nhau. Nếu như chỉnh đổ giờ OU câu lạc bộ, là có thể suy yếu Tịch Hà thế lực, do đó giảm thấp đối phương mang tới uy hiếp. Dù sao, Tô Dật cùng Tịch Hà xem ra không có cái gì lớn quan hệ, nhưng hắn vẫn phi thường rõ ràng đây chỉ là mặt ngoài, mà thầm, Tịch Hà tuyệt đối là muốn khiến hắn chết không có chỗ chôn. Đối với cái này một điểm, hắn là phi thường rõ ràng, cũng không phải không biết gì cả. Có thể nói, Tô Dật cùng Tịch Kha hai người, cuối cùng nhất định ngươi không chết thì ta phải lìa đời, chỉ là bây giờ còn chưa có phát triển đến loại trình độ này mà thôi, nhưng cũng chỉ là thời gian mà thôi, song phương cũng không thể sẽ bỏ qua cho lẫn nhau, nhất định sẽ đấu đến đối phương tử vong đến, cùng với thế lực sau lưng, đều là song phương so tài địa phương. Cho nên, đối mặt đối thủ như vậy, Tô Dật là không thể xem thường, nhất định phải toàn lực ứng phó, hết khả năng suy yếu thực lực của đối phương cùng thế lực. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan trong tương lai đối quyết trong, có thể chiếm được thượng phong, do đó vì chính mình tranh thủ đến thắng lợi bảo đảm, mà không phải được đối phương một đòn giết chết. Mà giờ Ho Hú câu lạc bộ là Tịch Kha sáng tạo đi ra ngoài, cái này câu lạc bộ vì Tịch Kha cung cấp rất nhiều chỗ tốt, không chỉ vì hắn đã lấy được kinh người lợi ích, còn vì hắn cung cấp rất nhiều giúp đỡ, do đó từng bước lớn mạnh thế lực. Có thể nói, giờ Ho Hú câu lạc bộ tiếp tục tồn tại đi xuống, Tịch Kha thế lực liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời cũng có thể được đến lượng lớn tài chính, tại càng nhiều hơn địa phương hoàn thành an bài, kỳ uy hiếp càng lớn hơn rồi. Cho nên, cái này giờ Ho Hú câu lạc bộ, đối Tô Dật tới nói, chính là một cái lớn vô cùng mầm họa. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ tại có thể làm được dưới tình huống, tận lực chỉnh đổ giờ Ho Hú câu lạc bộ, cho dù không cách nào đánh bại giờ Ho Hú câu lạc bộ, chí ít có thể suy yếu câu lạc bộ bộ phận thực lực, như vậy cũng là không sai. Cho nên, tại mỗi lần giờ Ho Hú câu lạc bộ đánh lôi đài thi đấu thời điểm, Tô Dật đều sẽ nghĩ biện pháp từ nơi này kiếm đi một ít tiền, để giờ Ho Hú câu lạc bộ không cách nào thực hiện lợi nhuận, chí ít có thể hạ thấp rất nhiều thu nhập, đồng thời hắn chả sẽ nghĩ biện pháp mời võ giả nơi này gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Lời nói như vậy, vừa có thể cường tráng đại Thiên Tôn Vũ Quán thực lực, lại có thể gián tiếp suy yếu giờ Ho Hú câu lạc bộ thực lực. Dù sao, những võ giả này ở lại giờ Ho Hú câu lạc bộ lời nói, cho dù bây giờ không phải là câu lạc bộ người, nhưng sau đó cũng là có khả năng vì câu lạc bộ hiệu lực, cũng là mang ý nghĩa có thể trở thành Tô Dật thực lực, nhưng hắn hiện tại sớm mời bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, như vậy phản mà không cần lo lắng bọn hắn hội tới đối phó. Tương lai lại là có cơ hội đối phó giờ Ho Hú câu lạc bộ. Cứ như vậy, Tô Dật đánh ở đây võ đài thi đấu, chính là một lần có nhiều cách làm. Ở nơi này, hắn lại có thể kiếm tiền, lại có thể tăng cao thực lực, còn có thể suy yếu thế lực đối địch thực lực, loại chuyện này, cớ sao mà không làm. Bởi vậy, Tô Dật chỉ cần có cơ hội, đều sẽ tham gia giờ Ho Hú câu lạc bộ thi đấu, chính là vì những này mục đích. Từ trước hắn thu hoạch đến xem, cái phương pháp này vẫn là tương đối không sai. Chí ít hắn mời tới cao thủ võ đạo, đã để Thiên Tôn Vũ Quán tăng cường đã đến mấy chục gia, đây chính là rõ ràng nhất thu hoạch, mà hắn từ nơi này lấy được tiền tài, thì càng là một cái cực cao kim ngạch. Cho nên, Tô Dật thu hoạch là tương đối khá, cũng nói ý nghĩ của hắn là không sai. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1673, tháng tiền. Đã đến giờ Ho Hú câu lạc bộ, Tô Dật lúc này tham gia một cuộc tranh tài. Đáng tiếc là, câu lạc bộ an bài đối thủ lại là một cái thực lực thường thường võ giả. Đối với Tô Dật tới nói, muốn thông qua chiến đấu đến tăng cao thực lực lời nói, chiến đấu đối tượng cũng không thể là thực lực như vậy thường thường võ giả, mà là yêu cầu giống như hắn mạnh, thậm chí là so với hắn mạnh hơn đối thủ mới có thể. Đến lúc này, hắn cũng không có biện pháp thông qua chiến đấu đến tăng cao thực lực rồi, không có phí công phu gì thế, cũng đã thanh đối thủ đánh xuống lôi đài. Hơn nữa, Tô Dật đối thủ, không chỉ thực lực không mạnh, người trả rất ngông cuồng, đối thủ như vậy, hắn cũng không có hứng thú mời gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, người như thế gia nhập vào, đối Thiên Tôn Vũ Quán tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới hướng về đối phương phát ra mời, không muốn người như vậy gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, hơn nữa đang bị đối phương buồn nôn đến sau, càng là một quyền thanh đối phương đánh ra võ đài. Dù sao, đối phương để Tô Dật khó chịu, vậy hắn cũng không có cần thiết lưu cái gì tình cảm, liền trực tiếp một quyền giải quyết đối phương. Bởi đây là một chàng cực kỳ cách xa thi đấu, thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cấp độ, kết quả cũng sớm đã nhất định, mà giờ Ho Hú câu lạc bộ cũng biết Tô Dật là không thể nào thất bại, thế là liền đem tỷ lệ đặt cược điều đến cực thấp. Bởi vậy, Tô Dật xem tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, cũng liền không có hứng thú gì đặt tiền cuộc, liền trực tiếp lên đài thi đấu, sau đó qua loa kết thúc, cũng không có cái gì thu lợi rồi. Chỉ bất quá, tại sau cuộc tranh tài, hắn cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục ở lại giờ Ho Hú câu lạc bộ nơi này. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Dật tiểu lấy một cái người xem thân phận, ngồi ở trên thính phòng xem tranh tài, không còn là trên lôi đài tuyển thủ dự thi. Bởi vì, hắn đã xem qua hôm nay mấy cuộc tranh tài tuyển thủ tư liệu, hắn phát hiện hôm nay có không ít thực lực không tầm thường võ giả hội tham gia thi đấu, chính là những thực lực này không tầm thường võ giả hội tham gia thi đấu, mới khiến cho hắn có hứng thú lưu lại xem tranh tài. Mà Tô Dật lưu lại mục đích, chính là vì những võ giả này, hắn muốn nhìn một chút có hay không thích hợp võ giả để cho gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Cho nên, hắn liền ở thính phòng thừa làm một cái khán giả, tại xem thời điểm tranh tài, cũng đang quan sát từng cái tuyển thủ, nhìn thấy thích hợp tuyển thủ, hắn liền sẽ âm thầm nhớ kỹ, sau đó liền sẽ tìm cơ hội cùng cái này tuyển thủ tâm sự, nhìn xem có cơ hội hay không để cho gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Mỗi cuộc tranh tài, Tô Dật đều xem được hết sức chăm chú, không đơn thuần là quan sát thực lực mạnh mẽ tuyển thủ, thực lực yếu kém một phương, hắn đồng dạng hội quan sát, cũng là cực kỳ chăm chú, cũng không có bởi vì tuyển thủ thực lực nhỏ yếu liền xem thường đối thủ. Hắn đối Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên nhân tuyển yêu cầu, không vẹn vẹn coi trọng thực lực, đối phẩm chất cũng là cực kỳ coi trọng, cái này cũng là hắn chọn huấn luyện viên nhân tuyển chủ yếu tham khảo điều kiện. Cho nên, cho dù thực lực hơi chút thiếu một chút, nhưng chỉ cần phẩm đức tốt, cũng giống vậy có thể trở thành Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên. Bởi vì Tô Dật có biện pháp tăng lên võ giả thực lực, nhưng là làm khó thay đổi một người phẩm cách. Một cái phẩm đức người không tốt, thực lực càng cường đại, lại càng có thể làm ra đối với xã hội chuyện bất lợi, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, người như vậy gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Bởi vậy, nếu để cho Tô Dật tại phẩm cách cùng thực lực làm ra lựa chọn, hắn càng thêm nghiêng về phẩm cách, mà không phải một mực theo đuổi thực lực mạnh mẽ một phương, đó cũng không phải hắn mong muốn. Nếu như không phải là bởi vì hắn đối với võ giả phẩm cách có yêu cầu, chỉ cần thực lực mạnh mẽ võ giả đều thu lời nói, cái kia Thiên Tôn Vũ Quán cao thủ võ đạo, có thể so với hiện tại muốn phải nhiều hơn vài lần. Chính là bởi vì Tô Dật yêu cầu võ giả phẩm cách không thể quá xấu, chiêu nhận được võ giả mới không coi là nhiều, trong này có rất nhiều võ giả đều bị hắn trực tiếp đào thải ra khỏi đi rồi, không có tiến vào sự lựa chọn của hắn đối tượng, mà còn sót lại võ giả tự nhiên là không nhiều lắm. Cho nên, hắn tại xem thời điểm tranh tài, đều sẽ thanh hai cái tuyển thủ xếp vào quan sát đối tượng. Trải qua so sánh sau đó mới sẽ quyết định phải chăng đối với hắn rôi ra cành ô liu, mời gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, này có thể là một cái tuyển thủ đạt đến yêu cầu của hắn, có thể là hai cái, hoặc là hai cái cũng không thể đạt đến yêu cầu của hắn, đây đều là có thể phát sinh. Đương nhiên, Tô Dật biết chỉ là quan sát một cuộc tranh tài, vẫn là không cách nào thực sự hiểu rõ một người phẩm cách, này là không thể nào hoàn thành. Nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới, có thể làm được hoàn toàn hiểu rõ, chỉ cần từ trong trận đấu biết một chút nửa điểm là được rồi. Tại trên võ đài, nếu như tuyển thủ đối thủ của mình, chiêu nào chiêu nấy đều hạ tử thủ, toàn lực hướng về công kích chỗ yếu, không có chút nào lưu tay, loại này lòng dạ độc các người, là sẽ không trở thành Tô Dật mời chào mục tiêu, hắn sẽ không nhận lấy một ít quá mức độc các người, người như vậy, làm việc quá mức đáng sợ, một khi tâm thuật bất tránh lời nói, thực lực càng cường đại, liền sẽ trở thành nguy hại càng lớn mầm họa. Cho nên, Tô Dật muốn mời chào người, nhưng là một ít ra tay giảng có dư lực người, mà không phải là vì thắng lợi là người không từ thủ đoạn. Đương nhiên, quá mức do dự thiếu quyết đoán người, hắn cũng là sẽ không muốn, chính vì như vậy người, là rất khó có thành tựu. Nguyên nhân chính là như thế, tại thời điểm tranh tài, Tô Dật đều sẽ quan sát phi thường tự tin, chính là muốn thông qua một cuộc tranh tài đến rồi giải tuyển thủ làm người, xem hắn phải chăng thích hợp trở thành Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên. Có lúc, một cuộc tranh tài, liền là nhân sinh ảnh thu nhỏ, từ mảnh quan sát, vẫn là có thể tại trong trận đấu nhìn ra một ít chuyện. Tại giờ ho hú câu lạc bộ, Tô Dật một chờ chính là hơn nửa ngày thời gian, từ ban ngày một mực xem đến tối, cũng xem không ít cuộc tranh tài, quan sát rất nhiều tuyển thủ. Xem thời điểm tranh tài, hứng thú cùng nhau lời nói, hắn cũng sẽ đặt cược, mua xem trọng tuyển thủ thắng. Bởi, Tô Dật có thể trực tiếp dùng mạng vận chi nhãn nhìn ra tuyển thủ sức chiến đấu giá trị, cứ việc, sức chiến đấu giá trị không cách nào tuyệt đối đại biểu võ giả thực lực, nhưng chả có thể làm một cái tham khảo, xác suất chúng vẫn là vô cùng cao, sai thiếu đối nhiều. Đến lúc này, hắn mỗi lần đặt cược, trên căn bản đều là thắng, cực nhỏ đều là thua, mà hắn lựa chọn đặt cược thi đấu, đều là một ít tỷ lệ đặt cược cao thi đấu. Tuy rằng Tô Dật đặt cược lần không nhiều, không phải mỗi lần thi đấu đều sẽ đặt cược, nhưng hắn đặt cược thời điểm, đều là phi thường xem trọng thi đấu, lại tăng thêm là tỷ lệ đặt cược phi thường cao tuyển thủ, này làm cho hắn tại thi đấu thắng đến không ít tiền. Vài cuộc tranh tài gộp lại, nếu cho hắn thắng 3 ước nhiều, chả thật không phải một số lượng nhỏ. Có thể nói, đối giờ ho hú câu lạc bộ tới nói, thua này 3 ước nhiều, này đã coi như là tổn thất không nhỏ, không biết cần bao nhiêu thiên mới có thể bù về cái này tổn thất. Đối với những thứ này tiền, Tô Dật đúng là không có quá để ý, 3 ước nguyên, cũng chỉ là chút lòng thành, một con số nhỏ mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý, nhưng này có thể để cho giờ ho hú câu lạc bộ không dễ chịu, cũng đủ để cho hắn vô cùng cao hứng. Cái này cũng là hắn tại sao có đặt cược hứng thú. Nếu như không phải là vì để giờ ho hú câu lạc bộ không dễ chịu lời nói, hắn cũng sẽ không đặt cược, dù sao hắn cũng không phải một cái yêu thích đánh bạc người. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1674, điên cuồng kế hoạch. Tại giờ ho hú câu lạc bộ nơi này, ngoại trừ thắng đến không ít tiền bên ngoài, Tô Dật trả nhìn chúng mấy cái võ giả. Thông qua xem tranh tài, hắn cảm thấy có mấy cái tuyển thủ phù hợp điều kiện của hắn, thích hợp trở thành Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên. Cho nên, tại nhìn chúng tuyển tay sau, Tô Dật liền sẽ đi sau đài trực tiếp tìm tuyển thủ, tại tiếp xúc đối phương qua đi, liền sẽ trực tiếp phát ra mời, lấy tăng cao thực lực làm điều kiện, mời bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, cùng với đảm nhiệm mới võ quán tỏa chấn người. Bởi vì hắn cũng là giờ OU câu lạc bộ tuyển thủ, có thể trực tiếp đi sau đài tìm tuyển thủ, này làm cho hắn tại tiếp xúc tuyển thủ thời điểm hội thuận tiện rất nhiều, không cần mặt khác nghĩ biện pháp tiếp xúc. Tô Dật hướng về những này tuyển thủ phát ra mời sau, cũng không có lập tức muốn đối phương trả lời, vẫn là sẽ cho đối phương lưu lại một ít thời gian, tốt làm cho đối phương suy nghĩ tỉ mỉ sau, lại làm ra quyết định, cũng không cần hiện tại liền muốn bọn hắn làm ra quyết định. Đối với chuyện như thế này, vẫn để cho bọn hắn có đầy đủ thời gian cân nhắc, làm như vậy ra quyết định mới sẽ không hối hận, tương lai mới sẽ càng tiết kiệm việc một ít. Cứ như vậy, Tô Dật tại hướng về những này tuyển thủ phát ra cành ô liu sau, liền chủ động rời khỏi, không có bất kỳ dây dưa hành vi, hắn còn không đến mức làm ra như thế không có thưởng thức chuyện. Sau đó, hắn tiểu ly khai rồi giờ OU câu lạc bộ, ở nơi này đợi thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm rời khỏi. Liên quan với lần này tới giờ OU câu lạc bộ, Tô Dật mục đích xem như là hoàn thành một nửa, đầu tiên đã kiếm được hơn 3 tỷ nguyên, nhưng là không có cơ hội thông qua chiến đấu tăng cao thực lực, này không thể không nói là một cái tiếc nuối, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì muốn gặp phải đối thủ thích hợp, cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn cũng không hy vọng mỗi lần cũng có thể gặp phải đối thủ thích hợp. Về phần có hay không chiêu mộ được võ giả, hiện tại còn khó nói, chí ít cần yếu mấy ngày mới có thể xuất kết quả, việc này ngược lại là gấp không được. Thời gian, một ngày tiếp lấy một ngày đi qua, Tết Xuân kỳ nghỉ cũng dần dần kết thúc, mọi người bắt đầu về công ty đi làm. Chỉ là mấy ngày, Liễu Nguyệt Ảnh liền hoàn thành thu mua công tác, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty chính thức lấy 2.5 tỷ nguyên, thu mua một nhà trẻ sơ sinh sữa bột nhà xưởng, hiện tại đang tại công việc tiếp nhận công tác. Một khi chính thức tiếp thủ trẻ sơ sinh sữa bột nhà xưởng, đồng thời hoàn thành chỉnh hợp sau, Hương Ngọc sữa bột lập tức liền có thể tập trung vào sinh sản. Ngoài ra, Hương Ngọc sữa bột xét duyệt công tác cũng là tiến hành phi thường thuận lợi, hiện nay đều không có gặp phải vấn đề gì. Nói cách khác, theo như chiếu dưới tình huống như thế đi, không tốn thời gian dài, Hương Ngọc sữa bột là có thể thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách. Từ tình huống trước mắt đến xem, Tô Dật tin tưởng Hương Ngọc sữa bột rất nhanh sẽ có thể tập trung vào sinh sản, cũng có thể đẩy ra thị trường tiêu thụ. Đây cũng là dùng không được bao nhiêu thời gian. Cho dù trễ nhất, cũng sẽ không vượt qua năm nay, Hương Ngọc sữa bột nhất định là có thể tại năm nay bên trong ra thị trường tiêu thụ. Một khi, Hương Ngọc sữa bột đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ bao phủ toàn bộ phương pháp phối chế sữa bột thị trường. Bởi vì Hương Ngọc sữa bột chứa đựng linh dịch, này là có thể tăng cao đối tử khí miễn dịch năng lực, giảm thấp bị cuốn hút phiêu lưu. Nếu như trẻ sơ sinh lấy Hương Ngọc sữa bột làm chủ thực lời nói, là có thể tránh khỏi được tử khí cảm hóa. Thanh tỷ lệ rơi xuống thấp nhất, đồng thời còn có thể để cho trẻ sơ sinh càng thêm khỏe mạnh sinh trưởng. Đối mặt như vậy phương pháp phối chế sữa bột, Trung Quốc chính phủ nhất định sẽ đại lực chống đỡ, tranh thủ để Hương Ngọc sữa bột phổ cập đến mỗi một gia đình bên trong, để mỗi cái tân sinh nhi đều tận lực lựa chọn Hương Ngọc sữa bột làm chủ thực. Không đơn thuần là Trung Quốc, những quốc gia khác chính phủ cũng giống vậy hội đại lực tiến cử Hương Ngọc sữa bột, hoàn toàn không cần Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đi lao lực xin. Những quốc gia này đều sẽ chủ động phê chuẩn Hương Ngọc sữa bột tiến vào thị trường của bọn hắn tiêu thụ. Không có cách nào, ai kêu Hương Ngọc sữa bột không đơn thuần là phương pháp phối chế sữa bột đơn giản như vậy, hơn nữa còn là đối kháng tử khí vũ khí một trong. Đối với mỗi quốc gia tới nói, tân sinh nhi đều là vô cùng trọng yếu, mỗi cái tân sinh nhi đều là quốc gia tương lai hy vọng, nếu như có thể làm được lời nói, đương nhiên phải nghĩ biện pháp tránh khỏi bọn hắn được tử khí cảm hóa đến. Cho nên, Hương Ngọc sữa bột xuất hiện chính là những quốc gia này hy vọng, chỉ cần không đốc, nhất định sẽ đại lực dẫn vào. Cho dù biết rõ Hương Ngọc sữa bột hội xung kích đến phương pháp phối chế sữa bột thị trường, đối nên quốc gia sữa bột xí nghiệp tạo thành to lớn ảnh hưởng, cũng như trước sẽ làm như vậy. Cứ như vậy, chỉ cần Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty có thể đẩy ra Hương Ngọc sữa bột, cho dù không chủ động mở rộng tuyên truyền, những quốc gia này bao quát Trung Quốc ở bên trong, đều sẽ chủ động mở rộng Hương Ngọc sữa bột, tận lực để càng nhiều hơn gia đình vì tân sinh nhi lựa chọn Hương Ngọc sữa bột, mà không phải còn lại phương pháp phối chế sữa bột. Bởi vậy, Hương Ngọc sữa bột một khi ra thị trường, hán lượng tiêu thụ thì sẽ không quá kém, nên làm nhanh trở thành một nhiệt tiêu sản phẩm. Đối với cái này một điểm, Tô Dật xưa nay đều không có hoài nghi, cũng một mực mong mỏi Hương Ngọc sữa bột ra thị trường sau, tạo thành náo động, hắn là phi thường mong đợi. Ngoại trừ thành công thu mua trẻ sơ sinh sữa bột nhà xưởng sau, Liễu Nguyệt Ảnh trả phát ra một phần tương quan kế hoạch thư lại đây, muốn cho hắn quyết định Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty là không chấp hành cái kế hoạch này. Mà cái kế hoạch này, chính là Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tại toàn cầu tiến hành bố cục, tại toàn cầu nhiều quốc gia bên trong, kiến thiết nhiều nhà sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh, đồng thời cũng sẽ thu mua nhiều nhà không giống quốc gia sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng, mà cái này kiến thiết cùng thu mua kế hoạch đều sẽ vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tăng cường 8.2 triệu tấn trạng thái lòng sữa, cùng với 100 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột năm sản năng. Những này chuẩn bị kiến thiết cùng thu mua sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh, đều sẽ có một cái điểm chung, hán điểm chung chính là phụ cận đều sẽ có một cái hương ngọc như bãi chăn nuôi. Lời nói như vậy, những này sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh là có thể bất cứ lúc nào đạt được mới mẻ nhất tối sung túc hương ngọc sữa bò, do đó có thể sinh sản tốt nhất hương ngọc thuần sữa bò, cùng với hương ngọc sữa bột. Đương nhiên, số 1 năm sản 8.2 triệu tấn trạng thái lòng sữa, cùng với 100 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột, vậy tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ, muốn phải hoàn thành cái kế hoạch này lời nói, đều sẽ tiêu hao cực cao tài chính mới có thể làm được. Dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh đoán chừng, hoàn thành cái kế hoạch này lời nói, tổng cộng yêu cầu 80 ức USD. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái kim ngạch, trên thực tế, cần có tài chính là so với 80 ức USD nhiều, vẫn là ít, bây giờ còn là khó nói, nhưng hẳn là sẽ không cách biệt quá mức cách xa. Liên quan với Liễu Nguyệt Ảnh cái này kế hoạch mới, không thể không nói là một cái phi thường điên cuồng kế hoạch. Phải biết, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty chỉ là một gia thành lập không lâu công ty, hiện nay cũng chỉ có một loại sản phẩm, cái kia chính là hương ngọc thuần sữa bò, ra thị trường cũng không có bao nhiêu thời gian. Ở tình huống như vậy, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty trả một cái tử tập trung vào nhiều như vậy tài chính, trọn vẹn cao tới 80 ức USD, đi hoàn thành sản năng tăng lên kế hoạch. Dù sao, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã có 3 cái đang tại xây dựng sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh. Đây vốn chính là năng lực sản xuất rất mạnh nơi sản sinh, ba cái nơi sản sinh thiết kế sản xuất quy mô là phi thường cao, tính gộp lại sau, thì càng là một cái cực cao sản năng. Mà tại đây ba cái sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh, còn chưa hoàn thành sinh sản dưới tình huống, Liễu Nguyệt Ảnh lại đưa ra một cái 80 ức nguyên sản năng tăng lên kế hoạch, lần nữa thanh sữa bò cùng phương pháp phối chế sữa bột sản năng tăng lên tới một cái cực kỳ mức độ kinh người. Cho nên, mới có thể nói Liễu Nguyệt Ảnh cái kế hoạch này, là một cái rất điên cuồng kế hoạch. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1675, một ngày 38, 400 triệu bình, 8.2 triệu tấn trạng thái lòng sữa, 100 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột, 80 ức USD đầu tư kim ngạch. Đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh hướng về Tô Dật đề ra kế hoạch, đây là một cái làm to lớn năng lực tăng lên kế hoạch. Hiện tại Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã có 3 cái đang tại xây dựng sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh, thiết kế tổng sản năng vì hàng năm 6 triệu tấn trạng thái lòng sữa, cùng với 72 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột. Ngoài ra, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty trả thu mua sữa bò nhà xưởng, trẻ sơ sinh sữa bột xưởng, lại tăng lên không ít sản năng. Mà Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty thu mua nhà xưởng sản năng vì 800.000 tấn trạng thái lòng sữa, cùng với 100.000 tấn phương pháp phối chế sữa bột, thêm vào đang tại xây dựng 3 cái nơi sản sinh, tổng sản năng liền vì sau 800.000 tấn trạng thái lòng sữa, cùng với 82 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột. Nếu như Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty lại chấp hành cái này 80 ức USD sản năng tăng lên kế hoạch, cái kia tổng sản có thể đều sẽ đạt đến 15 triệu tấn trạng thái lòng sữa, cùng với 182 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột. Cứ như vậy, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty sản năng đều sẽ lập tức trở thành sản năng cao nhất sữa bò xí nghiệp một trong, hay là có thể một lần trở thành toàn cầu sản năng trước 10 sữa bò xí nghiệp, mà vậy thì vẹn vẹn chỉ là một gia thành lập không lâu công ty. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh nói lên kế hoạch là tương đương điên cuồng. Phía trước cảnh trả không có rõ ràng trước đó, tại hương ngọc sữa bột vẫn không có chính thức ra thị trường, thậm chí còn không có thu được tiêu thụ tư cách trước đó, liền làm ra to lớn như thế kế hoạch, này xác thực là phi thường kinh người. Bất quá, tại nhìn qua phần kế hoạch này lợi bạn, Tô Dật lại không có bất kỳ ý bên ngoài, trái lại là cho rằng phi thường bình thường. Bởi vì hắn cảm thấy lấy hương ngọc như ưu thế, 15 triệu tấn trạng thái lòng sữa, cùng với 182 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột sản năng, cũng không tính quá mức cao, chỉ cần có đầy đủ thời gian, vẫn là có thể tiêu hóa được rồi, không cần lo lắng sản năng quá thừa. Quan trọng nhất là, những này kế hoạch không có nghĩa sau khi thông qua, là có thể lập tức làm được. Mà Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty muốn đạt đến cao như vậy sản năng, bất kể là thu mua, vẫn là kiến thiết cũng phải cần không ít thời gian, đặc biệt là kiến thiết lời nói, liền cần thời gian dài hơn. Tỷ như Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty xây dựng 3 nhà sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh, liền đến bây giờ đều còn tại kiến thiết ở trong, cũng không hề bắt đầu thực hiện sinh sản. Cho nên, cho dù những này kế hoạch lập tức chấp hành, cũng là yêu cầu không ít thời gian mới có thể hoàn thành, cho đến lúc đó, mới có thể đạt đến cao như vậy sản năng. Mà tin tưởng, thời điểm đó Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty, đã không còn là một nhà vừa vận thành lập tiểu công ty, hương ngọc thuần sữa bò cùng hương ngọc sữa bột cũng đều sẽ trở thành một loại chủ lưu sản phẩm, nắm giữ cực cao lượng tiêu thụ, cái kia tiêu hóa những này sản năng, cũng là thừa sức. thậm chí còn có khả năng xuất hiện sản năng chưa đủ vấn đề, cần phải tiếp tục tăng lên sản năng đều có khả năng. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh cái kế hoạch này, nhìn như làm kinh người, làm khó mà tin nổi, nhưng ngẫm lại cũng đều tại hợp lý phạm vi bên trong. Chỉ cần đối Hương Ngọc Như có lòng tin lời nói, đều sẽ không cho là cái kế hoạch này quá mức điên cuồng, mà Tô Dật chính là vừa vặn tin tưởng Hương Ngọc Như người, đương nhiên sẽ không cảm thấy cái kế hoạch này quá mức điên cuồng. Chính như Liễu Nguyệt Ảnh tại kế hoạch thư châu nói, Hương Ngọc thuần sữa bò cùng Hương Ngọc sữa bột, tương lai là yêu cầu cực cao sản năng, mới có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Thế là, tại nhìn qua Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch lợi bạn, Tô Dật liền làm ra quyết định, hắn đồng ý cái này sản năng tăng lên kế hoạch, nguyện ý để Tô Thị tập đoàn thông tập trung vào 80 ước USD tài chính, vì Tô Thị nhũ nghiệp công ty tăng lên những này sản năng. Hiện tại Tô Thị nông nghiệp công ty đang tại toàn cầu thu mua bãi chăn nuôi, dùng để gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật, cùng với nuôi trồng hương ngọc nhưu. Mà bây giờ, Tô Thị nhũ nghiệp công ty yếu kiến thiết cùng thu mua nhiều như vậy ra sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng, đúng là có thể cùng Tô Thị nông nghiệp công ty phối hợp, đồng thời hoàn thành cái kế hoạch này. Dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh dự đoán, những này sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng tận lực lựa chọn tại mỗi cái bãi chăn nuôi phụ cận, ít nhất phải cách gần đó, như vậy mới có thể thuận tiện vận tải, một có thể cam đoan sản phẩm phẩm chất, hai là có thể hàng chi phí thấp. Chỉ cần Tô Thị nhũ nghiệp công ty cùng Tô Thị nông nghiệp công ty hảo hảo phối hợp, rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng hơn nhiều, thêm vào tài chính hoàn toàn không là vấn đề, này liền càng không có chút khó khăn gì rồi. Trên căn bản là không hội ngộ đến vấn đề, tin tưởng những này kế hoạch là có thể làm thuận lợi chấp hành đi xuống. Ngoại trừ cái kế hoạch này bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh trả thanh Tô Thị tập đoàn gần nhất tình huống, đều thống kê đi ra, sau đó lấy văn tự và số liệu phương thức phân phát Tô Dật, làm cho hắn đối tập đoàn tiến hành hiểu rõ. Bây giờ, Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty trong ngoài nước tổng sản năng đã đạt đến 1.6 ước kiện thiên, tương đương với một ngày liền có thể sinh sản 38.4 ước chi đồ uống. Tại một ngày, liền có thể sinh sản 38.4 ước chai nước uống, đây là một cái cực kỳ rung động con số, cũng chính là hoàn toàn xứng đáng lớn thứ nhất đồ uống xí nghiệp, như vậy sản năng tuyệt đối là toàn cầu cao nhất. Bất quá, dù cho cao như vậy sản năng, Tô Thị thực phẩm công ty cũng chưa từng xuất hiện sản năng quá thừa tình huống. Đồng thời trước mắt mới thôi, Tô Thị thực phẩm công ty như trước vẫn còn tiếp tục tăng lên sản năng, phương diện này kế hoạch, đến bây giờ cũng không có đình chỉ xuống qua, nói cách khác còn cần so với hiện tại cao hơn sản năng, năng lực thỏa mãn sinh sản nhu cầu. Dù sao, Tô Thị thực phẩm công ty công trạng một mực tại ra thị trường, các loại đồ uống lượng tiêu thụ vẫn luôn tại tăng lên, tự nhiên là yêu cầu càng nhiều hơn sản năng mới được. Chè chén nước trái cây các loại đồ uống lượng tiêu thụ, đến bây giờ đều nằm ở bay lên kỳ, đặc biệt là kim liên trà. Lượng tiêu thụ bay lên tốc độ càng là hết sức kinh người, này đã trở thành Tô Thị thực phẩm công ty quân chủ lực một trong, này xuất hiện tại tăng lên sản năng, phần lớn cũng là vì kim liên trà chuẩn bị. Nếu như không phải là bởi vì kim liên trà lượng tiêu thụ tại mức độ lớn dâng lên, Tô Thị thực phẩm công ty hiện tại cũng không phải vội tăng lên sản năng rồi. Cũng là bởi vì kim liên trà ở trên thành phố sau, lượng tiêu thụ một mực tại tăng lên dữ dội, vì thỏa mãn nhu cầu thị trường, không thể không khẩn cấp gia tăng sản lượng. Vậy thì đối sản năng tạo thành rất lớn áp lực, cũng chính là Tô Thị thực phẩm công ty nhanh tăng lên nhanh sản năng nguyên nhân chủ yếu. Lấy Tô Thị thực phẩm công ty bây giờ lượng tiêu thụ đến xem, trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, đều sẽ vì Tô Thị tập đoàn cung cấp nhiều nhất doanh thu cùng lợi nhuận, như cũng là hoàn toàn xứng đáng lao đại ca, còn lại công ty con tạm thời chả không cách nào thay thế Tô Thị tập đoàn. Tại Tô Thị tập đoàn nơi này, Tô Thị thực phẩm công ty vẫn là rất trọng yếu. Còn lại công ty con đều là vì lấy Tô Thị thực phẩm công ty làm trụ cột, mới có thể tại tiền kỳ liền nắm giữ rất nhiều tài chính có thể phát triển. Cho nên, Tô Thị thực phẩm công ty lấy tư cách Tô Dật đệ nhất ra thành lập công ty, vẫn là chiếm cứ làm vị trí trọng yếu, cũng là Tô Thị thực phẩm công ty tồn tại, mới có thể khiến hắn có đầy đủ tiền vốn đi làm những chuyện khác. Liên quan với Tô Thị thực phẩm công ty phát triển tới hôm nay loại độ cao này, hắn do ngoại ý muốn đồng thời, cũng là cực kỳ cao hứng. Dù sao, Tô Thị thực phẩm công ty bất kể nói thế nào, đều là Tô Dật thứ một công ty, tổng hội so với còn lại công ty con nhiều hơn một chút không giống với ý nghĩa. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1676, 25 tỷ chi sản năng. Sau đó, Tô Dật lại hỏi thăm một ít liên quan với những công ty khác tình huống, tỉ như Tô Thị chế dược công ty. Do đó, hắn biết được Tô Thị chế dược công ty sản năng đều đã có tăng lên trên diện rộng, mà hắn chỗ chú ý thuốc nhỏ mắt sản năng, càng là có thêm tăng lên không nhỏ. Hiện tại Tô Thị chế dược công ty thuốc nhỏ mắt sản năng đã vượt qua 25 tỷ chi năm, mỗi ngày năng lực sản xuất vì 68 triệu chi. 68 triệu chi ngày năng lực sản xuất, cũng là mang ý nghĩa Tô Thị chế dược công ty mỗi ngày có thể sinh sản xuất 68 triệu chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt, này đối với lúc trước sản năng, đích thật là có tăng lên rất nhiều. Nếu như dựa theo tháng 1 năm 2 năm tỷ chi sản lượng mà tính, lấy sáng tinh thuốc nhỏ mắt 12 nguyên một chi xuất xưởng giá, có thể vì Tô Thị chế dược công ty mang đến 3.000 ức nguyên năm doanh thu. Mà dựa theo một nhánh 8 nguyên lợi nhuận tới nói, một năm vì Tô Thị chế dược công ty sáng tạo lợi nhuận, cũng đạt tới 2.000 ức nguyên lợi nhuận, một ngày 68 triệu chi lời nói, lợi nhuận chính là 5.44 ức nguyên. Thành tích như vậy, không thể nghi ngờ là một cái làm con số kinh người, cũng là một cái làm bất khả tư nghị kim ngạch. Một loại thuốc nhỏ mắt, có thể sáng tạo 3.000 ức nguyên doanh thu cùng 2.000 ức nguyên lợi nhuận, một ngày lợi nhuận liền có 5.44 ức nguyên. Nay tại trước đây, này là căn bản không dám tưởng tượng con số, quá mức khoa trương, cho tới đã đến một điểm có độ tin cậy đều không có, bây giờ nói ra đến, đoán chừng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Chỉ bất quá, Tô Dật nhận thức vì cái này kim ngạch cũng không phải quá khoa trương, hắn tin tưởng sáng tinh thuốc nhỏ mắt là có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, cũng có thể sáng tạo nhiều như vậy doanh thu cùng lợi nhuận, đó cũng không phải xa không thể chạm ngộng. Mà trên thực tế, sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ cứ việc vẫn không có đạt đến 68 triệu chi, nhưng cách con số này cũng không phải quá xa, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, mà dùng bây giờ lượng tiêu thụ mà tính, ngày lợi nhuận cách 5.44 ước nguyên, cũng là rất gần. Cho nên, tháng 1 năm 2 năm tỷ chi lượng tiêu thụ, dựa theo sáng tinh thuốc nhỏ mắt bây giờ thị trường biểu hiện, hẳn là rất nhanh sẽ có thể làm được cái mục tiêu này. Cứ như vậy, cái kia sáng tinh thuốc nhỏ mắt sáng tạo ra 3.000 ước nguyên năm doanh thu cùng 2.000 ước nguyên lợi nhuận năm, cũng sẽ không là xa không thể chạm, mà là có rất lớn cơ hội có thể thực hiện. Một ngày sáng tạo 5.44 ước nguyên lợi nhuận, này đã so với rất nhiều nổi danh nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt một năm lợi nhuận cao hơn, thậm chí có thể trực tiếp xếp hạng người thứ nhất rồi. Lấy một ngày lợi nhuận cùng còn lại nhãn hiệu một năm lợi nhuận so với, còn có thể xếp hạng người thứ nhất. Đây chính là sáng tinh thuốc nhỏ mắt sáng tạo kỳ tích, một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Bất quá, chuyện như vậy, nhìn như khó mà tin nổi, nhưng kỳ thật cũng không phải là không hề căn cứ. Dù sao sáng tinh thuốc nhỏ mắt cùng còn lại thuốc nhỏ mắt không giống nhau, không thể dựa theo còn lại thuốc nhỏ mắt thị trường biểu hiện, đến dự đoán sáng tinh thuốc nhỏ mắt hạn mức tối đa, này là hoàn toàn không thể làm cho thượng. Tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt đẩy ra thị trường trước đó, rất nhiều người căn bản cũng không quen thuộc dùng thuốc nhỏ mắt, cho dù là con mắt mệt nhọc, cũng không muốn dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, nhưng ở sáng tinh thuốc nhỏ mắt ra thị trường sau đó những này không cần thuốc nhỏ mắt người, lại là phòng một nhánh ở trên người, thỉnh thoảng lấy ra tích một cái. Bởi vì, còn lại thuốc nhỏ mắt tích ở trong mắt, đều sẽ làm người ta cảm thấy có phần không thoải mái, nhưng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, lại là cho người con mắt mang đến một sự hưởng thụ. Chính là này khác xa nhau trải nghiệm, mới khiến cho rất nhiều nguyên bản không cần thuốc nhỏ mắt người, đều sẽ mua sắm sáng tinh thuốc nhỏ mắt, hơn nữa còn thường thường sử dụng. Này hoàn toàn cải biến thị trường, đồng thời cũng thanh thị trường khuyết trương đến một cái ở mức độ rất lớn. Có thể nói, sáng tinh thuốc nhỏ mắt miễn cưỡng thanh thuốc nhỏ mắt thị trường mở rộng gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần, này mới có thể làm ra một năm bán ra 25 tỷ chi tiên phong. Nếu như thuốc nhỏ mắt thị trường, một mực không có thay đổi lời nói, sáng tinh thuốc nhỏ mắt cho dù chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, cũng là không thể nào đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, càng không thể sáng tạo 3.000 ức doanh thu cùng 2.000 ức lợi nhuận. Chính là bởi vì sáng tinh thuốc nhỏ mắt ra thị trường, thành công mở ra thị trường, đồng thời thanh thị trường làm được càng lớn, để càng nhiều người đều trở thành cái này thị trường một phân tử, mới có thể đạt đến cao như vậy lượng tiêu thụ. Cho nên, tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt thành công phổ cập đại đa số người sau, thuốc nhỏ mắt cái này thị trường đã trở nên phi thường to lớn, có thể sáng tạo mấy ngàn ước nguyên thị trường, thậm chí là càng lớn thị trường. Tại thuốc nhỏ mắt thị trường mở rộng tới hôm nay loại trình độ này sau, không biết gây nên bao nhiêu người đỏ mắt, có bao nhiêu tư bản tràn vào đi vào. Có thể nói, tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt ra thị trường đến bây giờ, cũng không biết có bao nhiêu sản phẩm mới bài thuốc nhỏ mắt tiến vào thị trường, đồng thời đầu nhập vào của cải khổng lồ tiến hành tuyên truyền mở rộng, giá cao mời rất nhiều danh nhân đến phát ngôn, chính là muốn ở cái này trên thị trường được chia một chén canh. Chỉ là đáng tiếc là, mặc kệ có bao nhiêu loại thuốc nhỏ mắt ra thị trường đều tốt, lượng tiêu thụ đều là thập phần thảm đạm, căn bản là không giành được thị trường. Tại tình huống như vậy, đừng nói là đại trám đặc trám, liền tiền kỳ đầu tư đều thu không trở lại, thậm chí là mất hết vốn liếng, để bao nhiêu tư bản thiệt thòi đến quần cũng không có. Bởi vì, sáng tinh thuốc nhỏ mắt hiệu quả quá tốt rồi, công dụng lại phi thường rộng khắp, có thể thay thế chỗ có bất đồng loại hình thuốc nhỏ mắt, chả có thể trị sắc nhược bệnh mù màu, đây là trước nay chưa có, còn lại thuốc nhỏ mắt căn bản là không làm được đến mức này. Nguyên nhân chính là như thế, bất luận bao nhiêu loại thuốc nhỏ mắt ra thị trường đều tốt, lại hoặc là bỏ ra bao nhiêu tiền đi đánh quảng cáo mời danh nhân phát ngôn đều tốt, đều là không thể nào cùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt cạnh tranh, không thể cướp được sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường số định mức, cuối cùng chỉ biết mất hết vốn liếng. Cho nên, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ một mực tại ra thị trường, còn lại thuốc nhỏ mắt thị trường số định mức đều là từ từ nhỏ dần, về phần mới ra thị trường thuốc nhỏ mắt liền càng không cần phải nói. Ở vào tình thế như vậy, Tô Dật tin tưởng sáng tinh thuốc nhỏ mắt một năm lượng tiêu thụ, đạt đến 25 tỷ chi, cũng không phải là không có khả năng. Cứ việc, sáng tinh thuốc nhỏ mắt bây giờ năm lượng tiêu thụ vẫn không có đạt đến 25 tỷ chi, nhưng đây cũng là bởi vì sản năng vừa vặn đạt được tăng lên, còn chưa kịp tại càng nhiều hơn thị trường tiến hành phố hàng, lượng tiêu thụ mới không có đạt tới cái này sao cao. Đợi được sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng tăng lên, lại tại càng nhiều hơn con đường tiến hành phố hàng lời nói, năm lượng tiêu thụ đạt đến 25 tỷ chi, hoàn toàn không là vấn đề. Đối với cái này một điểm, không đơn thuần là Tô Dật có lòng tin này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng tin tưởng sáng tinh thuốc nhỏ mắt có thể làm được, hoàn toàn không cần lo lắng sản năng quá thừa vấn đề, thậm chí tại kế hoạch của bọn họ bên trong, tháng 1 năm 2 năm tỷ chi sản lượng, vẫn không có đạt đến yêu cầu của bọn họ, bây giờ còn tại chuẩn bị tiếp tục tăng lên sản năng. Đương nhiên, sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng tăng lên tới loại trình độ này, tại thị trường vẫn không có tiêu hóa những này sản năng trước đó, đúng là có thể trước tiên chậm một chút, không cần gấp như vậy tăng lên. Đợi được Tô Thị chế dược công ty mở ra càng nhiều hơn thị trường, thanh sáng tinh thuốc nhỏ mắt mở rộng đến càng nhiều hơn quốc gia khu vực, để thuốc nhỏ mắt thị trường hoàn toàn tiêu hóa những này sản năng sau, lại căn cứ thực tế nhu cầu đến tăng lên sản năng, cũng là có thể. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1677, Tô Thị tiểu học khai giảng. Liên quan với Tô Thị tập đoàn tình huống, Liễu Nguyệt Ảnh nắm lấy mấy cái trọng điểm hồi báo cho Tô Dật. Mặt khác, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói liên quan với Tô Thị khu công nghiệp Tô Thị tiểu học tình huống mới nhất, bởi vì nàng biết hắn là thật quan tâm chuyện này. Đối với cái này ra Tô Thị tiểu học, Tô Dật đích thật là phi thường chú ý, khả năng này là hắn bước vào giáo dục bước thứ nhất, có thể ảnh hưởng đến hắn ở phương diện này thượng quyết định. Đang chuẩn bị thời gian lâu như vậy sau, này chỗ Tô Thị tiểu học rốt cuộc khai giảng. Đương nhiên, lần này khai giảng, xem như là một lần thí nghiệm thức khai giảng, mục đích chỉ là để trường học cùng học sinh đều quen thuộc hoàn cảnh mới, tốt sớm phát hiện trong đó chỗ thiếu sót, miễn cho làm lỡ đến học sinh giáo dục. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh mới thừa dịp còn chưa tới học lên thời điểm, trước tiến hành một lần thí nghiệm, đợi được đầu tháng 9 học lên kỳ sau, lại chính thức khai giảng. Tại đây một cái học kỳ bên trong, Tô Thị tiểu học tổng cộng sẽ có 400 vị học sinh tiểu học nhập học, đều là từ năm nhất bắt đầu, mà giáo sư cũng toàn bộ đến nơi, hội thay phiên phụ trách giáo dục bọn hắn. Cái này học kỳ, chủ yếu là một cái thích ứng kỳ, để lão sư cùng học sinh cũng có thể thích ứng trường học mới, như vậy tại chính thức khai giảng sau, mới có thể cho hài tử cung cấp cao nhất học tập hoàn cảnh, để học tập của bọn hắn hiệu quả đạt đến tốt nhất. Dù sao, Tô Thị tiểu học là một chỗ trường học mới, dù cho đầu nhập vào rất nhiều tài chính cùng tài nguyên, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi hội có một ít khiếm khuyết hoặc chỗ không đủ, trước dùng một cái học kỳ thời gian đến cẩn thận tìm kiếm trường học không đủ địa phương, lại tiến hành cải thiện, do đó để trường học trở nên càng tốt hơn, cũng không cần lo lắng hội làm lỡ đến hài tử giáo dục. Tại biết Tô Thị tiểu học đã khai giảng sau, Tô Dật không khỏi có phần chờ mong. Theo hắn biết, Tô Thị tiểu học đang tiếp thu lúc ghi tên, nhận được báo danh bề ngoài nhiều vô cùng, Tô Thị khu công nghiệp công nhân, chỉ cần trong nhà có vừa độ tuổi hài tử đều muốn để cho bọn họ đến trường này đến trường. Bởi vì, Tô Thị khu công nghiệp công nhân đối này chỗ Tô Thị tiểu học, đều cũng có rất lớn tự tin, bọn hắn nguyện ý tin tưởng Tô Thị tiểu học, có thể yên tâm đem con giao cho Tô Thị tiểu học. Chủ yếu là bởi vì, Tô Thị tập đoàn đang giáo dục phương diện, làm được cũng không tệ lắm. Lúc trước Tô Thị vườn trẻ, liền phi thường thành công, hài tử tại vườn trẻ này bên trong, không chỉ trở nên vô cùng nghe lời, chả đã học được không ít tri thức. Cho nên, đối với cái này chỗ Tô Thị tiểu học, tất cả mọi người là tràn đầy tự tin tưởng trường học này không thể so với phía ngoài trường học kém. Huống chi, lần này Tô Thị tiểu học chỉ là một lần thí nghiệm tính khai giảng, cũng không phải chính thức khai giảng, gia trưởng dĩ nhiên là càng yên tâm hơn để hài tử đến đi học, cho dù trường này không thích hợp, cũng có thể đến học kỳ sau thời điểm lựa chọn những trường học khác. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Thị tiểu học tiếp thu báo danh sau, có rất nhiều công nhân đều mang hài tử đến báo danh, hy vọng có thể đi vào bên trong đến trường. Đến lúc này, Tô Thị tiểu học nhận được báo danh bề ngoài, so với trước kia dự đoán yếu nhiều hơn. Chỉ là, Tô Thị tiểu học mới vừa vặn khai giảng, hơn nữa cũng chỉ là một lần thí nghiệm tính khai giảng, tạm thời còn không biết chiêu thu nhiều như vậy học sinh, cuối cùng, trải qua tùy cơ rút thưởng sau, lựa chọn 400 đứa bé nhập học, trở thành Tô thị tiểu học nhóm đầu tiên học sinh. Mà Tô Dật tại biết sau chuyện này, trong lòng lại có một ít ý nghĩ. Từ lần này báo danh số lượng đến xem, một chỗ Tô thị tiểu học hẳn là không thỏa mãn được Tô thị khu công nghiệp công nhân nhu cầu, vừa độ tuổi hài tử quá nhiều, đã vượt qua một trường học có thể gánh nổi học sinh nhân số. Quan trọng nhất là, Tô thị khu công nghiệp quy mô còn không ngừng mở rộng, công nhân tổng số một mực tại tăng cường, xưa nay đều không có giảm bớt qua, điều này nói rõ vừa độ tuổi hài tử hội càng ngày càng nhiều, hy vọng đến Tô thị tiểu học đi học người, cũng là hội càng ngày càng nhiều. Tô Dật cho rằng cùng là Tô thị khu công nghiệp công nhân, tuyệt đối không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, không thể có chút công nhân hài tử có thể đến Tô thị tiểu học đến trường, mà có phần công nhân hài tử thì là không có cơ hội này. Vì giải quyết cái vấn đề này, hắn cho là nên tăng cường học vị, nhờ vào đó chiêu thu càng nhiều hơn học sinh, thỏa mãn toàn thể công nhân nhu cầu. Đăng nhập. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không muốn vì tăng cường học vị, liền không suy nghĩ kỹ càng khuếch chiêu, không muốn một trường học bên trong chen vào nhiều người như vậy. Học sinh quá nhiều lời nói, trường học rất nhiều nơi liền sẽ theo không kịp. Thì như không gian, chính là một cái rõ ràng vấn đề. Cho nên, hắn sẽ không vì tăng cường học vị, liền để Tô thị tiểu học chiêu vượt qua thì ra là thiết kế nhân số. Một khi này chỗ Tô thị tiểu học học sinh đạt đến chi trước định ra nhân số, tự không thể lại chiêu thu tân sinh, nhất định phải bảo đảm ở trường học học sinh cũng có thể thu được tốt nhất giáo dục, có đầy đủ hoạt động không gian mới được. Đến lúc này, Tô Dật cho dù muốn gia tăng học vị, thỏa mãn càng nhiều công nhân nhu cầu, cũng không thể ảnh hưởng đến này chỗ Tô thị tiểu học vận chuyển bình thường. Cân nhắc đến những phương diện này sau, hắn cảm thấy Tô thị khu công nghiệp hẳn là xây dựng tạo một chỗ Tô thị tiểu học, như vậy vừa sẽ không ảnh hưởng đến đệ nhất chỗ Tô thị tiểu học, cũng có thể cung cấp càng nhiều hơn tu vi, thỏa mãn hết thể công nhân nhu cầu, để Tô thị khu công nghiệp vừa độ tuổi hài tử cũng có thể đến Tô thị tiểu học đến trường. Đương nhiên, nếu như Tô thị khu công nghiệp kiến thiết thứ hai chỗ Tô thị tiểu học lời nói, Tô Dật tuyệt đối sẽ không làm đặc thù hóa, sẽ không trọng điểm phát triển một trường học, chỉ biết hai trường học đồng thời phát triển, tuyệt đối sẽ không để một trường học trở thành trường tốt, một trường học trở thành kém trường học. Hai chỗ Tô thị tiểu học điều kiện đều phải giữ vững nhất trí, mỗi lần chiêu thu tân sinh phân phối đến hai chỗ Tô thị tiểu học bên trong, sẽ không căn cứ thành tích cùng biểu hiện quyết định đến đâu chỗ Tô thị tiểu học, đồng thời, lao sư cũng sẽ tùy cơ phân phối, cách mỗi một năm liền hoặc đổi cương vị. Lời nói như vậy, hai chỗ Tô thị tiểu học là có thể duy trì nhất trí, mà không cần lo lắng xuất hiện sai biệt hóa.